Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Nàng vô cùng kỳ vọng tướng Uyển Y tuyệt đối đừng đến, cũng đừng bị tóm lấy, chạy, chạy càng xa càng tốt. Dù sao cái kia thượng quan gia liền không nghĩ buông tha bọn họ tướng gia, đều là người thông minh, cũng liền hiện tại gia gia còn chưa giao ra nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Một khi giao ra, vậy bọn hắn tướng ra một cái đều không sống nổi. Lão già, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, người có cho hay không? Nhìn xem phía dưới một bộ thân tình tốt đẹp tràng diện, phía trên lão già đầy mặt giận dữ nói. Lão phu là đến giết cả nhà ngươi mà không phải đến xem ngươi cả nhà quan hệ có cỡ nào tốt. Hừ, không gặp được tôn nữ của ta ngươi cũng đừng hòng tàn quyền, đến mức động thủ. Đều có thể động thủ. Lão phu ta mặc dù là một đám xương già, thế nhưng dẫn người cùng một chỗ đi xuống điểm này nắm chắc vẫn phải có. Tướng Thành nhìn xem phía trên lão giả hừ lạnh một tiếng nói. Nghe đến tướng Thành lời nói, lão giả sắc mặt vô cùng khó coi, thế nhưng hắn không dám động thủ. Tướng Thành lão gia hỏa này lúc tuổi còn trẻ uy danh quá thịnh, cho dù hiện tại hắn vẫn là tùy tâm sợ hãi, cho dù bên cạnh mình đứng ba vị thiên tiên cường giả cũng mang không cho hắn mảy may cảm giác an toàn. Chính mình hiện tại dựa vào đại tôn tử trên bảng liệt hỏa tông, tương lai tất nhiên sẽ tiến thêm một bước, hắn đáng tiếc mệnh đây. Hiện tại đã là nhất định thắng cục diện, không cần thiết vì đuổi một chút thời gian mà đem lão gia hỏa này bước đến tuyệt cảnh. Sau khi nghĩ thông suốt, lão giả đối với tướng Thành hừ lạnh một tiếng không nói nữa. Bên kia, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao hai người ôm cánh tay đi theo sau tướng Uyển Y. Nhà ngươi vẫn còn rất xa. Diệp Lâm ôm cánh tay mở miệng nói, nếu không phải nha đầu này nói tốc độ nhanh liền không tìm được đường về nhà, nếu không hắn đã sớm xách theo tiểu nha đầu này đi đường. Cũng không biết tiểu nha đầu này ở đâu ra địa tiên tu vi, có ngu xuẩn như vậy địa tiên. Loại này ngu xuẩn đều có thể có địa tiên tu vi, vậy cái kia loại tu luyện cả một đời cùng trời tranh mệnh thật vất vả tu thành địa tiên tuyệt thế thiên kiêu nên có bao nhiêu tuyệt vọng. Bọn họ cố gắng cả một đời trải qua tất cả thống khổ còn không bằng người ta ở nhà ngủ một giấc. Quả nhiên, cái này thế giới là không công bằng. Có người sinh ra chính là địa tiên, có người sinh ra chính là châu ngựa. Chương 3323, con đường vô địch hai cái ngọa long phượng sồ. Nhanh đến, nhanh đến. Nghe lấy phía sau tiếng thúc giục, tướng Uyển Y gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, vừa rồi nàng chỉ lo chạy trốn, làm sao tới được nơi này cũng không biết. Hiện tại để nàng tìm đường về nhà đó là so với lên trời còn khó hơn. Dù sao nàng từ còn dư lại đến bây giờ cũng không rời khỏi mình quá trong nhà cái kia một mẫu ba phần đất, bây giờ đi tới một nơi xa lạ không khỏi liền đem trong nhà địa chỉ quên. Đơn giản đến nói, tướng Uyển Y cũng lạc đường. Cảm giác nàng còn không có ta đáng tin cậy. Lý Tiêu Giao chụp chụp cái mũi khinh thường nói, hắn có thể cảm giác được tiểu nha đầu này so với mình còn muốn đần. Nghe đến Lý Tiêu Giao lời nói, Diệp Lâm nháy mắt im lặng, các ngươi hai cái. Tám lạng nửa cân đi. Một cái chỉ có 8-9 tuổi tâm tư của một đứa trẻ, một cái thoạt nhìn đần độn não không dùng được, cái này để Diệp Lâm bó tay toàn tập. Đi theo tướng Uyển Y trọn vẹn tha nửa canh giờ, đi địa phương ngược lại càng ngày càng vắng vẻ, càng ngày càng hoang vu. Ta hình như lạc đường. Nhìn trước mắt nhìn một cái bình nguyên vô tận, tướng Uyển Y một mặt mê man. Tay trái che lại khuôn mặt nhỏ, tay phải nắm lấy đầu ngồi xổm trên mặt đất thống khổ nói. Nàng cái này triệt để lạc đường, bởi vì nơi này nàng thật một lần đều chưa từng tới a. Nghe vậy, Diệp Lâm im lặng đến cực điểm, một cái địa tiên tu sĩ liền nhà mình cũng không tìm tới. Phục, đóng chặt con mắt đừng nhúc nhích. Diệp Lâm một mặt im lặng đi tới tướng Uyển Y trước người thản nhiên nói, sau đó vươn tay điểm tại tướng Uyển Y mi tâm. Đừng lục soát ta hồn, đừng lục soát ta hồn, van ngươi, van cầu ngươi, ta không nghĩ biến thành đồ đần. Nhìn thấy Diệp Lâm động tác như thế, tướng Uyển Y còn tưởng rằng Diệp Lâm muốn lục soát chính mình hồn, lập tức dọa đến hoang mang lo sợ, một đôi tay càng là ôm Diệp Lâm bắp đùi đau khổ cầu khẩn nói. Mà Diệp Lâm thì không còn gì để nói, hắn rất muốn nói lấy ngươi bây giờ trí thông minh này cùng đồ đần có khác nhau sao. Bất quá lời đến khóe miệng, Diệp Lâm vẫn là nhịn được. Không để ý đến tướng Uyển Y đau khổ cầu khẩn, Diệp Lâm toàn thân tiên chuyển lực lượng tràn vào tướng Uyển Y thức hải, Sau một khắc, tướng Uyển Y từ nhỏ đến lớn trải qua từng màn đều tại chính mình hai mắt phía trước hiện lên. Một lát sau Diệp Lâm cái này mới buông ra tay phải, hắn một mặt quái dị nhìn trước mắt tướng Uyển Y. Hắn đã biết tướng Uyển Y trải qua cả đời, dù sao hắn hiện tại chính là Thái Ất Huyền Tiên, siêu hồn loại này tiểu thuật pháp hạ bút thành văn, tướng Uyển Y chỉ là địa tiên tu vi, hắn có 100 loại biện pháp có thể đã không thương tổn tướng Uyển Y thần hồn lại có thể biết tướng Uyển Y trải qua tất cả. Tại nhìn tướng Uyển Y một đời về sau Diệp Lâm trăm mối vẫn không có cách giải. Tướng Uyển Y xuất thủ về sau cả ngày liền ăn uống chơi bời, căn bản sẽ không đi tu luyện, thế nhưng cái này tu vi lại không tự chủ được tăng lên. Có lẽ chỉ là bởi vì nàng ăn một miếng cơm liền sẽ đột phá tu vi, có lẽ chỉ là bởi vì nàng lúc ăn cơm nhìn thoáng qua công pháp, cái kia công pháp liền sẽ bị nàng lĩnh ngộ. Mà tướng Uyển Y tu vi chính là như vậy đến. Từ nhỏ đến lớn nàng từ trước đến nay chưa có tiếp xúc qua tu luyện, thế nhưng tu vi chính là mỗi ngày tự động tăng lên, cực kỳ quái dị. Trường hợp này, chưa từng thấy a. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, tướng Uyển Y trường hợp này hắn chưa từng nghe thấy a. Công pháp tự động vận chuyển, tu vi tự động tăng lên, trường hợp này đừng nói hắn, sợ rằng những cái kia kiến thức rộng rãi cao cao tại thượng kim tiên đại năng tới cũng phải mộng. Ai, ta không có việc gì. Nhìn thấy Diệp Lâm thu hồi bàn tay, ôm Diệp Lâm bắp đùi tướng Uyển Y sờ lấy đầu mình đầy mặt ngạc nhiên nói, chính mình vậy mà không có việc gì. Chẳng lẽ người trước mắt căn bản không có lục soát hồn phách của mình? Chương 3324, con đường vô địch nghịch thiên bảng. Cảm ơn ngươi, ngươi là người tốt. Nghĩ đến Diệp Lâm thủ hạ lưu tình phía sau tướng Uyển Y lại ôm lấy Diệp Lâm bắp đùi khóc kể lể. Diệp Lâm hai mắt lóe lên. Trước mắt xuất hiện một đạo chỉ có hắn có khả năng nhìn thấy trong suốt bảng. Tính danh, tướng Uyển Y. Tu vi, địa tiên hậu kỳ. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Bạch Vân Thành một trong tam đại gia tộc tướng gia chủ nhị nữ nhi. Mệnh lý, phúc phận quấn thân trời sinh cao quý đại đạo sủng nhi bất tử bất diệt tự chủ tu luyện ngộ tính siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân đỉnh phong. Tại khiêu chiến đạo tôn cường giả lúc bị đạo tôn cường giả lấy 3.000 đại đạo lực lượng chấn áp, cuối cùng chân linh vĩnh viễn bị chấn áp tại 3.000 đại đạo phía dưới không được siêu thoát. Gần đây cơ duyên, sau 3 ngày bình thường đi trên đường, đột nhiên trên trời rơi xuống một thần bí trái cây, không nghi ngờ gì đem thần bí trái cây nuốt, cuối cùng bước vào địa tiên đỉnh phong tu vi. Phúc phận quấn thân, thiên hạ phúc phận tổng 9 đấu, ta độc chiếm 8 đấu, sinh ra phú quý. Trời sinh cao quý, trời sinh vị cách liền vượt xa tất cả sinh linh, trời sinh quý tộc, cho dù thần thú nhất tộc cũng muốn né tránh. Đại đạo sủng nhi, kiếp trước đại đạo thiếu một trong cọc nhân quả, hứa người kiếp này cả đời phú quý, đại đạo đích thân che chở. Bất tử bất diệt, đại đạo che chở bất tử bất diệt, đại đạo bất diệt thì ta bất diệt. Tự phục vụ tu luyện, đại đạo phúc phận bằng thân, tu vi tự động tăng lên. Ngộ tính siêu thoát, đại đạo phúc phận bằng thân bất kỳ cái gì công pháp một cái liền có thể ngộ, một cái liền có thể tu luyện, một cái liền có thể đại thành. Nhìn xong tướng Uyển Y bảng về sau Diệp Lâm triệt để sợ ngây người, như thế xa hoa bảng hắn còn là lần đầu tiên gặp. Siêu thoát mệnh cách, biểu thị đời này tất nhiên siêu thoát, thấp nhất cũng phải là cái đại la siêu thoát. Mà mệnh lý càng là nghịch thiên, bất tử bất diệt. Đại đạo bất diệt mà ta bất diệt. Mọi người đều biết đại đạo là vĩnh hằng, cũng chính là nói tướng Uyển Y cho dù muốn chết đều không chết được. Căn cứ mệnh lý giới thiệu đến xem, Diệp Lâm minh bạch cái đại khái. Hẳn là tướng Uyển Y kiếp trước làm cái gì chuyện kinh thiên động địa dẫn đến liền đại đạo đều thiếu nợ đối phương một ân tình, mà một thế này đại đạo càng là đích thân hộ tống. Một hệ liệt bảng đã nói lên tất cả. Có đại đạo hộ tống, cái này tinh hà hoàn vũ không có người có thể giết trước mắt nữ tử này. Cho dù Thái Ất Kim Tiên cũng không thể, Thái Ất Kim Tiên nếu là có ý nghĩ này, cái kia đều không cần đại đạo xuất thủ, tinh hà hoàn vũ thiên đạo tự nhiên sẽ chi kỳ thay nhặt xác. Đại đạo đích thân che chở, nữ tử này thân phận đã vượt qua tinh hà hoàn vũ bất kỳ một cái nào sinh linh. Diệp Lâm cũng không nghĩ tới chính mình vô cùng đơn giản gặp phải một cái ngu ngốc nữ hài vậy mà nắm giữ như vậy địa vị. Ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Chính ôm Diệp Lâm bắp đùi khóc lóc kể lể tướng Uyển Y đột nhiên cảm giác được không thích hợp, nàng ngẩng đầu một cái liền nhìn thấy Diệp Lâm đang lấy một loại cực kỳ ánh mắt quái dị nhìn chằm chằm nàng. Loại này ánh mắt cực kỳ làm người ta sợ hãi, để thân thể của nàng cũng không khỏi run lập cập. Không có, chỉ là nhìn thấy người nghĩ ra một người mà thôi. Diệp Lâm vung vung tay tùy tiện tìm cái cớ hổ lộng qua, sau đó Diệp Lâm một cái nhấc lên Tướng Uyển Y. Nhà của ngươi ta đã tìm tới, đàng hoàng đợi. Nói xong, Diệp Lâm liền mang Lý Tiêu Dao đánh nát hư không rời đi nơi đây. Đến mức Tướng Uyển Y Diệp Lâm thì cẩn thận từng ly từng tí chộp trong tay, sợ vị này có một chút vấn đề, vạn nhất người này ở trong tay chính mình nhận đến bị thương thế hoặc là ra chút vấn đề, sợ rằng đại đạo sẽ đích thân hạ xuống lôi kiếp đến bổ chính mình a. Đại đạo lôi kiếp, đại la siêu thoát đều phải tránh đi, càng đừng đề cập hắn một cái nho nhỏ thái ất huyền tiên. Chương 3325, con đường vô địch an lan đại thế giới. Hấp thu Tướng Uyển Y ký ức, Diệp Lâm rất dễ dàng liền tìm đến lúc đó. Tại Tướng Uyển Y ký ức bên trong, hắn hiểu được hắn hiện tại vị trí tên là An Lan Đại Thế Giới. An Lan Đại Thế Giới rộng lớn vô biên, không biết nó cụ thể diện tích, dù sao một tôn chân tiên dốc cả một đời cũng vô pháp đi khắp toàn bộ An Lan Đại Thế Giới. An Lan Đại Thế Giới có 8 cái đại vực, mà chỗ của hắn tên là Thượng Thiên Vực bên trong Dư Quận, Dư Quận diện tích rộng lớn vô biên. Hắn hiện tại đi chính là Dư Quận Bạch Vân Thành. Bạch Vân Thành chính là Tướng Uyển Y quê quán chi địa. Mà giờ khắc này, Bạch Vân Thành bên trong, bầu không khí đã xuống tới điểm đóng băng. Tướng Thành, ta con thứ ba đã vẫn lạc, hiện tại ngươi cái kia tôn nữ chỉ sợ cũng đã không về được, ta cảnh cáo ngươi một lần cuối, đem nhất khí hóa tam thanh tàn quyển giao ra. Trên bầu trời, lão giả một mặt tức giận nhìn xem phía dưới Tướng Thành. Trước đây không lâu có người đến nói cho chính mình thượng quan tố mệnh bài vỡ vụn. Mệnh bài vỡ vụn ý vị như thế nào ai cũng biết. Cho nên hắn hiện tại rất phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ. Ha ha ha, đáng đời. Nghe đến tin tức này về sau, phía dưới Tướng Thành càng là thở dài một hơi, hắn cười lớn nhìn xem phía trên lão giả. Thượng quan tố thằng danh kia chết rồi, cũng liền đại biểu cho chính mình tiểu tôn nữ an toàn. A, đáng đời. Ta muốn để ngươi toàn bộ tướng gia vì ta tam tôn tử đền mạng, giết cho ta, diệt cái này tướng gia. Lão giả giận dữ hết, giờ khác này hắn lại cũng bất chấp những thứ khác, tam tôn tử thế nhưng là hắn vô cùng yêu thích tiểu tôn tử, ngày bình thường chính mình càng là cạn kiệt chính mình có khả năng cho hắn tốt nhất tất cả. Mà bây giờ, chính mình tam tôn tử vậy mà chết rồi. Cái này để hắn làm sao bình tĩnh, giờ phút này hắn lại cũng bất chấp những thứ khác, chỉ muốn làm cho cả tướng gia đền mạng. Lão già, nhìn xem đây là cái gì? Đang lúc trên bầu trời một đám người muốn lúc động thủ, phía dưới cùng nhau thành không nhanh không chậm từ trong ngực lấy ra một bộ cuộn giấy. Vật này chính là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, nếu là ngươi dám động một cái ta liền hủy nó, đến lúc đó ai cũng không chiếm được lợi ích, yêu cầu của ta rất đơn giản, để cả nhà của ta người đi trước, chờ bọn hắn an toàn, vật này ta liền giao cho ngươi. Đối mặt khí thế hung hăng, mọi người cùng nhau thành không nhanh không chậm nói. Thứ này mới là chính mình uy hiếp những người này lớn nhất con bài chưa lật, chân chính nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Sở dĩ vừa rồi không lấy ra chính là vì chờ mình tiểu tôn nữ thông tin, hiện tại tiểu tôn nữ không lo, hắn không còn có bất kỳ băn khoăn nào. Nhìn thấy Tướng Thành cầm vật này uy hiếp chính mình, lão giả mặt đều xanh biếc. Vật này đã bị một vị đại nhân vật để mắt tới. Nếu là hiện tại bởi vì chính mình Tướng Thành đem vật này hủy, vậy hắn thậm chí toàn bộ thượng quan gia đều phải hủy diệt, làm không tốt sau lưng Liệt Hỏa Tông cũng sẽ nhận liên lụy. Vị đại nhân vật kia thân phận thực sự là quá cao, cao đến bọn họ chỉ có thể nhìn lên. Mà nhất khí hóa tam thanh tàn quyển tổng cộng có 10 quyển, thiếu một cuốn công pháp này đều không hoàn mỹ, tu luyện công pháp này người tương lai càng là trực tiếp phế đi. Hắn không dám đánh cược. Vạn nhất lão gia hỏa này thật phát rồ hủy, vậy hắn nhưng là xong. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Lão giả hít sâu một hơi chậm rãi nói, ngữ khí bên trong đè nén cực hạn phẫn nộ, thế nhưng hắn dù sao cũng là thiên tiên cường giả, không có ngay lập tức bị cái gọi là cừu hận làm choáng váng đầu óc. Các ngươi đi trước, không cần quản ta. Nhìn thấy lão giả đáp ứng, Tướng Thành lập tức đối sau lưng dòng dõi nói. Đi Thiên Thủy Quận tìm Vô Phong tôn giả. Hắn chính là lão phu hảo hữu Chí Giao, tìm tới hắn các ngươi liền an toàn. Ghi nhớ, đừng nghĩ là lão phu báo thù, sống thật tốt. Chương 3326, con đường vô địch cho lão phu lăn. Tướng Thành quay người đối với sau lưng mọi người một mặt trịnh trọng nói. Cha, ta bồi ngươi cùng một chỗ. Nam tử trung niên bước ra một bước đầy mặt kiên nghị nói. Ra ra, chúng ta không đi, chúng ta bồi tiếp ngươi. Ra ra, không đi, chúng ta không đi. Nhìn xem chính mình dòng dõi hai mắt đẫm lệ, Tướng Thành hai mắt hiện lên một tia đau lòng, nhưng mà sau một khắc hai mắt dần dần trở nên kiên nghị. Đều cho lão phu lăn, đây là tộc lệnh, người nào nếu là không lăn, đừng trách lão phu không niệm thân tình. Tướng Thành nghiêm nghị nói, sau đó một cái nhấc lên trước mắt nam tử trung niên tiện tay ném đi, nam tử trung niên liền trực tiếp bị ném ra ngoài. Còn không mau lăn. Tướng Thành nói xong, một đám người sau lưng cái này mới lưu luyến không bỏ nhìn xem hắn, từng cái quay người cẩn thận mỗi bước đi. Ra ra, ta tới. Mắt thấy mọi người dần dần đi xa, Tướng Thành nội tâm thở dài một hơi, đang lúc hắn muốn tiếp tục cùng mọi người rằng co thời điểm, một đạo thanh âm thanh thúy ở bên tai vang lên. Nghe đến đạo này thanh âm quen thuộc, lão giả sắc mặt cứng đờ, sau đó cứ thế mà quay đầu một mặt không thể tin nhìn hướng nơi xa. Chỉ thấy chính mình tâm tâm niệm niệm tiểu tôn nữ chính đạp không mà đến, trong nháy mắt liền đi đến bên cạnh hắn. Ra ra, ta tới. Tướng Huyền Y ôm chặt lấy Tướng Thành cánh tay làm nũng nói, mà Tướng Thành thì sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cái hài tử ngốc này, rõ ràng đều chạy làm sao còn tới. Ngươi, tại sao trở lại, không phải để ngươi chạy sao? Tất nhiên đã thoát khốn vì sao còn muốn trở về? Tướng Thành hít sâu một hơi nói. Mà phía trên lão giả thì ôm cánh tay một mặt cười lạnh. Tướng Thành, sự kiên nhẫn của ta là có hạn, cơ hội cho ngươi, ngươi không trân quý nhưng không trách được ta. Lão giả vung tay lên, người xung quanh ảnh đem toàn bộ Bạch Vân Thành vây chật như nêm cối. Mà cái kia ba tôn thiên tiên cũng nhìn chằm chằm hắn, chính xác đến nói không phải nhìn xem hắn, mà là nhìn xem trong tay hắn quyển trục. Ra ra. Đang lúc Tướng Uyển Y muốn nói cái gì lúc, Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao liền đi đến Tướng Thành bên cạnh. Tại nhìn đến Tướng Thành đồ trên tay về sau, Diệp Lâm hai mắt hiện lên vẻ kích động, cỗ khí tức này. Không sai, đây chính là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Lão tiên sinh, có thể hay không đem người vật trong tay tặng cho ta nhìn qua? Diệp Lâm vươn tay khẽ nói. Mà Tướng Thành thì híp mắt nhìn xem hai cái này đột nhiên xuất hiện thanh niên, trên thân không có chút nào khí tức lưu chuyển, cho chính mình một cỗ cao thâm khó dò vận vị, nhìn không thấu, căn bản nhìn không thấu. Ra ra, chính là hai người bọn họ cứu ta. Tướng Huyền Y ôm Tướng Thành cánh tay trốn sau lưng Tướng Thành rụt rè nói. Nhìn xem Diệp Lâm hai mắt cũng là mang theo một tia e ngại. Đa tạ hai vị tiểu hữu cứu tiểu nữ, thế nhưng là vật này hai vị tiểu hữu sợ rằng bắt không được. Mắt thấy mình bị bao vây, Tướng Thành cũng không muốn hại trước mắt hai người này. Trong tay mình vật thể liền chính mình cũng không gánh nổi, hai người trước mắt làm sao có thể cầm được. Chính mình tiểu tôn nữ ân nhân cứu mạng chính mình nhưng phải thận trọng đối đãi. Ở đâu ra đứa nhà quê? Cho lão phu trấn sát bọn họ. Nhìn xem đột nhiên xuất hiện Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao hai người, phía trên lão giả khoát tay một cái nói. Tướng ra một đại gia đình bởi vì Tướng Thành trong tay nhất khí hóa tam thanh tàn quyển dẫn đến chính mình không dám động thủ, mà hai cái này đột nhiên xuất hiện trẻ con miệng còn hôi sữa giết cũng liền giết. Đồng thời cái kia Tướng Uyển Y là hai người này mang tới, vậy mình tam tôn tử có khả năng rất lớn là bị. Trong lúc nhất thời, bốn phía lần lượt từng thân ảnh trực tiếp hướng Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao vào tới. Ngươi dám? Tướng Thành lập tức cả giận nói, hai vị này thế nhưng là chính mình tiểu tôn nữ ân nhân cứu mạng, chính mình có thể không thể nhìn tiểu tôn nữ ân nhân cứu mạng chết tại trước mắt mình. Chương 3327, con đường vô địch xuất thủ miểu sát. Tiêu Giao, một tên cũng không để lại toàn bộ giết. Diệp Lâm không quay đầu lại nói khẽ. Mà sau lưng Lý Tiêu Giao liền một mặt nhe răng cười nhéo nhéo cổ tay chậm rãi quay người. Chỉ bằng các ngươi này một đám cá thối nát tôm. Nhìn xem cái này đầy trời thân ảnh, Lý Tiêu Giao khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức Lý Tiêu Giao liền không tại lưu thủ, trực tiếp ngang nhiên xuất thủ. Một đôi bàn tay lớn đưa ra, vô số đạo thân ảnh nhộn nhịp bị oanh thành huyết vụ. Không tốt, ở đâu ra chân tiên đại năng? Đại năng tha mạng, chúng ta là vô tội. Trong lúc nhất thời, phía trên vô số thân phận lấy thế sét đánh không kịp bưng tai quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, Lý Tiêu Giao chỉ là vô cùng đơn giản xuất thủ liền trực tiếp đem phía trước nhất ba tôn thiên tiên đỉnh phong cường giả oanh thành huyết vụ. Cái kia ba tôn thiên tiên đỉnh phong cường giả thế nhưng là liệt hỏa tông trưởng lão A, địa vị dưới một người trên vạn người, mạnh như thế người đều bị tùy tiện oanh bạo, người này không phải chân tiên là cái gì? Chân tiên, đây chính là cấm kỵ từ, một tôn chân tiên liền có thể kéo dài một tòa thế lực phồn hoa mấy trăm vạn năm, đó cũng không phải là nói một chút. Cái gì, chân tiên? Nghe đến chân tiên cái từ này, phía trên lão giả đột nhiên sắc mặt đại biến. Hắn nghìn tính vạn tính cũng không có tính tới thanh niên này là chân tiên a. Chân tiên, đây chính là chỉ có liệt hỏa tông thái thượng trưởng lão mới đạt tới cảnh giới a. Chỉ là ngắn ngủi mấy hơi thời gian, trên bầu trời toàn bộ thân ảnh đều bị Lý Tiêu Dao oanh thành huyết vụ. Không có tí sức lực nào. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Lý Tiêu Dao cái này mới lắc lắc cánh tay vẫn chưa thỏa mãn nói. Chính mình chỉ là vô cùng đơn giản xuất thủ, bọn gia hỏa này liền không có. Cái này cũng quá không có ý nghĩa. Lão nhân gia, lần này có thể cho ta rồi sao? Vật này ngươi bảo hộ không được. Nhìn trước mắt tướng thành đầy mặt ánh mắt khiếp sợ Diệp Lâm cái này mới mỉm cười mở miệng nói. Nếu không phải ngươi là tướng Uyển Y gia gia, chính mình có thể sẽ không như thế rông dài. Tướng Uyển Y chính là đại đạo chiếu cố người, mà nàng gia gia càng là cùng nàng có thiên ti vạn lũ thông tin, chính mình cũng không dám tùy tiện xuất thủ. Hắn cũng nghĩ không thông một cái tinh hà hoàn vũ sinh linh vì sao lại cùng đại đạo dính líu quan hệ. Đại đạo A, đây chính là thiên đạo người lãnh đạo trực tiếp A. Liền tinh hà hoàn vũ thiên đạo cũng muốn tôn kính vạn phần đồ vật. Cũng là vạn vật sinh linh theo đuổi cực hạn. Phàm là cùng đại đạo nhắc lên một chút quan hệ hắn đều phải thận trọng đối đãi. Nhỏ, tiền bối, có thể vào điện một lần. Tướng Thành ngơ ngác nhìn một màn này. Khi nghe đến Diệp Lâm âm thanh về sau cái này mới hồi phục tinh thần lại, hắn hai mắt kiêng kỵ nhìn Lý Tiêu Dao một cái, lập tức chậm rãi mở miệng nói. Được. Diệp Lâm mỉm cười gật đầu, không quản như thế nào cái này nhất khí hóa tam thanh tàn quyển đều là chính mình. Sau đó Diệp Lâm liền đi theo tướng thành đi vào phía trước phủ đệ, mà tướng gia người cũng dần dần tới gần, từng cái càng đem tướng Uyển Y vây tại một chỗ. Uyển Y, ngươi là từ đâu kết giao mạnh như thế người a? Có tướng gia thanh niên một mặt hiếu kỳ nói, tại nhìn đến Lý Tiêu Dao ánh mắt đều tràn đầy sùng bái, như thế cường giả mới là chúng ta cường giả đi theo đối tượng. Không biết, lúc ấy ta gặp phải nguy hiểm hắn lại đột nhiên xuất hiện, sau đó liền đem cái kia thượng quan tố giết. Tướng Uyển Y đối mặt huynh đệ tỉ muội của mình một mặt ngốc manh nói. Khi nghe đến tướng Uyển Y lời nói về sau, tướng gia một đám người sắc mặt cực kỳ phức tạp, nhà mình cái này muội muội ngốc bọn họ tự nhiên giải. Ngày bình thường liền vận khí trộm tốt. Thế nhưng bọn họ cũng không có nghĩ đến cái này muội muội ngốc vận khí vậy mà có thể tốt đến tình trạng như thế. Trở về liền tốt, trở về liền tốt. Nơi xa, mới vừa rồi bị quăng bay đi nam tử trung niên đỡ thắt lưng một mặt chật vật hướng tướng Uyển Y đi tới. Hắn nhưng là một mặt vui mừng nhìn xem chính mình tiểu nữ nhi. Chương 3328, vĩ đại tổ quốc sinh nhật vui vẻ. Đây chính là chính mình tiểu nữ nhi a, đây chính là nữ nhi của mình a, chỉ bằng sức một mình liền cứu vớt bọn họ toàn bộ tướng ra. Tiền bối, vật này chính là một vị người thần bí nâng, ta đảm bảo, hắn nói cuối cùng sẽ có một ngày liền sẽ có người tới lấy đi. Nếu là ta đoán không lầm, vị thần bí nhân kia chính là tiền bối a. Tướng Thành một mặt thành kính đem trong tay quyển trục giao cho Diệp Lâm mở miệng nói, hắn đã không quản hắn người thần bí dặn dò. Hắn chỉ biết là hai người này cứu cả nhà của hắn tính mệnh. Quản hắn có phải là người thần bí trong miệng người kia, hắn hiện tại chỉ muốn đem cái đồ chơi này lập tức rời tay. Cái đồ chơi này chính là quả bom hẹn giờ, hiện tại chỉ là nho nhỏ nổ một cái liền kém chút để hắn tướng ra cả nhà bị diệt. Người thần bí. Tiếp nhận tướng thành đưa tới quyển trục, Diệp Lâm lầm bầm một câu. Đúng, mấy chục vạn năm trước lão phu ngang dọc toàn bộ dư quận. Lúc ấy lão phu tuổi trẻ khinh cuồng, cuối cùng bị người trộm âm, thân thể rơi xuống tàn tật, bất đắc dĩ mới lui ra tu luyện giới đàng hoàng ở tại cái này một mẫu ba phần đất. Mà thứ này chính là lúc ấy thoái ẩn thời điểm thần bí nhân kia cho ta. Tướng Thành đối mặt Diệp Lâm hỏi thăm đành phải đàng hoàng báo cho. Ồ, vậy ngươi biết trong miệng ngươi người thần bí hình dạng thế nào sao? Diệp Lâm híp mắt khẽ nói, hiện tại hắn đối Tướng Thành trong miệng người thần bí ngược lại là lên mấy phần hứng thú. Chẳng lẽ cái này cái gọi là người thần bí tính tới chính mình sẽ đến nơi này? Chính mình vẫn luôn tại người thần bí này tính toán bên trong. Không biết, lúc trước lão phu gặp hắn lúc chỉ thấy hắn mặc một thân áo bào đen, khuôn mặt bị áo bào đen che lại, chỉ biết là bàn tay của hắn gầy khô như củi, toàn thân tản ra một cỗ tử khí. Hẳn là ngày giờ không nhiều, từ khi cái kia một mặt về sau ta liền rốt cuộc chưa từng nhìn thấy hắn. Nhìn xem Diệp Lâm ánh mắt mong đợi, tướng thành lắc đầu bất đắc dĩ nói, hắn cũng không biết thần bí nhân kia như thế nào. Áo bào đen. Diệp Lâm sờ lên cằm suy tư, không có chút nào ấn tượng, chỉ có thể trước chú ý một chút. Đa tạ lão tiên sinh giải đáp, vật này ta trước hết lấy đi. Diệp Lâm ước lượng trong tay quyển trục khẽ nói, mà tướng thành cũng chỉ là tùy ý xua tay. Đem đi đi, đem đi đi, hiện tại thông tin đã để lộ ra đi, lão phu đã bảo hộ không được nó, vì lão phu một nhà lớn bé suy nghĩ vật này vẫn là tiền bối đảm bảo trọng yếu nhất. Tiền bối, vật này hình như bị một vị đại nhân vật coi trọng, còn hy vọng tiền bối chú ý nhiều hơn an toàn. Tướng thành không biết nghĩ đến cái gì, sắc mặt bắt đầu thay đổi đến cảnh giác lên, hắn hướng về Diệp Lâm ngữ khí trịnh trọng nói. Đại nhân vật, ở trước mặt ta, không có đại nhân vật. Diệp Lâm cười nói, đại nhân vật, trừ phi là kim tiên đích thân tới, nếu không trong mắt hắn nhưng liền không có đại nhân vật gì. Ồ, ha ha, xem ra là ta suy nghĩ nhiều. Nghe vậy tướng thành sờ lấy râu cười ha ha một tiếng, người này đi theo phía sau vị kia chính là chân tiên đại năng, vậy vị này. Suy tư một lát hắn lập tức ngừng lại ý nghĩ của mình, không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Đúng rồi lão tiên sinh, người biết Liệt Hỏa Thiên Tông ở đâu sao? Diệp Lâm thu hồi quyển trục, hai mắt đột nhiên lóe lên, quay người hướng về tướng thành dò hỏi, hắn còn đáp ứng lão giả kia một việc, hủy diệt Liệt Hỏa Thiên Tông, đáng tiếc chính mình đến bây giờ cũng không biết Liệt Hỏa Thiên Tông vị trí ở đâu. Liệt Hỏa Thiên Tông, đây chính là Thượng Thiên Vực ngũ đại đứng đầu thế lực một trong a, tiền bối người tìm Liệt Hỏa Thiên Tông là. Khi nghe đến Diệp Lâm lời nói về sau, tướng thành bị giật nảy mình. Hỏi thăm Liệt Hỏa Thiên Tông, muốn làm gì? Xem ra ngươi biết, giới thiệu. Chương 3329, con đường vô địch hai hoàng một các một thánh một tông. Nhìn thấy tướng thành như thế một bộ phản ứng phía sau, Diệp Lâm ngược lại không vội, hắn lảo đảo đi tới một bên tìm cái ghế chậm rãi ngồi xuống, cả người cực kỳ thoải mái. Mà Lý Tiêu Giao thì học theo ngồi tại Diệp Lâm bên cạnh. Ân, không sai, dễ chịu. Thượng Thiên Vực đứng đầu thế lực tổng cộng có 5 tòa, theo thứ tự là hai hoàng một các một thánh một tông. Mà hai hoàng đại biểu Thiên Viêm Hoàng Triều, Thiên Kiếm Hoàng Triều, một các chính là Ảnh Sát Các, một thánh chỉ là Huyền Thiên Thánh Địa, sau cùng một tông chính là Liệt Hỏa Thiên Tông. Cái này 5 tòa đứng đầu thế lực bên trong đều có trong truyền thuyết Thái Ất Huyền Tiên tọa chấn, càng là một mực bá chiếm toàn bộ Thượng Thiên Vực. Tiền bối, người hỏi thăm Liệt Hỏa Thiên Tông nguyên nhân là... Tại đơn giản giải thích một phen về sau, tướng thành cái này mới thăm dò tính dò hỏi, đây chính là Liệt Hỏa Thiên Tông a, cho dù chính mình tuổi trẻ hăng hái thời điểm cũng bất quá nghe nói qua mà thôi. Ta chỉ muốn biết Liệt Hỏa Thiên Tông địa chỉ, sự tình phía sau liền chuyện không liên quan tới ngươi. Diệp Lâm thưởng thức một bên trên mặt bàn bình ngọc giống như cười mà không phải cười nói, mà tướng thành thì xoa xoa đỉnh đầu mồ hôi, vượt qua, là chính mình vượt qua. Quả nhiên là già, não thoái hóa. Liền cái này cũng dám hỏi. Tiền bối chờ. Nói xong, tướng thành vội vàng rời đi đại điện, nhìn thấy tướng thành triệt để rời đi về sau, Lý Tiêu Giao cái này mới góp đến Diệp Lâm trước người nhẹ giọng hỏi. Liệt Hỏa Thiên Tông là cái gì đồ chơi? Ngươi hỏi thăm nó làm cái gì? Xem như người ngoài cuộc, Lý Tiêu Giao tự nhiên không biết Diệp Lâm muốn làm gì, cứ việc cho tới nay đều là hắn đi theo Diệp Lâm bước chân đi, thế nhưng hiện tại hắn chính là muốn hỏi một chút. Nghe vậy, Diệp Lâm kinh ngạc nhìn một cái Lý Tiêu Giao, lập tức nội tâm hiểu rõ, đúng a, nếu không phải mình nửa đường tiệt hồ Lý Tiêu Giao cơ duyên, cái này một phần nhân quả sẽ là Lý Tiêu Giao. Cho nên nói, cái này vốn là Lý Tiêu Giao nên làm sự tình, chỉ bất quá bị chính mình tiệt hồ mà thôi. Ta cùng Liệt Hỏa Thiên Tông có thù, chờ chút chúng ta đi diệt nó, ngươi xung phong. Diệp Lâm nhìn xem Lý Tiêu Giao nói khẽ, mà Lý Tiêu Giao hai mắt thì hiện lên một đạo tinh mang. Sau đó chính là tràn đầy nói hưng phấn. Được a, ta xung phong, để ta giết xuyên bọn họ. Lý Tiêu Giao vỗ bộ ngực lời thề son sắt nói, hắn thích nhất đánh nhau, lần này nghe nói muốn tiêu diệt một cái tông môn, nghe tới đâm thẳng kích thích, cũng rất có tính khiêu chiến. Hắn liền thích loại này. Đều đứng bên ngoài nửa ngày, vào đi. Lúc này Diệp Lâm mới nhìn hướng ngoài cửa thản nhiên nói, giờ phút này ngoài cửa, tướng thành nơm nớp lo sợ đi đến. Hắn giờ phút này toàn thân run rẩy, nhìn hướng Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao hai mắt đều tràn đầy hoảng hốt. Hắn nghe đến cái gì? Trước mắt hai người này muốn đi hủy diệt Liệt Hỏa Thiên Tông. Liệt Hỏa Thiên Tông, đây chính là Liệt Hỏa Thiên Tông a. Một cái trưởng quan nhà có đủ để diệt hắn toàn bộ tướng gia, thế nhưng thượng quan gia tại Liệt Hỏa Tông trước mặt chẳng phải là cái gì, Liệt Hỏa Tông tùy tiện phái cái trưởng lão đều có thể diệt thượng quan gia. Mà Liệt Hỏa Tông thì là Liệt Hỏa Thiên Tông rất nhiều phụ thuộc thế lực không chút nào thu hút một cái, Liệt Hỏa Thiên Tông tùy tiện đi ra một cái ngoại môn đệ tử đều cần Liệt Hỏa Tông tông chủ đích thân nghênh đón. Bởi vậy có thể thấy được Liệt Hỏa Thiên Tông địa vị cùng thực lực, đây tuyệt đối là bọn họ chỉ có thể nhìn từ xa ngưỡng vọng. Mà hắn vừa rồi nghe đến cái gì? Hai gia hỏa này vậy mà thương lượng làm sao hủy diệt Liệt Hỏa Thiên Tông? Trách không được cùng chính mình hỏi thăm Liệt Hỏa Thiên Tông địa chỉ. Vậy mình vạn nhất đem địa chỉ nói cho hai gia hỏa này vạn nhất chọc giận tới Liệt Hỏa Thiên Tông, đến lúc đó kiểm tra xuống hắn cũng trốn không thoát. Nghĩ đến đây hắn liền sợ hãi. Chương 3330, con đường vô địch ban cho tân sinh. Cái này nếu là đặt ở chính mình lúc tuổi còn trẻ căn bản không mang sợ, chết bất quá một đầu nát mệnh mà thôi, nhưng là bây giờ không đồng dạng, hắn có gia thất. Hắn có rất nhiều hậu đại, có rất nhiều dòng dõi, hiện tại làm việc đều muốn dẫn đầu suy tính một chút dòng dõi, suy tính một chút gia đình. Thực sự là vừa rồi đem hắn sợ hãi, kém chút cũng bởi vì hắn một người mà dính líu hắn toàn bộ gia đình. Nếu là bởi vì một mình hắn mà dẫn đến bị diệt cả nhà hắn cho dù chết cũng sẽ không tha thứ chính mình. Mà bây giờ, tại nghe nói như thế về sau hắn nội tâm bản năng sợ hãi. Đây là toàn bộ Thượng Thiên Vực bản đồ, trong đó chúng ta vị trí dư quận cùng Liệt Hỏa Thiên Tông vị trí ta đều đã đánh dấu tốt. Tình thế không bằng người tướng thành cũng chỉ có thể đàng hoàng đem chính mình trong ngực quyển trục đem ra tại Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao trước mắt trải rộng ra. Trải rộng ra quyển trục bên trên ghi chép sông núi nước sông, chính là một bộ chân chính bản đồ, phía trên mỗi cái địa phương đánh dấu đều cực kỳ rõ ràng. Mà trong đó bọn họ vị trí dư quận cùng cái kia Liệt Hỏa Thiên Tông đều bị minh xác tiêu chú đi ra. Rất tốt, đa tạ. Diệp Lâm đứng dậy tiếp nhận quyển trục bỏ vào không gian giới chỉ bên trong gật đầu nói. Mục đích chuyến đi này đã đạt tới, vậy liền không tiện lại quấy rầy. Diệp Lâm hướng tướng thành ủi chắp tay đầu khẽ nói, hiện tại nhất khí hóa tam thanh tàn quyển đã tới tay, hắn cũng nên rời đi nơi đây. Đi thôi, chúng ta cần phải đi. Diệp Lâm thông báo một tiếng còn tại nằm Lý Tiêu Dao, Lý Tiêu Dao nghe vậy một cái bật dậy từ trên ghế bắn ra đi theo sau Diệp Lâm. Nhìn xem Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao bóng lưng tướng thành muốn nói lại thôi. Ngươi lúc tuổi còn trẻ kinh mạch bị hao tổn dẫn đến tu vi không được tiến thêm. Hôm nay ta liền ban cho ngươi một tràng cơ duyên, cũng đại biểu cho ngươi ta nhân quả đến đây là kết thúc. Ngoài cửa, Diệp Lâm khẽ cười một tiếng, tướng thành toàn bộ động tác hắn đều nhìn ở trong mắt, hắn tự nhiên biết tướng thành suy nghĩ cái gì. Chỉ thấy Diệp Lâm nhẹ nhàng đưa tay tiện tay gảy một cái, một đạo lục sắc quang mang trực tiếp xẹt qua chân trời tiến vào tướng thành trong thân thể. Đi nha! Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao trực tiếp xé nát không gian rời đi. Cái này! Đây là cảm nhận được trong cơ thể nồng đậm đến cực điểm sinh mệnh tinh khí tướng thành trong lúc nhất thời trừng to mắt, mình đã bị ám thương tại cái này một khắc vậy mà tại chữa trị, mà còn cái này tốc độ chữa trị cực kỳ nhanh chóng. Nguyên bản để hắn đau đầu vô cùng ám thương tại cái này một khắc nhộn nhịp biến mất, ám thương biến mất về sau cỗ lực lượng kia vậy mà còn không có tiêu tán. Không đợi tướng thành có bất kỳ động tác gì, chỉ thấy hắn khí tức quanh người đột nhiên lên cao, trong khoảnh khắc. Hắn tu vi trực tiếp từ thiên tiên hậu kỳ bước vào thiên tiên đỉnh phong. Cái này. Tướng thành bị bất thình lình biến hóa sợ nói không ra lời, trong khoảnh khắc không những chính mình vết thương cũng bị triệt để chữa trị, mà còn chính mình tu vi cũng thuận thế đột phá. Nguyên bản tóc trắng cũng dần dần biến thành tóc đen đầy đầu, làn da thay đổi đến tinh tế vô cùng, nguyên bản cong lên thắt lưng cũng dần dần thẳng lên, dung nhan càng là khôi phục lại lúc tuổi còn trẻ khác. Hoàn toàn giống như là đổi thành một người khác. Nguyên bản cho rằng đời này vô vọng, mà bây giờ Diệp Lâm cấp cho hắn tân sinh, hiện tại cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại hào tình vạn trượng, hắn hiện tại, cho dù chân tiên cũng không phải là không được. Đa tạ tiền bối, đa tạ tiền bối. Kịp phản ứng, Tướng Thành vội vàng ôm quyền khom lưng cung kính thi lễ. Diệp Lâm lần này không khác cho hắn tân sinh, cho hắn lại một tràng hy vọng, trước đây bởi vì vết thương cũ dần dần băng lãnh lòng đang giờ khắc này lại sôi trào lên. Vừa rồi tại sao phải giúp hắn? Hư không bên trong, Lý Tiêu Dao gãi đầu nhìn hướng Diệp Lâm, hắn cũng là Thái Ất Huyền Tiên tự nhiên nhìn thấy Diệp Lâm vừa rồi một phen động tác. Vật kia thế nhưng là Diệp Lâm bản nguyên chi lực, vẻn vẹn chỉ là một giọt liền là bảo vật vô giá, hắn không hiểu Diệp Lâm làm như vậy có ý gì. Chương 3331, con đường vô địch kết một phần thiện duyên. Kết một phần thiện duyên. Diệp Lâm nhìn thoáng qua Lý Tiêu Dao khẽ nói, chính mình vừa rồi cũng không vẻn vẹn chỉ là cho Tướng Thành một hy vọng, trong đó càng nhiều chính là kết một phần thiện duyên, cùng cái kia Tướng Uyển Y kết một phần thiện duyên. Thực sự là Tướng Uyển Y người này khó tránh khỏi có chút quá mức tà tính đến liền hắn cũng không dám quá nhiều đi tiếp xúc. Bây giờ chính mình cho gia gia của nàng một hy vọng, cũng coi là cùng nàng kết một phần thiện duyên. Dựa theo bản đồ đến xem, chúng ta bây giờ tại Dư Quận, mà chúng ta muốn tìm Liệt Hỏa Thiên Tông thì tại chỗ này, Cảnh Đầu Quận, căn cứ cùng nhau thành nói tới Cảnh Đầu Quận đại khái vẫn là Liệt Hỏa Thiên Tông đại bản doanh. Toàn bộ Cảnh Đầu Quận cũng đều tại Liệt Hỏa Thiên Tông khống chế phía dưới, lần này đi đem cái này cái gọi là Liệt Hỏa Thiên Tông triệt để dội tắt. Diệp Lâm lấy ra trong ngực quyển trục đột nhiên hất lên, quyển trục tại phía trước dần dần trải rộng ra. Thẳng tắp khoảng cách 30 vạn sao bên trong, cách rất xa a. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao xé rách không gian trốn vào cấp độ càng sâu không gian bên trong. Hai người đều là Thái Ất Huyền Tiên, tốc độ kia tự nhiên không phải là dùng để trưng cho đẹp, 30 vạn sao bên trong bất quá trong nháy mắt liền có thể đến. Đây chính là Cảnh Đầu Quận. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao từ hư không bên trong đi ra, cảm nhận được không khí bên trong tiên khí phía sau khẽ nói, nơi này tiên khí vậy mà còn muốn so Dư Quận tiên khí nồng đậm mấy phần. Ân. Lúc này, đứng tại Diệp Lâm bên cạnh Lý Tiêu Dao đột nhiên ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa nhíu mày. Làm sao vậy? Phát giác được Lý Tiêu Dao không thích hợp, Diệp Lâm quay đầu dò hỏi. Nơi đó có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Lý Tiêu Dao duỗi ra ngón tay chỉ hướng phía trước, mà Diệp Lâm thì thoáng suy tư một lát liền biết Lý Tiêu Dao chỉ người nào. Căn cứ Tướng Thành tên kia giảng giải, Cảnh Đầu Quận chính là Liệt Hỏa Thiên Tông đại bản doanh. Mà hiện tại có thể để Lý Tiêu Dao cảm nhận được một tia nguy hiểm, tự nhiên là Liệt Hỏa Thiên Tông. Đi, đi xem một chút. Diệp Lâm hiện tại cũng không nhịn được lên mấy phần hiếu kỳ, Lý Tiêu Dao cũng không phải cái gì nhân vật đơn giản, nơi này vậy mà có người có thể để Lý Tiêu Dao cảm nhận được nguy hiểm. Hắn ngược lại muốn xem đến cùng là nhân vật bậc nào. Hai người vượt qua ức dặm đi tới Cảnh Đầu Quận trung tâm nhất, liền nhìn thấy một tòa thẳng chọc vào mây ngọn núi. Ngọn núi thẳng vào trong mây vô cùng to lớn. Khí tức kia chính là từ nơi này truyền ra tới. Lý Tiêu Dao chỉ về đằng trước ngọn núi thản nhiên nói, hiện tại không cần Lý Tiêu Dao nói Diệp Lâm đều cảm giác được. Tại Diệp Lâm cảm giác bên trong, ngọn núi này bên trong có ba đạo cùng bọn hắn ngang bằng khí tức, ba đạo khí tức bên trong, có một đạo khí tức vô cùng cường hoành. Chắc hẳn đây chính là Liệt Hỏa Thiên Tông ba đại Thái Ất Huyền Tiên đi. Đi. Vào xem. Diệp Lâm thu hồi trong tay quyển trục bước ra một bước, Lý Tiêu Dao theo sát phía sau. Hai người tại vừa vặn tới gần nơi này ngọn núi thời điểm, trước mắt liền xuất hiện một màn ánh sáng đem hai người ngăn cách bởi ngọn núi bên ngoài. Người nào? Trong lúc nhất thời, Diệp Lâm trước mắt xuất hiện mấy đạo lưu quang, lần lượt từng thân ảnh đứng tại màn sáng về sau hai mắt cảnh giác nhìn xem hắn cùng Lý Tiêu Dao hai người. Ngươi Liệt Hỏa Thiên Tông tông chủ lão bằng hữu. Đến ngươi Liệt Hỏa Thiên Tông làm khách. Diệp Lâm chắp tay đứng ở trên bầu trời thản nhiên nói. Tiếng nói vừa ra, nơi xa một đám người đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là có một vị đệ tử quay người rời đi. Tiền bối ngươi chờ chút, chúng ta đã tiến đến thông báo tông chủ, rất nhanh liền sẽ cho ngươi trả lời chắc chắn. Trong đó một vị đệ tử một bước đi ra đặt màn sáng hướng Diệp Lâm khom lưng thi lễ ngữ khí cung kính nói. Mà Diệp Lâm thì tay vịn không có trả lời, chỉ là lẳng lặng nhìn thanh niên trước mắt. Tiền bối, chúng ta thật đi thông báo tông chủ. Chương 3332, con đường vô địch đến Liệt Hỏa Thiên Tông. Phát giác được Diệp Lâm cái kia sắc bén ánh mắt, thanh niên tê cả ra đầu, cho dù đặt hộ tông đại trận hắn đều cảm nhận được một cỗ ngạt thở lực lượng vờn quanh tại quanh người hắn. loại này lực lượng tựa như tùy thời đều có thể đem hắn đè chết đồng dạng. Người trước mắt tuyệt đối là một tôn có thể so với tông chủ cường giả, thanh niên trong đầu trong lúc nhất thời không nhịn được nhảy nhót đi ra câu nói này. Chân tiên cường giả hắn cũng đã gặp qua, thế nhưng chân tiên cường giả cho hắn cảm giác nguy hiểm không bằng người trước mắt vạn nhất. Đạo hữu, ta nhớ kỹ người ta ở giữa đồng thời không có cái gì gặp nhau à. Đúng lúc này, một đạo to lớn âm thanh giống như đại đạo thanh âm đồng dạng từ xa đến gần truyền khắp giữa cả thiên địa, Diệp Lâm nghe vậy nhìn, chỉ thấy nơi xa trên trời cao một thân ảnh chính chậm rãi đạp không mà đến. Hắn trên người mặc màu trắng mạ vàng trường bào, cả người trời sinh tự mang một loại không cách nào nói quý khí, một tấm mặt chữ quốc tràn đầy uy nghiêm. Hắn giờ phút này chính cau mày nhìn xem Diệp Lâm. Đạo hữu, ngươi chính là Liệt Hỏa Thiên Tông tông chủ. Nhìn xem người này, Diệp Lâm nhíu mày hỏi. Không sai, bản tọa chính là Liệt Hỏa Thiên Tông tông chủ Quý Tinh Thần, dám hỏi đạo hữu đến ta Liệt Hỏa Thiên Tông vì chuyện gì? Quý Tinh Thần tiện tay vung lên, trước mắt ngăn cản Diệp Lâm màn sáng nháy mắt tản đi. Đây là hắn Liệt Hỏa Thiên Tông hộ tông đại trận, thế nhưng hiện tại hắn tại chỗ này hộ tông đại trận cũng không có muốn duy trì, dù sao mỗi thời mỗi khắc đều đang tiêu hao tiên thạch. Nếu là hai người trước mắt còn mạnh hơn hắn, cái kia hộ tông đại trận lại càng không có mở ra cần thiết. Đạo hữu, cái kia Đông Phương Thịnh Hư đâu? Diệp Lâm hỏi lại lần nữa, nghe lấy Diệp Lâm lời nói, Quý Tinh Thần hai mắt hiện lên một tia ôn nộ, hắn hiện tại mới rốt cuộc hiểu rõ, trước mắt hai người này thoạt nhìn là kẻ đến không thiện a. Đạo hữu, ta cũng không nhận ra ngươi, người ta ở giữa chắc hẳn cũng không có cái gì ân oán a. Nếu là đạo hữu đơn thuần là tới làm khách, ta Quý Tinh Thần giơ hai tay hoan nghênh ngươi, mà còn ta Liệt Hỏa Thiên Tông có thể nâng toàn tông lực lượng vì đạo hữu tổ chức một cái nghi thức hoan nghênh. Nếu là đạo hữu là tới quấy rối, cái kia ngượng ngùng, bản tông không chào đón. Một bên nói, Quý Tinh Thần lặng yên đem để tay tại sau lưng. Mà Diệp Lâm thì giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn, liền tại vừa rồi trong nháy mắt đó hắn cảm thấy một tia chí tôn pháp ba động, lão giả này đang âm thầm vận chuyển chí tôn pháp. Tiêu Giao, giao cho ngươi. Diệp Lâm tùy ý khoát tay trận lại nói, mà Lý Tiêu Giao thì nhếch miệng cười một tiếng, đánh nhau chuyện này, hắn thích nhất làm, so đánh nhau càng thích, vậy dĩ nhiên là giết người đi. Ăn ta một quyền. Lý Tiêu Giao hừ nhẹ một tiếng, tay phải nắm tay cả người hóa thành một đạo tàn ảnh hướng cái kia Quý Tinh Thần phóng đi. Thật can đảm. Quý Tinh Thần hai mắt hiện lên một tia sát ý cả giận nói, hắn Liệt Hỏa Thiên Tông sừng sững cái này thượng thiên vực ức ức vạn năm mà không đổ, bằng chính là cái gì? Bằng chính là thực lực, bằng chính là nội tình. Hiện tại tùy tiện một người đều có thể đánh lên hắn Liệt Hỏa Thiên Tông. Thật là cuồng vọng a. Chí tôn pháp, thiên hỏa diệu nhật. Quý Tinh Thần nhìn xem càng ngày càng gần Lý Tiêu Giao tay phải đột nhiên lộ ra, cái này chí tôn pháp hắn đã tập hợp nhỏ một hồi, cái kia trong đó uy lực tự nhiên không cần nói cũng biết. Theo Quý Tinh Thần xuất thủ, phía trước không gian nháy mắt bốc cháy lên màu vàng liệt diễm, ngọn lửa màu vàng óng thiêu đốt hư không, liền hư không đều truyền ra từng trận cháy bỏng hương vị. Mà liền tại cái này liệt diễm nổi lên một nháy mắt, Lý Tiêu Giao quyền phong gào thét, tại cái này kinh khủng quyền phong phía dưới, cái này liệt diễm vậy mà quỷ dị bắt đầu toàn bộ dập tắt. Cái này sao có thể? Nhìn xem một màn này, Quý Tinh Thần hơi biến sắc mặt, chính mình thiên hỏa vậy mà dập tắt. Cái này sao có thể sẽ như vậy, không hợp thói thường. Chương 3333, con đường vô địch Lý Tiêu Giao xuất thủ. Hừ, thật là cái gì a miêu a cẩu cũng dám đánh lên ta Liệt Hỏa Thiên Tông. Ta Liệt Hỏa Thiên Tông thế nhưng là thượng thiên vực ngũ đại thế lực bên trong người đứng đầu người. Hai cái này trẻ con miệng còn hôi sữa nhìn xem a, sớm muộn cũng sẽ bị tông chủ trấn áp. Nói không sai, tông chủ đã sử dụng ra chí tôn pháp phía dưới chúng sinh bình đẳng. Lại có người dám đánh bên trên Liệt Hỏa Thiên Tông, thật là phách lối a. Phía dưới một đám người đối với Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao chỉ trỏ, Liệt Hỏa Thiên Tông, cái kia có thể là chân chính thế lực lớn a, chân chính đứng đầu thế lực, không người dám xúc động kỳ phong mũi nhọn. Mà bây giờ, lại có người dám can đảm đánh lên Liệt Hỏa Thiên Tông. Cái này liền càng thêm để bọn họ bất khả tư nghị. Làm sao có thể? Quý Tinh Thần thất thanh nói, mà tại hắn nghẹn ngào khoảng cách Lý Tiêu Giao nắm đấm đã đi tới trước mặt hắn. Một cái đống cát lớn nắm đấm tại hắn hai mắt phía trước càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp đánh vào lồng ngực của hắn. Quý Tinh Thần toàn bộ thân hình trực tiếp bị đánh vào trước mắt ngọn núi chỗ sâu. Động tĩnh rất lớn, không có thực lực a. Lý Tiêu Dao vuốt vuốt nắm đấm của mình, nhếch miệng cười một tiếng, mà ngón tay của hắn giờ phút này đã cháy đen một mảnh, rất hiển nhiên, vừa rồi Quý Tinh Thần cái kia một đạo chí tôn pháp vẫn là đối hắn có uy hiếp. T, tông chủ làm sao bay ra ngoài? Lần này tới địch nhân có chút cường a, không hổ là có khả năng đánh lên Liệt Hỏa Thiên Tông mãnh nhân. Ta một mực không làm rõ ràng được ngươi đến cùng là bên nào. Ta là Liệt Hỏa Thiên Tông nội môn đệ tử, tự nhiên là tông chủ bên này. Nhìn thấy nhà mình tông chủ bị người một quyền đánh vào lòng đất, bốn phía một đám đệ tử nhộn nhịp tản đi khắp nơi ra, nguyên bản bọn họ tập hợp tại nơi này chính là muốn xem nhà mình tông chủ đại phát thần uy đem hai cái này trẻ con miệng còn hôi sữa diệt trừ. Mà bây giờ, chính mình tông chủ không những không có diệt trừ hai cái này trẻ con miệng còn hôi sữa, ngược lại bị người ta một quyền đánh vào lòng đất không rõ sống chết. Hiện tại nếu là còn đợi ở chỗ này đó chính là xả bức hành động. Không thiếu sót thái ất, làm sao có thể? Nơi đây làm sao có thể có hoàn hảo thái ất? Đang lúc Lý Tiêu Dao suy nghĩ muốn hay không đi phía dưới nhìn xem nhà này đến cùng chết chưa lúc, một đạo bất khả tư nghị âm thanh từ lòng đất truyền đến. Sau một khắc, từng đạo khí thức kinh khủng trong lòng đất kịch liệt bốc lên, những khí thức này lẫn nhau giao thoa tạo thành một đạo mãnh liệt đến cực điểm cương phong. Tại cái kia cương phong chính giữa đứng một vị tóc tai bù xù nam tử. Cái này nam tử chính là vừa rồi Quý Tinh Thần, hắn hiện tại cùng lúc trước hắn hoàn toàn như hai người khác nhau. Quý Tinh Thần quanh thân tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, khí tức trực trùng vân tiêu chấn toàn bộ thương khung đều đang run rẩy. Mà toàn bộ Liệt Hỏa Thiên Tông đều bao phủ tại cái này khí tức kinh khủng bên trong, Quý Tinh Thần một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tiêu Dao, hai mắt tràn đầy không thể tin. Không thiếu sót thái ất, làm sao lại là không thiếu sót thái ất? Ngươi đến cùng đến từ phương nào? An Lan đại thế giới tuyệt đối không có người bực này nhân vật. Quý Tinh Thần nhìn xem Lý Tiêu Dao nghiêm nghị nói, toàn bộ An Lan đại thế giới không thiếu sót thái ất đều là có số lượng, những người kia không có chỗ nào mà không phải là cao cao tại thượng quan sát chúng sinh người, hắn cũng đều từng cái từng trải qua. Thế nhưng duy chỉ có chưa từng nhìn thấy trước mắt hai người này. Hai người này quả quyết không phải An Lan đại thế giới sinh linh. Làm sao ngươi biết chúng ta không phải phương thế giới này sinh linh? Lý Tiêu Dao gãi gãi đầu nghi ngờ nói, người này như thế thông minh. Hừ, toàn bộ An Lan đại thế giới không thiếu sót thái ất chỉ có 5 tôn, mỗi một vị đều có thuộc về mình truyền kỳ, còn nếu là sinh ra một vị mới không thiếu sót thái ất cái kia quả quyết nổi danh dương toàn bộ An Lan đại thế giới, mà các ngươi thì là đột nhiên xuất hiện. Chương 3334, con đường vô địch vì sao mà đến? Cho nên, các ngươi căn bản không phải An Lan đại thế giới sinh linh, ta với các ngươi cũng không có thù, ta Liệt Hỏa Thiên Tông cùng ngươi cũng không có cửu hận, vì sao muốn như vậy? Các ngươi đến cùng là vì sao mà đến? Quý Tinh Thần hít mắt nghiêm nghị nói, không thiếu sót thái ất sao mà hy hữu? Cho dù toàn bộ An Lan đại thế giới đã biết cũng chỉ có chỉ là 5 tôn không thiếu sót thái ất mà thôi. Mỗi một vị đều là cao cao tại thượng, hoàn toàn không phải bọn họ bực này bình thường thái ất có thể so sánh được. Mà hai vị này thì hiển nhiên không phải An Lan đại thế giới sinh linh. Nghĩ thông suốt những này về sau hắn lại đầu đau, mình rốt cuộc lúc nào trêu chọc phải tinh không bên trong không thiếu sót thái ất. Loạn thế giáng lâm, cho dù thái ất huyền tiên cũng không an toàn, cho nên hắn từ khi đại thế giáng lâm về sau đều không hề rời đi qua An Lan đại thế giới, chính là muốn trốn tránh đại thế. Dù sao hắn bao nhiêu cân lượng chính mình vẫn là biết, đại thế bên trong, đừng nói hắn loại này thái ất huyền tiên sơ kỳ, cho dù là không thiếu sót thái ất đều có vẫn lạc nguy hiểm. Cho nên, từ đầu đến cuối chính mình cũng không hề rời đi qua An Lan đại thế giới, vậy cái này hai người đến cùng là vì sao mà đến? Bài trừ tất cả không có khả năng, cái kia liền chỉ có một cái khả năng. Hai người này là bị người ủy thác. Thế nhưng đến cùng là lấy cái dạng gì đại giới có thể làm cho hai tôn không thiếu sót thái ất vì đó làm việc. Diệp Lâm thì một mực ôm cánh tay nhiều hứng thú nhìn xem Quý Tinh Thần, không thiếu sót thái ất rất hy hữu, đây là toàn bộ tinh hà hoàn vũ công nhận, đừng nhìn trung tâm vực bên kia tất cả đều là không thiếu sót thái ất. Nơi đó thế nhưng là tập hợp toàn bộ ma vực đỉnh cấp thiên kiêu, không phải không thiếu sót thái ất đều không có tư cách qua bên kia. Tại địa phương khác, không thiếu sót thái ất khó tìm vết tích. Vì sao mà đến? Lý Tiêu Dao ôm cánh tay nhíu mày thì thầm nói. Đúng, vì sao mà đến? Ta ta tự nhận cùng ngươi không thù a. Quý Tinh Thần một đôi mắt hiện lên một tia kiêng kỵ nói, cái này Lý Tiêu Dao chính là một tôn không thiếu sót thái ất, chân chính không thiếu sót thái ất, hắn căn bản ngăn cản không nổi. Không thiếu sót thái ất ở trước mặt, cho dù một tôn không hoàn chỉnh thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ cũng phải lễ nhượng ba phần, đây chính là không thiếu sót thái ất cùng không hoàn chỉnh thái ất ở giữa chênh lệch. Dù sao thái ất huyền tiên tu pháp thì, lĩnh vực không viên mãn ngưng tụ pháp tắc không hoàn chỉnh, pháp tắc chính là thái ất huyền tiên căn bản, pháp tắc đều không hoàn chỉnh chênh lệch tự nhiên rất lớn. Chênh lệch này cho dù tu vi đều đền bù không được. Không thù, thế nhưng ta chỉ biết là, muốn giết ngươi, đến, tiếp tục. Lý Tiêu Dao lời nói xoay chuyển thâm trầm nói, lập tức toàn bộ thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh biến mất không thấy gì nữa, lần thứ hai xuất hiện thời điểm đã đi tới Quý Tinh Thần trước người. Cảm nhận được Lý Tiêu Dao trên thân tản ra vô cùng khí tức kinh khủng, Quý Tinh Thần hơi biến sắc mặt. Người này làm sao cùng cái mãng phu đồng dạng, một quyền này rơi xuống chính mình thật khả năng sẽ chết a. Chính mình cũng chỉ là một tôn phổ thông thông không hoàn chỉnh thái ất huyền tiên a, hơn nữa còn là sơ kỳ cảnh giới, làm sao có thể chống lại nổi không thiếu sót thái ất. Pháp tắc, hiện. Quý Tinh Thần cắn răng nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân từng đạo màu vàng xiềng xích hiện rõ, cái này màu vàng xiềng xích mặt ngoài vẽ vô cùng phiền áo phù văn. Nó bên trên càng là tản ra nồng đậm lực lượng pháp tắc. Chết cho ta. Quý Tinh Thần hai tay nắm lấy pháp tắc xiềng xích hướng Lý Tiêu Dao rút tới. Cái này hoàn toàn do pháp tắc tạo thành xiềng xích, phàm là quất vào chân tiên tu sĩ trên thân, cái kia chân tiên tu sĩ sẽ liền chuyển đời đầu thai cơ hội đều không có. Hai đạo xiềng xích đánh nát hư không hướng Lý Tiêu Dao mà đến, mà Lý Tiêu Dao thì không quan tâm, hoàn toàn không thấy cái này hai đạo xiềng xích tự mình đấm ra một quyền. Chương 3335, con đường vô địch, hai cái cùng tiến lên cũng vô dụng. Nhìn thấy nơi này, Quý Tinh Thần sắc mặt vui mừng, trẻ con miệng còn hôi sữa, cho dù ngươi là không thiếu sót thái ất lại như thế nào. Dám can đảm ngạnh kháng chính mình pháp tắc xiềng xích, cho dù không thiếu sót thái ất cũng phải cho ngươi đánh dụng một lớp da. Nhưng mà, tưởng tượng là tốt đẹp, hiện thực nhưng là vô cùng tàn khốc. Pháp tắc xiềng xích tại mới vừa tiếp xúc đến Lý Tiêu Dao quanh thân lúc liền bị Lý Tiêu Dao quanh thân khí thế mạnh mẽ chấn vỡ. Cái này sao có thể? Quý Tinh Thần đã không biết mình nói bao nhiêu câu làm sao có thể, Lý Tiêu Dao nắm đấm rơi vào lồng ngực của hắn, hắn chỉ cảm thấy ngực đau xót, cúi đầu nhìn, chỉ thấy ngực của mình đã sụp đổ. Oanh! Một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ thương khung, Quý Tinh Thần thân thể càng là bị lại lần nữa đánh vào ngọn núi nội bộ. Không khí bên trong đều lưu lại một chuỗi máu tươi. Đây chính là Quý Tinh Thần vừa rồi lưu lại máu tươi. Làm càn, lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích ta Liệt Hỏa Thiên Tông uy tín, thật làm ta Liệt Hỏa Thiên Tông không người hay sao? Đang lúc Lý Tiêu Dao muốn động thủ đem cái kia Quý Tinh Thần đầu vặn xuống lúc, một cây trường thương màu bạc ngăn tại trước người hắn. Lý Tiêu Dao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một vị thanh niên tay trái thả lỏng phía sau. Tay phải cầm trong tay trường thương lẳng lặng nhìn hắn. Ngươi là? Lý Tiêu Dao ngẩng đầu nghi ngờ nói. Ta chính là Liệt Hỏa Thiên Tông trưởng lão Đông Phương Thịnh Hư, đạo hữu như vậy khi dễ ta Liệt Hỏa Thiên Tông, thật làm ta Liệt Hỏa Thiên Tông không người hay sao? Đông Phương Thịnh Hư một mặt chính khí nói, từ Lý Tiêu Dao xuất thủ đến Quý Tinh Thần bại lui chính mình cũng nhìn ở trong mắt, tại nhìn đến người này muốn giết Quý Tinh Thần lúc hắn mới không thể nhịn được nữa. Bất quá không thiếu sót thái ất bốn chữ liền phảng phất một tòa núi lớn đồng dạng ép trong lòng của hắn. Ồ, đều tới đông đủ. Lý Tiêu Dao nhếch miệng cười một tiếng, người này tựa như cũng tại đánh giết danh sách bên trong. Lan đi. Lý Tiêu Dao một cái nắm chặt trường thương đột nhiên dùng sức, trường thương một chỗ khác Đông Phương Thịnh Hư chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, không đợi hắn kịp phản ứng toàn bộ thân hình liền bị giơ lên cao cao. Sau một khắc, Lý Tiêu Dao cầm trong tay trường thương trực tiếp đem cái kia một đầu Đông Phương Thịnh Hư hung hăng nhập vào đỉnh núi. Đến chiến. Làm xong tất cả những thứ này, Lý Tiêu Dao tiện tay vứt bỏ trong tay trường thương màu bạc. Trường thương này chính là một cái chí tôn khí, hơn nữa còn là nhận chủ chí tôn khí, chính mình không cần đến. Làm càn, không thiếu sót thái ất lại như thế nào? Ngươi thật làm chính mình vô địch thiên hạ hay sao? Đầy bụi đất Đông Phương Thịnh Hư cả giận nói. Toàn thân tắm rửa tại pháp tắc bên trong hắn giống như thần ma cùng Lý Tiêu Dao đánh nhau. Thế nhưng trong chốc lát hai cánh tay của hắn liền bị Lý Tiêu Dao đánh nổ, ngực cũng trực tiếp sụp đổ xuống, cả người cực kỳ chật vật. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Không thiếu sót Thái Ất thật như thế cường. Mấy hơi sau đó Đông Phương Thịnh Hư nằm trên mặt đất bắt đầu hoài nghi nhân sinh, hắn chỉ nghe nói qua không thiếu sót Thái Ất uy danh cũng không có cùng không thiếu sót Thái Ất đọ sức qua. Ở trong mắt hắn không thiếu sót Thái Ất cho dù mạnh hơn lại có thể mạnh được đến mức nào đi. Cho dù có khoảng cách, thế nhưng chênh lệch cũng không có khả năng như thế lớn a. Cái này cùng hắn trong tưởng tượng không giống a. Phế vật. Lý Tiêu Dao lại lần nữa ra tay, mà giờ khắc này, vừa rồi không rõ sống chết Quý Tinh Thần lại xuất hiện lần nữa ngăn tại Lý Tiêu Dao trước người. Cùng nhau xuất thủ. Quý Tinh Thần nói xong liền cùng Đông Phương Thịnh Hư liên thủ cùng nhau đối kháng Lý Tiêu Dao. Mà Diệp Lâm thì ôm cánh tay đứng ở đằng xa lẳng lặng nhìn một màn này, thời khắc này Lý Tiêu Dao cũng không phải Lý Tiêu Dao chiến lực chân chính, nếu là Lý Tiêu Dao cái kia một mặt hiển hóa ra ngoài, sợ rằng trong khoảnh khắc liền có thể đem hai gia hỏa này chém mất. Cho dù đây không phải là Lý Tiêu Dao toàn bộ chiến lực, thế nhưng hai người này vẫn là bị Lý Tiêu Dao một người đè lên đánh, căn bản không có sức chống cự. Chương 3336, con đường vô địch ngày khác bởi vì hôm nay quả. Đạo hữu, quả a. Đúng lúc này một thanh âm từ xa đến gần truyền vào Diệp Lâm trong tai, một mực xem trò vui Diệp Lâm cái này mới thần sắc trịnh trọng ngẩng đầu nhìn hướng nơi xa. Muốn nói hai người này cộng lại đều không phải Lý Tiêu Dao đối thủ lời nói, vậy lần này đến xác thực thực một vị chân chính đại nhân vật. Vị này khí tức liền chính mình cũng muốn kiêng kỵ ba phần. Nơi xa, một vị lão giả còng xuống thắt lưng chống một cái quải trượng từng bước một đi tới. Bước tiến của hắn rất chậm, thế nhưng mỗi bước ra một bước thân hình liền sẽ trực tiếp vượt qua ngàn dặm. Mấy bước bước ra trong nháy mắt liền đã đi tới Diệp Lâm trước người. Đạo hữu, đánh cũng đánh đủ rồi, phí cũng ra đủ rồi, thả ta hai cái này đáng thương đổ nhi đi. Lão giả hai mắt hiện lên một đạo tinh quang nhìn hướng Diệp Lâm mở miệng nói. Lão nhân gia, chúng ta là được người nhờ vả điểm danh muốn ngươi hai vị này đổ nhi tính mệnh, bằng không ngươi đổi lại cái đổ đệ. Diệp Lâm mở miệng nói, không có chút nào bởi vì trước mắt lão giả tu vi thâm hậu liền nhượng bộ. Vị lão giả này tu vi hắn nhìn không thấu, tất nhiên tại Thái Ất huyền tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, cho dù là không hoàn chỉnh Thái Ất mình cũng phải nghiêm túc đối đãi. Toàn bộ tinh hà hoàn vũ sợ nhất không phải cái gì thiên kiêu, mà là những này sống vô số tuế nguyệt lão gia hỏa, loại này lão gia hỏa thủ đoạn nhiều đến người căn bản không tưởng tượng nổi, cùng loại này lão gia hỏa giao thủ quả thực chính là ác mộng. Nếu là đem lão gia hỏa này ép, đây mới thực sự là cùng ngươi liều mạng, một tôn Thái Ất huyền tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong cường giả cùng mình liều mạng. Suy nghĩ một chút Diệp Lâm liền tê cả da đầu. Vừa bắt đầu hắn cũng không có nghĩ đến cái này liệt hỏa thiên tông vậy mà còn có như thế nhân vật hung ác, thế nhưng hiện tại, tuyệt đối không thể nhượng bộ, đến đều đến rồi không mang ít đồ liền đi cái này hiển nhiên không phù hợp Diệp Lâm phong cách. Dám hỏi đạo hữu, là vì sao sự tình chịu người nào nhờ vả? Lão giả đem hai tay đặt ở quải trượng bên trên nhìn hướng Diệp Lâm nhẹ giọng hỏi. Tiền bối có thể từng nhớ tới mấy chục vạn năm trước có một Thái Ất huyền tiên tu sĩ là giận dữ là hồng nhan đánh lên cái này liệt hỏa thiên tông. Thế nhưng về sau lại bị ngươi liệt hỏa thiên tông ba người liên thủ bức lui. Không biết tiền bối còn nhớ đến chuyện này. Diệp Lâm nói xong về sau lão giả kia liền rơi vào trầm mặc bên trong. Ai, hôm nay bởi vì ngày khác quả. Lúc trước lão phu gặp hắn đáng thương liền lưu lại hắn một mạng, nhưng chưa từng nghĩ lại vì ta liệt hỏa thiên tông chôn xuống diệt môn tai họa ngầm. Ai? Lão giả hiển nhiên nghĩ đến cái gì, sau đó chống quải trượng thở dài một tiếng, hắn chậm rãi nâng lên hai mắt nhìn hướng Diệp Lâm. Mà thôi, ngày khác bởi vì hôm nay quả, tất cả những thứ này nguyên nhân đều là từ hắn hai mà lên, hôm nay hắn hai ta liền giao cho tiểu hữu tùy ý xử lý. Nhưng tiểu hữu có thể không nên làm khó ta liệt hỏa thiên tông đệ tử còn lại, bọn họ đều là vô tội. Lão giả nhìn xem Diệp Lâm ngữ khí chân thành nói. Diệp Lâm thì nhẹ nhàng gật đầu, hai mắt thì hiện lên một tia tiếc nuối. Nhìn xem lão giả rời đi về sau Diệp Lâm nội tâm nói thầm một tiếng đáng tiếc. Cái này liệt hỏa thiên tông căn cứ quan sát của hắn khoảng chừng mấy chục vạn đệ tử, trong đó chân tiên tu sĩ càng là có trên trăm vị, chính là số một đại tông. Chính mình còn tính toán đem những sinh linh này toàn bộ luyện hóa cung cấp nuôi dưỡng thôn thiên ma quán đâu, thế nhưng hiện tại xem ra không có hy vọng, trừ phi mình cùng lão giả kia trở mặt. Thế nhưng Diệp Lâm một bên lại kiêng kỵ những người nhập cư trái phép kia, hiện tại thân phận của hắn có thể cực kỳ mẫn cảm, những người nhập cư trái phép kia muốn giết chính mình, Lý Trường Sinh cũng muốn giết chính mình hiện tại thế nhưng là bị hai phương diện truy sát. Chính mình lật bàn, cái kia Lý Trường Sinh tự nhiên cũng sẽ không chống cự những người nhập cư trái phép kia, Diệp Lâm dùng cái mông nghĩ đều có thể nghĩ ra. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, hiện tại đám người kia có lẽ tại toàn bộ ma vực bên trong tìm kiếm tung tích của mình đâu a. Chương 3337, con đường vô địch cái này liệt hỏa tông ngược lại không? Chính mình vẫn là đừng quá mức trương dương cho thỏa đáng, dù sao những người kia đều là thái ất huyền tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong, đồng thời đều là không thiếu sót thái ất, mình nếu là đối đầu tất nhiên ăn thiệt thòi. Hiện tại vẫn là khiêm tốn một chút tốt, một khi chờ mình bước vào thái ất huyền tiên trung kỳ chính là chính mình săn giết bọn họ thời khắc. Đợi đến chính mình bước vào thái ất huyền tiên trung kỳ thậm chí hậu kỳ thời điểm, còn lại những tên kia tu vi cũng đã không sai biệt lắm, đến lúc đó chính mình cầm vũ khí nổi dậy cái này toàn bộ ma vực như thường vẫn là chính mình. Liền tại Diệp Lâm suy tư con đường phía trước thời điểm, nơi xa Lý Tiêu Giao chiến đấu đã kết thúc, chỉ thấy Lý Tiêu Giao tuét miệng ba sách theo hai cái đầu hướng Diệp Lâm đi tới. Cái này hai cái đầu chính là Đông Phương Thịnh Hư cùng Quý Tinh Thần, hai người bọn họ đều là thái ất huyền tiên sơ kỳ, lại là không hoàn chỉnh thái ất tự nhiên không phải là đối thủ của Lý Tiêu Giao. Giải quyết. Lý Tiêu Giao nhấc lên hai cái đầu hướng về Diệp Lâm đắc ý lắc lắc, mà hai cái này đầu thì mở to hai mắt. Hai mắt bên trong đầy người hoảng hốt tựa như nhìn thấy chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng. Chuyện chỗ này, đi thôi. Diệp Lâm liếc mắt nhìn chằm chằm trước mắt Đại Sơn yếu ớt thở dài một tiếng, cuối cùng vẫn là quay người rời đi. Lý Tiêu Giao thì xách theo hai cái đầu đi theo sau Diệp Lâm rời đi Liệt Hỏa Thiên Tông. Nguyên bản tiên khí mở mịt sơn mạch trung ương giờ phút này đã biến thành một vùng phế tích, khắp nơi đều là Lý Tiêu Giao cùng hai người kia đánh nhau dấu vết lưu lại. Mặt ngoài hư không bên trong thậm chí còn có đạo đạo pháp tắc lưu chuyển, chân tiên tu sĩ chỉ dám đứng xa nhìn không dám tới gần. Đợi đến Lý Tiêu Giao cùng Diệp Lâm hai người triệt để rời đi về sau, nguyên bản trốn ở hậu phương Liệt Hỏa Thiên Tông các đệ tử từng cái này mới dám ló đầu ra tới. T, thật lợi hại a, tông chủ và đại trưởng lão đều bị người kia chém, đây chính là thái ất huyền tiên đại năng a, cao cao tại thượng đại năng còn sống truyền kỳ a, cứ như vậy bị chém. Có Liệt Hỏa Thiên Tông đệ tử ngữ khí kiêng kỵ nói, trong lòng bọn họ thái ất huyền tiên chính là còn sống truyền kỳ, ngày bình thường tông chủ cao cao tại thượng bọn họ liền gặp đều không gặp được một mặt. Thế nhưng hiện tại, tông chủ thi thể không đầu cứ như vậy bày ở nơi xa ngọn núi bên trên. Thái ất huyền tiên làm sao vậy? Thái ất huyền tiên mặc dù rất mạnh nhưng cũng là sinh linh, chỉ cần là sinh linh vậy liền có thể chết, tông chủ bọn họ mặc dù rất mạnh, thế nhưng hai người kia hiển nhiên càng mạnh. Liền thật giống như hai chúng ta mặc dù tại Liệt Hỏa Thiên Tông địa vị rất thấp, thậm chí không bằng một con kiến, thế nhưng chúng ta tại hạ giới tu sĩ trong mắt đó chính là cao cao tại thượng tiên thần, vạn kiếp bất hủ tiên thần. Có tu sĩ ngóc lên cái cổ ngạo nghễ nói, một cái cấp độ có một cái cấp độ cố sự. Tông chủ bọn họ mặc dù trong mắt bọn hắn rất mạnh, thế nhưng tại thái ất huyền tiên cấp độ bên trong giống như sâu kiến. Người kiểu nói này ngược lại là có mấy phần đạo lý. Không nhịn được để ta nhớ tới hạ giới thời gian, nếu là sớm biết cái gọi là tiên giới khó như vậy lăn lộn ta liền không phi thăng, tại hạ giới làm ta lão tổ thật tốt. Có đệ tử thở dài nói, tại hạ giới hắn nhưng là một phương tiên tông lão tổ, trên vạn vạn người, ngày bình thường dậm chân một cái cũng có thể làm cho toàn bộ phàm giới run rẩy. Thế nhưng tại chỗ này, dậm chân một cái nhiều lắm là dẫm chết mấy con kiến, mỗi ngày chính là tu luyện khô khan, liền một điểm bản thân thời gian đều không có. Chư vị, hiện tại tông chủ và đại trưởng lão đều không có, chúng ta muốn hay không đổi chỗ. Theo ta được biết cái này Liệt Hỏa Thiên Tông ngày bình thường đắc tội thế lực nhiều vô số kể, hiện tại tông chủ và đại trưởng lão lại không có, sợ rằng cái kia trả thù thế lực. Hừ, tông chủ và đại trưởng lão không có thì đã có sao? Không phải còn có thái thượng trưởng lão sao? Không thấy được mạnh như hai người kia cũng phải cho chúng ta thái thượng trưởng lão một cái mặt mũi sao? Chỉ cần có thái thượng trưởng lão tại, cái này Liệt Hỏa Thiên Tông hắn liền ngã không được. Chương 3338, con đường vô địch chấp niệm tiêu tán. Nhưng, thế nhưng là thái thượng trưởng lão thọ nguyên sắp hết, Liệt Hỏa Tông các đại trưởng lão lại không có khả năng nâng lên đòn rông tồn tại a, nhiều thì vạn năm, ít thì ngàn năm đại trưởng lão khả năng sẽ đi về cõi tiên, đến lúc đó. Đúng lúc này, một thanh âm khẽ nói. Nghe đến đạo thanh âm này, phía sau mọi người nhộn nhịp rơi vào trầm mặc, mà trong đó có đệ tử đã sớm lặng yên rời đi nơi đây. Bên kia, Lý Tiêu Dao cùng Diệp Lâm đã sớm đem hai người kia đầu người đưa đến lúc trước sơn động bên trong. Lão nhân gia, ta đáp ứng ngươi hứa hẹn đã hoàn thành. Nhìn trước mắt pho tượng, Diệp Lâm mở miệng nói ra, sau đó Diệp Lâm đột nhiên xuất thủ, cái kia núp ở pho tượng bên trong một đạo tàn hồn bị Diệp Lâm dẫn đi ra. Pho tượng kia bản thân chính là một cái ôn dưỡng nguyên thần bảo vật, lão nhân kia một sợi tàn niệm cũng là bởi vì pho tượng kia mà tồn tại đến nay. Là bảo vật cũng là ràng buộc, lão nhân cái kia một sợi tàn niệm tại cái này pho tượng bên trong căn bản ra không được, dù sao nhiều như vậy năm tháng đi qua, cho dù Thái Ất Huyền Tiên một sợi tàn niệm cũng đến tàn lụi thời khắc. Mà lão nhân kia cũng là dựa vào pho tượng kia cứ thế mà chống chọi đến bây giờ, cho nên hắn bây giờ căn bản chưa hề đi ra lực lượng. Diệp Lâm thì trực tiếp xuất thủ đem cái này một sợi tàn niệm cho dẫn đi ra. Tốt, tốt, tốt, tốt a. Lão nhân tàn niệm vừa ra đến liền nhìn thấy Lý Tiêu Dao trong tay xách theo hai người đầu, nhìn xem cái kia hoảng sợ sắc mặt lão nhân trong mắt chứa nhiệt lệ liền nói mấy tiếng chữ tốt. Hai người này, chính mình trọn vẹn ghi hận mấy chục vạn năm, cả ngày lẫn đêm đều muốn đem ngàn đao băm thây. Mà bây giờ cuối cùng giải mộng, cuối cùng. Lão nhân thở dài một hơi, sau đó giơ bàn tay lên xoa xoa khóe mắt nhiệt lệ phía sau nhìn hướng Lý Tiêu Dao. Thần sắc hắn thay đổi đến long trọng, hai tay ôm quyền hướng Lý Tiêu Dao khom người thi lễ, lập tức lại nhìn về phía Diệp Lâm đầy mặt cảm kích nói. Cảm ơn cảm ơn. Lão nhân trong miệng lặp đi lặp lại nói thầm, mà hắn toàn bộ thân hình thì bắt đầu thay đổi đến mở đi. Mấy chục vạn năm ghi hận đã sớm hóa thành chấp niệm, đây cũng là hắn cái này một sợi tàn hồn có khả năng kiên trì đến bây giờ nguyên nhân căn bản. Mà bây giờ chấp niệm đã tiêu, hắn cũng nên rời đi. Quyên Nhi, ngươi nhìn thấy sao? Ngươi thù đã báo, Quyên Nhi đừng sợ, ta bồi tiếp ngươi. Tiền bối, đa tạ, đa tạ. Lão giả nói đầy đủ cái thân hình hoàn toàn biến mất, từ đó thế gian lại không người này. Tàn hồn tiêu tán ở trong thiên địa, liền luân hồi chuyển thế tư cách đều không có. Chỉ cần là tu sĩ đều không có cái gì luân hồi chuyển thế tư cách. Sinh lão bệnh tử chính là thiên đạo chí lý, thiên địa chí lý. Cái này chí lý chỉ là phàm nhân đang một mực tuân thủ, một khi bước vào tu luyện giới vận mệnh liền bị chính mình trưởng khống. Mà tu sĩ thì bước vào tu luyện giới lấy đạt tới thọ nguyên cùng trời đồng thọ tình trạng, bản thân chính là cùng thiên địa đối hướng. Mà còn cho dù một cái nho nhỏ trúc cơ kỳ tu sĩ đều biết rõ giết người về sau vê diệt thần hồn, bình thường vẫn là tu sĩ đều không có cái gì luân hồi chuyển thế tư cách. Bởi vì bọn họ tại bước vào tu luyện giới về sau đã điện đã định chưa đời sau. Muốn nghịch thiên cải mệnh liền nên tiếp nhận nghịch thiên cải mệnh đại giới. Trừ phi có đại năng dùng đại pháp lực chạy trốn thiên đạo mà cưỡng ép luân hồi chuyển thế, đồng thời còn có thể mang theo tự thân trí nhớ kiếp trước, giống như là loại này đều là đại năng. Dù sao chỉ có đại năng mới có thủ đoạn như thế. Cho nên cái gì chuyển thế trùng sinh thủ đoạn cũng chỉ có đại năng có thể chơi, bình thường tu sĩ căn bản chơi không quay. Cho nên chỉ nếu là có thể mang theo trí nhớ kiếp trước chuyển thế trùng sinh kiếp trước đều không đơn giản, dù sao tiểu lâu la lại làm sao có thể có loại kia thủ đoạn nghịch thiên. Sinh tử luân hồi chính là thiên đạo khống chế, bình thường tu sĩ căn bản không chen tay được. Nếu người nào đều có thể tại luân hồi chuyển thế phía trên làm tay chân, vậy cái này thiên địa đã sớm lộn xộn, thiên đạo cũng sẽ không có tồn tại cần thiết. Chương 3339, con đường vô địch hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Đây cũng chính là vì những người nhập cư trái phép kia tình nguyện bị phong tồn cũng không có luân hồi chuyển thế. Bởi vì thiên đạo không cho phép. Nghĩ tới đây Diệp Lâm liền nhớ lại đến đã từng một vị cổ nhân, tên của hắn gọi là Liễu Bạch, kiếp trước chính là một tôn Thái Ất Kim Tiên. Cũng không biết tên kia hiện tại thế nào. Trong lúc nhất thời Diệp Lâm còn thật muốn Liễu Bạch tên kia, thế nhưng tinh hà hoàn vũ rất lớn, một khi tách ra có lẽ cả một đời đều không thể lại gặp mặt. Trừ phi Diệp Lâm chứng đạo Thái Ất Kim Tiên. Cũng không biết người thế nào. Diệp Lâm tiện tay xử lý cái kia hai viên đầu người về sau thần sắc có chút hoài niệm. Liễu Bạch kiếp trước chính là Thái Ất Kim Tiên, tại Liễu Bạch bên cạnh hắn liền cảm giác rất yên tâm, vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì Liễu Bạch đều có thể giải quyết. Mà thôi, hữu duyên tự sẽ gặp nhau. Suy nghĩ một chút phía sau Diệp Lâm xếp bằng ngồi dưới đất. hiện tại thu được một phần nhất khí hóa tam thanh tàn quyển phía sau còn có khai thiên tam thức, hiện tại vừa vặn nhàn rỗi liền tìm hiểu một chút hai thứ đồ này. Đi ra đi dạo quả nhiên không sai, cái này không. Cơ duyên không liền lên cửa sao? Lấy mình bây giờ khí vận đến xem, cơ duyên không đến cửa cái kia mới lộ ra không hợp lý. Nhìn thấy Diệp Lâm bắt đầu tìm hiểu đến, Lý Tiêu Dao cũng học Diệp Lâm xếp bằng ngồi dưới đất, sớm tại phía trước trong đầu của hắn bên trong liền xuất hiện rất nhiều không hiểu ký ức, chỉ là chính mình một mực chưa kịp nhìn mà thôi. Hiện tại có thời gian, có thể xem thật kỹ một chút. Lý Tiêu Dao nhắm mắt lại khí tức quanh người chấn động, trong đầu bên trong chậm rãi hiện lên bốn chữ, khai thiên tam thức. Hắt xì, đây là ai lại đang nghĩ ta đây? Một đỉnh núi bên trên, một vị áo trắng như tuyết sắc mặt như ngọc nam tử đứng tại tuyết lớn bên trong sờ lên cái mũi lẩm bẩm nói. Tuyết rơi a, thời tiết trở nên lạnh, bất quá lấy ta bây giờ tu vi lại làm sao lại lạnh đâu. Nam tử nhìn xem bốn phía đầy trời tuyết lớn chậm rãi đem tay thả lỏng phía sau mặt lộ một vệt mỉm cười. Hừ, Liễu Bạch, ngươi còn không biết xấu hổ cười. Ngươi bây giờ bị bao vây biết hay không? Sau một khắc, một thanh âm rung động thương khung, chỉ thấy cái kia bốn phía tuyết lớn bên trong đi ra lần lượt từng thân ảnh. Những này thân ảnh mỗi một cái trên thân đều tản ra vô cùng cường đại chi khí tức, từng cái khuôn mặt uy nghiêm, cầm trong tay các loại đều có bảo vật, bọn họ thần sắc vô cùng cảnh giác hướng nam tử kia tới gần. Nam tử kia cũng chính là Liễu Bạch chính một mặt tiếu ý nhìn xem những cường giả này. Còn cười, cười a, thật tốt cười a, bắt cóc ta vô nhai thánh địa thánh nữ, trộm lấy ta vô nhai thánh địa thánh vật, hôm nay đừng nói ngươi, cho dù phía sau ngươi tôn kia kim tiên đích thân đến cũng không thể nào cứu được ngươi. Mau nói, ngươi đem ta thánh địa thánh nữ giấu tại nơi nào? Còn có, ngươi đem ta thánh địa thánh vật mang đi nơi đó. Hiện tại đem thánh nữ cùng thánh vật giao ra ta có thể xem tại phía sau ngươi tôn kia kim tiên tiền bối mặt mũi tha cho ngươi khỏi chết, nhưng tội chết có thể miễn tội sống khó tha, sau khi chuyện thành công tại ta vô nhai thánh địa cửu u phía dưới chịu địa ngục nỗi khổ 3 vạn năm. Cách Liễu Bạch gần nhất nam tử trung niên cầm trong tay một phương màu xanh chuông của một mặt uy nghiêm quát lớn. Mà Liễu Bạch sắc mặt vẫn như cũ mang theo tiêu ý, không có bị trước mắt trung niên lời của nam tử ảnh hưởng đến mảy may. Thứ nhất, ta cười đó là quyền lợi của ta, chẳng lẽ ngươi vô nhai thánh địa bá đạo như vậy còn muốn quản ta cười không cười. Thứ hai, là nhà ngươi thánh nữ mặt dày mày dạn đi theo ta, cùng ta lại có quan hệ gì. Ta cũng là cái người bị hại, đến mức nhà ngươi thánh nữ hiện tại nơi nào. Ta cũng không biết nàng cất ở đâu. Thứ ba, nhà ngươi thánh vật. Ngượng ngùng, thứ này vừa vặn bằng hữu của ta cũng cần, liền không trả lại cho ngươi. Chương 3340, con đường vô địch đây chính là tông chủ nữ nhi a. Liễu Bạch nói xong đưa tay phải ra, chỉ thấy trên tay phải tia sáng lóe lên, một bộ màu vàng quyển trục liền xuất hiện tại Liễu Bạch trong tay, Liễu Bạch cầm màu vàng quyển trục ước lượng. Mà tại cái kia kim sắc quyển trục bên trên thì viết một nhóm màu vàng kiểu chữ, loáng thoáng có thể thấy được một khí trong mấy chữ. Thứ tư, ngươi cho rằng chỉ bằng các ngươi những này cá thối nát tôm cũng giết được ta. Chỉ ba tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong, cũng không tránh khỏi quá không đem ta Liễu Bạch để ở trong mắt a. Liễu Bạch nói xong về sau hai mắt còn hiện lên một tia khinh thường. Chỉ những thứ này cá thối nát tôm cũng dám nói vây quanh chính mình. Thật sự là làm trò cười cho thiên hạ. Tốt tốt tốt, Liễu Bạch, bản tọa cho ngươi sinh lộ ngươi không đi nhất định muốn tự tìm cái chết. Đã như vậy, vậy cũng đừng trách bản tọa không khách khí. Hôm nay, người không đi cũng phải đi, chờ đem người bắt đến vô nhai thánh địa chắc chắn đem người rút ra đào gân, đoạn ngươi tiên cốt, để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nam tử trung niên nghe đến Liễu Bạch những lời này kém chút đem tức đến méo mũi, tu luyện tới đến nay ai dám cùng hắn nói như thế. Mặc dù hắn là thái ất huyền tiên đỉnh phong tu vi, thế nhưng những cái kia đại giáo kim tiên nội tình thấy mình cũng phải lễ nhượng 3 phần. Mà bây giờ chính mình lại bị một tên mao đầu tiểu tử như vậy răn dậy, nãi nãi có thể nhịn thúc thúc có thể nhịn không được a. Các vị đạo hiếu, cùng nhau xuất thủ, tận lực để lại người sống, chúng ta còn muốn tại cái này tiểu tử trong miệng ép hỏi ra thánh nữ hạ lạc đây. Nam tử trung niên nói xong, đứng tại quanh người hắn mấy đạo thân ảnh nhộn nhịp gật đầu. Đại trưởng lão yên tâm. Chúng ta cùng nhau xuất thủ cho dù cái kia lĩnh ngộ một thành pháp tắc kim tiên đều phải bước lui, càng đừng đề cập trước mắt cái này cái mao đầu tiểu tử. Kết trận, tiểu tử này cùng một cái cá trạch đồng dạng trơn mượt khó bắt vô cùng, lúc trước liền bị tiểu tử này chạy trốn nhiều lần, lần này quả quyết không thể để tiểu tử này lại chạy đi. Cùng nhau xuất thủ. Trong lúc nhất thời, bốn phía mấy đạo thân phận nhộn nhịp hướng về Liễu Bạch xuất thủ, từng đạo khổng lồ khí tức phóng lên tận trời, bốn phía gió tuyết đều bị đánh tan, trọn vẹn mấy đạo khí cơ đem Liễu Bạch phong tỏa, để Liễu Bạch căn bản không thể động đậy. Hừ, lần này ta còn có việc, lần sau chơi tiếp. Nhìn thấy tràng diện lớn như vậy, Liễu Bạch hừ lạnh một tiếng, lập tức đột nhiên đưa tay vung lên, hắn toàn bộ thân hình liền tại mọi người dưới mí mắt hóa thành đầy trời gió tuyết, lập tức tính cả cái kia gió tuyết cùng nhau tiêu tán. Đây rốt cuộc là cái gì thuật pháp? Lần thứ năm, đây chính là lần thứ năm A, hắn sử dụng phương pháp này ròng rã ở tại chúng ta dưới mí mắt chạy trốn 5 lần A. Cầm trong tay màu xanh chuông cổ nam tử trung niên nhìn xem Liễu Bạch hóa thành đầy trời gió tuyết tiêu tán về sau ngửa mặt lên trời quát ầm lên, âm thanh chấn toàn bộ sơn mạch đều đang run rẩy. Mà đứng sau lưng hắn mấy thân ảnh sắc mặt hiển nhiên cũng khó nhìn. Đây đều là bọn họ vây quanh Liễu Bạch lần thứ năm, phương pháp giống nhau để Liễu Bạch chạy trốn trọn vẹn 5 lần. Bọn họ khoảng chừng 3 tôn thái ất huyền tiên đỉnh phong, 2 tôn thái ất huyền tiên hậu kỳ. Như vậy xa hoa đội hình bắt một cái thái ất huyền tiên trung kỳ tu sĩ vậy mà còn bị tại dưới mí mắt chạy trốn trọn vẹn 5 lần. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã a. Đại trưởng lão, muốn hay không mời tông chủ ra tay giúp đỡ tính toán. Tại trung niên nam tử kia sau lưng đi tới một thanh niên nhìn xem nhà mình đại trưởng lão cái kia khó coi vô cùng sắc mặt thăm dò tính dò hỏi. Tên kia sau lưng có kim tiên đại năng che đậy thiên cơ, cho dù tông chủ xuất thủ cũng vô dụng. Ngươi làm tông chủ không quan tâm. Tên kia bắt cóc thánh nữ thế nhưng là tông chủ sủng ái nhất tiểu nữ nhi. Đại trưởng lão tức giận lồng ngực kịch liệt chập trùng, kém chút liền tức đến méo mũi. Chương 3351, con đường vô địch Liễu Bạch truyện ký 11. Cùng kỳ, thái cổ tứ đại ác thú một trong, nắm giữ thôn thiên phệ địa năng lực, một tấm miệng rộng có thể nuốt sông núi nhật nguyệt, khí lực càng là vô cùng vô tận, lực phòng ngự cũng là kinh người vô cùng. Mà còn, cùng kỳ chỉnh thể chiến lực nghiêm túc so ra so cái kia thần thú đều muốn cường một tia. Mà từ thái cổ về sau, cái này tứ đại ác thú tính cả tứ đại thánh thú đã sớm biến mất tại dòng sông lịch sử bên trong, hiện tại lưu truyền xuống chỉ có một ít văn bản bên trên ghi chép. Mà Nam Cung Tiên Uấn đời này đều không nghĩ tới, chính mình còn có thể nhìn thấy chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sinh vật. Giống, cùng kỳ ngóc lên to lớn đầu không ngừng hướng hai người gào thét. Hai mắt đỏ tươi vô cùng, nước bọt không nhịn được chảy trên mặt đất. Mà bị cùng kỳ nước bọt dính qua mặt đất lại trở thành cháy đen một mảnh. Ta ngăn chặn hắn, ngươi nghĩ biện pháp chém hắn. Suy tư một lát Liễu Bạch chém đinh chặt sắt nói, cái này cùng kỳ nhất định chém, nếu không chính mình căn bản là không có cách tiến vào thiên trì bên trong. Đến mức rẽ đường nhỏ, ngượng ngùng, chính mình kiếp trước đã sớm đem đường phong kín. Được, Nam Cung Tiên Uấn nhẹ nhàng gật đầu. Cùng kỳ lại như thế nào? Nên chém như thường chém. Giống. Cùng kỳ lắc lắc to lớn đầu liền đột nhiên hướng về Liễu Bạch vào tới, cùng kỳ mỗi một bước rơi xuống đất liền sẽ run lên. Đạp mã, như thế tháng năm dài đằng đẵng ngươi đến cùng là làm sao sống được? Nhìn trước mắt thẳng tiến không lùi cùng kỳ Liễu Bạch nhịn không được thấp giọng mắng thầm, cùng kỳ chính mình kiếp trước bắt trở lại lúc cũng chỉ là con non mà thôi, tu vi thấp đáng thương. Lúc ấy tiên ma chiến trường mới vừa kết thúc, giữa thiên địa tràn đầy sát khí, cho dù một tôn chân tiên ở lâu rồi đều sẽ sát khí nhập thể từ đó tu vi mất hết. Hắn làm không rõ ràng cái này cùng kỳ là làm sao sống được, sống sót vậy thì thôi, tu vi còn đạt tới thái ất huyền tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào kim tiên. Trở thành kim tiên người này liền có thể trực tiếp đánh vỡ cái này hoang cổ cấm địa tiến về tinh hà hoàn vũ. May mắn đến sớm một bước. Không phải vậy bị ngươi đi ra còn không biết muốn tai họa bao nhiêu sinh linh. Liễu Bạch không nhịn được nhổ nước bọt một câu. Tứ đại ác thú phân biệt là cùng kỳ, thao thiết, đào một, hỗn độn. Cái này bốn cái bên trong, cùng kỳ thanh danh lớn nhất, ác thú thanh danh dựa vào cái gì đến lưu truyền. Tự nhiên là hung ác tính A. Chí tôn pháp, 3000 mưa kiếm. Liễu Bạch hai tay bấm niệm pháp quyết, phía sau hắn kiếm khí điên cuồng tập hợp. Trong chớp mắt liền có 3000 trường kiếm trôi nổi tại sau lưng. Theo Liễu Bạch tay chỉ một cái, sau lưng 3000 trường kiếm mũi kiếm nhộn nhịp chỉ hướng nơi xa vò tới cùng kỳ. Giết! Theo một tiếng chữ sát rơi xuống, 3.000 trường kiếm hóa thành 3.000 đạo kiếm ảnh hướng cùng kỳ đánh tới. Giống. Nhìn xem cái này 3.000 kiếm ảnh cùng kỳ không chút nào sợ, hắn ngẩng đầu phát ra gầm lên giận dữ, toàn thân dâng lên một đạo hắc mang đem chính mình bao phủ ở bên trong. Oanh, oanh, oanh. Kiếm ảnh đánh vào cái này màn ánh sáng màu đen bên trên phát ra trận trận nổ vang, thế nhưng căn bản không phá được cùng kỳ phòng ngự. Gặp cái này Liễu Bạch không có chút nào nhụt chí, dù sao hắn căn bản không có hy vọng xa vời, vẻn vẹn chỉ cần một chiêu này liền có thể đem cùng kỳ giải quyết. Chí tôn pháp, 3.000 hợp nhất. Liễu Bạch tay khẽ vẫy, cái kia 3.000 kiếm ảnh điên cuồng tập hợp cuối cùng tại Liễu Bạch trước người tạo thành một đạo dài đến 3 trượng kiếm khí. Đi! Liễu Bạch vung tay lên, kiếm khí đột nhiên chém về phía cùng kỳ, mà cùng kỳ chỉ là ngẩng đầu lên phát ra một tiếng gào thét, một đạo hắc mang hiện rõ cùng kiếm khí kia đánh vào cùng một chỗ. Kiếm khí rất nhanh liền bị hắc mang nhân diệt, cả hai tu vi chênh lệch quá lớn, lại thêm cùng kỳ có khả năng có như thế hung danh chiến lực tự nhiên là không kém. Đối kháng chính diện Liễu Bạch công kích căn bản đối cùng kỳ không có hiệu quả. Chương 3352, con đường vô địch Liễu Bạch truyện ký 12. Chí tôn pháp, thiên ngày chỉ. Tại cùng kỳ đều sau lưng đột nhiên xuất hiện một đạo ngón tay màu tím, ngón tay to lớn vô cùng, nó bên trên mang theo vô cùng nồng hậu dày đặc chấn áp lực lượng, chỉ là một cái đối mặt cùng kỳ liền bị chấn áp tại dưới ngón tay không thể động đậy. Mà Nam Cung Tiên Uấn thì ôm cánh tay một mặt khiêu khích nhìn thoáng qua Liễu Bạch, ánh mắt kia phảng phất lại nói nhìn thấy không? Ngươi không được. Mà Liễu Bạch thì từ không nhìn Nam Cung Tiên Uấn cái kia khiêu khích ánh mắt ôm cánh tay nhún vai. Ân. Sau một khắc Nam Cung Tiên Uấn hơi biến sắc mặt, chỉ thấy vừa rồi chấn áp cùng kỳ ngón tay ẩm vang vỡ vụn, mà cùng kỳ thì lung lay chính mình to lớn đầu chậm rãi quay người nhìn hướng sau lưng Nam Cung Tiên Uấn. Giống. Cùng kỳ đột nhiên phát ra gầm lên giận dữ phóng tới Nam Cung Tiên Uấn. Mà Liễu Bạch tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy, thừa dịp cùng kỳ không để ý tới hắn đột nhiên một đầu đâm vào thiên trì bên trong. Liễu Bạch, ngươi tự tìm cái chết a. Nhìn xem Liễu Bạch không giúp chính mình đâm đầu thẳng vào thiên trì, Nam Cung Tiên Uấn phẫn nộ nói. Cha ngươi là Kim Tiên, gia gia ngươi là Thái Ất Kim Tiên, ta không tin trên người ngươi không có bảo mệnh đồ vật, chống đỡ, chờ ta cầm tới đồ vật lại đến giúp ngươi. Nghe lấy thiên trì nhập khẩu truyền đến âm thanh, Nam Cung Tiên Uấn bị tức trước ngực kịch liệt chập trùng. Mà tại nhìn thấy vào tới cùng kỳ phía sau, nàng lại không thể không toàn lực ứng đối cùng kỳ. Đi vào thiên trì, Liễu Bạch xe nhẹ đường quen đi tới phong tồn tiên những địa phương, cùng kỳ mặc dù thực lực không tệ thế nhưng chỉ số IQ kém một chút, ở chỗ này lâu như vậy chỉ số IQ cái gì hắn đều không để ý. Nhìn trước mắt một vũng thanh tuyền, Liễu Bạch hai mắt tràn đầy kích động, cái này thanh tuyền phía dưới thì là chính mình đã từng phong tồn tiên nhưỡng. Lập tức Liễu Bạch không do dự nữa, hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, từng đạo pháp quyết bị đánh vào thanh tuyền bên trong. Chính mình lúc trước phong tồn tiên nhưỡng về sau thế nhưng là đánh vào đặc thù pháp quyết, không có đem đối ứng pháp quyết, cái này thanh tuyền phía dưới tiên nhưỡng vĩnh viễn không lấy ra tới. Thế nhưng mang theo ký ức hắn tự nhiên biết pháp quyết này là cái gì. Theo từng đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt nguyên bản không có chút rung động nào thanh tuyền mặt ngoài bắt đầu kịch liệt khuấy động, toàn bộ mặt nước bắt đầu cuốn lại, mà tại cái này trung tâm thì có một cái bình màu đen từ từ đi lên. Nhìn xem cái này màu đen vò rượu, Liễu Bạch kích động toàn thân run rẩy, cho dù nắm giữ kiếp trước Thái Ất Kim Tiên tu vi hắn giờ phút này cũng không khỏi kích động vạn phần. Vẫn còn, cái này tiên nhưỡng vậy mà còn tại. Như vậy tháng năm dài đằng đẵng đi qua, cái này tiên nhưỡng tất nhiên đã biến thành trong thiên hạ số một chí bảo. Hắn ngày bình thường ở trước mặt người ngoài căn bản sẽ không thất thố, thế nhưng hiện tại hắn thất thố. Hắn vốn là thích rượu, kiếp trước thích rượu như mạng. Gặp phải hào tử cũng sẽ kích động, hiện tại hắn vẫn là lấy rượu nhập đạo, tại tận mắt chứng kiến đến chính mình kiếp trước phong tồn tiên nhưỡng, cỗ này đặc thù cảm xúc là không nói được. Cái bình màu đen rời đi, thanh tuyền chậm rãi bay tới Liễu Bạch trước người, Liễu Bạch thì ôm chặt lấy trước mắt cái bình màu đen. Cái này cái bình khoảng chừng nặng ức vạn cân, cái này cái bình màu đen vốn chính là một cái không gian bảo vật, trong đó không gian giống như một phương thế giới. Dù sao chính mình kiếp trước cất rượu căn bản sẽ không đần độn đi thật nhưỡng một vò đi, dù sao cái kia một vò rượu đủ hay cái rắm a, nhấp một cái liền không có. Cho nên, nhìn như chỉ là một cái bình, kỳ thực bên trong rượu đầy đủ đem một phương thế giới tràn đầy. Cái này một cái bình trọng lượng liền giống như một phương thế giới trọng lượng, thế nhưng đối với Thái Ất Huyền Tiên đến nói không đáng kể chút nào. Đối với tu pháp thì Thái Ất Huyền Tiên đến nói, trọng lượng đã thành một cái mơ hồ khái niệm, trọng lượng chỉ là quy tắc một bộ phận, thiên địa quy tắc một bộ phận, cùng pháp tắc sớm đã là hai cái khái niệm khác nhau. Cho nên, vô luận đa trọng đối với Thái Ất Huyền Tiên đến nói đều là không có trọng lượng. Chương 3353, con đường vô địch Liễu Bạch truyện ký 13. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là cái số này không thể vượt qua cực hạn. Liễu Bạch đem trong tay cái bình màu đen chậm rãi thả trên mặt đất, sau đó nhẫn nhịn nội tâm kích động đem tay run rẩy đặt ở vò rượu mặt ngoài. Theo vò rượu mặt ngoài phong cấm bị sau khi giải trừ, Liễu Bạch liền khui rượu vò. Trong chốc lát, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả mùi rượu truyền khắp toàn bộ thiên trì, vẻn vẹn chỉ là mùi rượu vị liền để Liễu Bạch một trận mơ hồ, bốn phía pháp tắc đều tại cái này một khắc nháy mắt bạo động. Tốt, hảo tử. Liễu Bạch trên mặt xuất hiện một vệt ửng đỏ, hảo tử, thật là hảo tử, chính mình thế nhưng là Thái Ất Huyền Tiên a, cho dù là Thái Ất Huyền Tiên cũng vẻn vẹn chỉ là ngửi một cái mùi rượu liền có vẻ say. Đây không phải là hảo tử là cái gì? Liễu Bạch duỗi ra ngón tay bỏ vào vò rượu bên trong dính một hồi cầm lấy thả trong miệng một run rẩy, lập tức, Liễu Bạch hai mắt sáng lên, tự thân khí tức càng là không chút kiêng kỵ phóng ra ngoài, toàn bộ thiên trì ầm vang sụp đổ. Liễu Bạch cầm xuống bên hông hồ lô đem rượu vò bên trong rượu toàn bộ bỏ vào hồ lô bên trong, lập tức tay trái cầm hồ lô lay động một quả rời đi đã biến thành thiên trì phế tích. Thời khắc này Liễu Bạch đi bộ lung la lung lay, sắc mặt ửng đỏ hai mắt mê ly. Hảo tử a hảo tử, chỉ là một giọt liền để ta say. Liễu Bạch ợ một hơi rượu thì thầm nói, cảnh tượng trước mắt cũng dần dần thay đổi đến mơ hồ. Hắn biết rượu này khẳng định tốt, thế nhưng không nghĩ tới như thế tốt. Tử kinh như thế lớn, chỉ là một giọt hắn đã say. Liễu Bạch vô ý thức cầm lấy trong tay hồ lô đột nhiên một giọt, đại lượng rượu toàn bộ phun ra nuốt vào trong bụng. Trong chốc lát, Liễu Bạch đứng tại chỗ không biết làm sao, cảm thụ được trong cơ thể cuồng bạo tán loạn lực lượng hắn hôn mê. Vừa rồi chỉ là run rẩy ngón tay hắn cũng đã say, vậy bây giờ lại tính toán làm sao chuyện này. Sau một khắc, Liễu Bạch toàn bộ thân hình ngã trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Mà hồ lô thì tự động về tới cái hông của hắn mang theo. Chết tiệt, đáng ghét Liễu Bạch, chờ sau khi ra ngoài ta nhất định muốn giết ngươi, nhất định. Cách đó không xa, Nam Cung Tiên Uấn một bên tránh né lấy cùng kỳ công kích một bên mắng thầm, đều do Liễu Bạch, chính mình giúp tên kia ngược lại đem chính mình bán. Trên thế giới này làm sao sẽ có như thế đáng ghét người? Ngươi cút ngay cho ta. Càng nghĩ càng giận, Nam Cung Tiên Uấn nhìn thấy lại lần nữa vào tới cùng kỳ cả giận nói. Chí tôn pháp, thanh đế trường sinh thụ. Nam Cung Tiên Uấn hai tay bóp một cái cực kỳ quái dị pháp quyết, tại nàng quanh thân thì tử quang vần quanh, sau lưng càng là xuất hiện một viên màu tím đại thụ hư ảnh. Nam Cung Tiên Uấn giờ phút này liền tại cái này đại thụ hư ảnh trung tâm nhất. Trên đại thụ đột nhiên đưa ra một cái màu tím nhánh liễu trực tiếp đem trước mắt cùng kỳ quất bay đi ra. Chấn. Nam Cung Tiên Uấn lại lần nữa bấm niệm pháp quyết, trong cơ thể tiên lực không cần tiền tiêu hao, hôm nay nàng quyết tâm muốn trấn áp cái này cùng kỳ, dù sao cái này cùng kỳ chính là trong truyền thuyết sinh vật, tiềm lực to lớn vô cùng. Nếu là có thể thu làm tòa kỵ vậy mình có thể nói là kiếm lớn, ngày sau cưới cùng kỳ ra ngoài lần có mặt mũi. Bị quất bay cùng kỳ thân thể trùng điệp nện trên mặt đất liên tục lăn vài vòng về sau mới khó khăn lắm dừng lại. Cùng kỳ miễn cưỡng chống đỡ lấy chính mình thân thể cao lớn đứng tại chỗ lắc lắc đầu, sau đó một đôi tinh mắt to màu đỏ lại lần nữa nhìn hướng trước mắt Nam Cung Tiên Uấn. Không đợi hắn kịp phản ứng, vô số đạo màu tím nhánh liễu liền hướng hắn mà đến, mỗi một cái nhánh liễu bên trên mang theo vô cùng nồng hậu dày đặc lực lượng pháp tắc. Cùng kỳ thân thể khổng lồ tại cái này một khắc thay đổi đến vô cùng linh hoạt, thân thể không ngừng tại cái này rậm rạp chẳng chịt nhánh liễu bên trong tán loạn. Vô luận những này nhánh liễu tốc độ làm sao nhanh chính là đuổi không kịp cùng kỳ cái kia linh hoạt thân thể. Chương 3354, con đường vô địch Liễu Bạch truyện ký 14. Chết tiệt, cái này cùng kỳ làm sao đột nhiên thay đổi đến linh hoạt như vậy? Nhìn xem đột nhiên thay đổi đến linh hoạt rất nhiều cùng kỳ, Nam Cung Tiên Uấn nội tâm thầm mắng, nguyên bản vụng về vô cùng cùng kỳ đột nhiên thay đổi đến linh hoạt, cái này có thể không phải là dấu hiệu tốt lành gì. Vừa rồi nàng chính là mượn cùng kỳ hình thể lớn tốc độ chậm thiếu sót mới một mực cùng kỳ quanh co, hiện tại cùng kỳ đột nhiên bắt đầu thay đổi đến linh hoạt, cái này để nàng bên trong lên dâng lên một cỗ cảm giác không ổn. Chí tôn pháp, thanh đế trường sinh, buồn ngủ. Nam Cung Tiên Uấn hai tay duỗi ra, nguyên bản nhánh liễu bắt đầu cực tốc co vào, cuối cùng tạo thành một cái lồng giam đem cùng kỳ giam ở trong đó. Mà cùng kỳ cái kia thân thể khổng lồ chứa ở lồng giam bên trên chỉ là dẫn đến lồng giam lắc lư mấy lần, cũng không có trực tiếp đánh vỡ cái này lồng giam. Giống. Bị vây cùng kỳ tại lồng giam bên trong không ngừng gào thét. Tiểu cùng kỳ, người như hiện tại thần phục với ta, ta có thể cam đoan sau khi ra ngoài dùng đại lượng tài nguyên thai nghén ngươi, giúp ngươi bước vào kim tiên cảnh giới. Tại chỗ này, người mãi mãi đều không cách nào bước vào kim tiên. Nơi này pháp tắc không được đầy đủ, người có khả năng tu luyện tới cảnh giới như thế đều thua thiệt ngươi huyết mạch cường đại. Thế nhưng kim tiên lĩnh vực cũng không vẻn vẹn chỉ là huyết mạch cường đại liền có thể bước vào, hiện tại có thể nguyện cùng ta ký kết khế ước. Nhìn xem ngắn ngủi bị vây cùng kỳ, Nam Cung Tiên Uấn vội vàng đi tới cùng kỳ trước người khuyên can nói, cái này lồng giam căn bản giữ không nổi cùng kỳ bao lâu, nàng hiện tại vô cùng hy vọng cùng kỳ có khả năng thần phục. Giống. Nhưng mà đau khổ cầu khẩn đến cuối cùng nghênh đón chỉ là cùng kỳ một tiếng phẫn nộ gầm thét, trước không nói cùng kỳ có thể hay không nghe hiểu được, cho dù cùng kỳ nghe hiểu được cái kia một thân huyết mạch cũng không cho phép hắn thần phục với so với mình còn yếu tu sĩ. Cùng kỳ chính là thái cổ tứ đại ác thú, luận vị cách đều có thể cùng thần thú bình khởi bình tọa, làm sao có thể thần phục với Nam Cung Tiên Uấn. Tất nhiên ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Bị cùng kỳ nôn một thân nước bọt, Nam Cung Tiên Uấn triệt để nổi giận, cho ngươi cơ hội ngươi không chân quý vậy coi như đừng trách ta trực tiếp chân áp ngươi. Nam Cung Tiên Uấn đem trên cổ trang lưỡi liềm lơ lửng cầm xuống đặt ở trong tay, hai mắt hiện lên một tia sát ý, tất nhiên không thần phục vậy ngươi liền đi chết đi. Nam Cung Tiên Uấn hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, cảnh tượng xung quanh cấp tốc thay đổi, trong chớp mắt, nguyên bản hoang cổ cấm địa cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Tùy theo mà đến chính là một mảnh mênh mông vô bờ mặt nước. Nam Cung Tiên Uấn chân trần đạp ở trên mặt nước nổi lên từng cơn sóng gợn, màu xanh mặt nước phản chiếu ra nàng cùng kỳ cái bóng. Nhưng mà liền tại cái này khoảng cách, vây khốn cùng kỳ lồng giam ầm vang vỡ vụn, cùng kỳ thân thể khổng lồ quay về tự do, hắn một đôi tinh con mắt màu đỏ gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Nam Cung Tiên Uấn. Hắn hiện tại triệt để ghi hận Nam Cung Tiên Uấn, không phải là Nam Cung Tiên Uấn không giết. Thời khắc này Nam Cung Tiên Uấn toàn thân bị hào quang màu tím quấn quanh, một đôi mắt không ẩn chứa mảy may tình cảm lạnh lùng đến cực điểm, thân thể từ từ đi lên. Một đôi không có chút rung động nào ánh mắt cứ như vậy lẳng lặng nhìn cùng kỳ, trước mắt thì lơ lửng một chuỗi màu xanh mặt dây chuyền bên trên lam sắc quang mang điên cuồng hiện lên. Một cỗ chân áp thiên địa vạn vật uy áp tràn ngập toàn bộ không gian, cùng kỳ bốn chân không ngừng đạp đất tựa như đang e sợ cái gì. Ta cùng thần thú dòng dõi giao thủ qua, thái ất huyền tiên đỉnh phong tu sĩ lại không phải là không có chém qua, lúc trước nhìn ngươi là cùng kỳ nguyện ý cho ngươi một cơ hội, làm sao ngươi không trân quý. Súc sinh chính là súc sinh, không trân quý cơ hội ngươi vĩnh viễn không ngày nổi danh, hiện tại biết sợ hãi. Muộn. Nhìn xem nôn nóng bất an cùng kỳ, Nam Cung Tiên Uấn âm thanh lạnh lùng nói. Chương 3355, con đường vô địch Liễu Bạch truyện ký 15. Lúc trước không trân quý cơ hội hiện tại biết sợ hãi. Ngượng ngùng, chậm, vô lượng pháp, trên biển sinh minh nguyệt. Nam Cung Tiên Uấn hai tay mở ra, sau lưng dưới mặt nước vậy mà dâng lên một vòng trăng tròn, mà trước mắt nàng mặt dây chuyền thì điên cuồng tràn lan xuất ra đạo đạo lam sắc quang mang. Lam sắc quang mang quấn quanh thân, một cỗ không thể địch nổi uy nghiêm không ngừng trấn áp cùng kỳ. Giết! Nam Cung Tiên Uấn nói xong tay phải chỉ một cái. Sau lưng trăng khuyết phát ra nổ vang một tiếng, không gian bốn phía thì tại trong khoảnh khắc nổi lên từng cơn sóng gợn. Trong chốc lát, trước mắt cùng kỳ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, từng giọt màu đỏ máu tươi không ngừng nhỏ xuống. Lại giết. Không đợi cùng kỳ rơi xuống đất, Nam Cung Tiên Uấn tiếng hừ lạnh lại lần nữa truyền đến, không có bất kỳ vật gì hiện rõ, thế nhưng cùng kỳ phần bụng lại xuất hiện một cái to lớn lỗ máu. Cùng kỳ không nhịn được phát ra một tiếng kêu rên. Hai mắt nhìn hướng Nam Cung Tiên Uấn tràn đầy kiêng kỵ. Mà Nam Cung Tiên Uấn giờ phút này phảng phất biến thành người khác đồng dạng, hai mắt không ẩn chứa mảy may tình cảm, nàng không quản cùng kỳ cái kia kiêng kỵ ánh mắt, tự mình tiếp tục xòe bàn tay ra. Giết! Theo một tiếng chữ sát rơi xuống, cùng kỳ không gian bốn phía ẩm vang vỡ vụn, trong chốc lát cùng kỳ trên thân liền xuất hiện rậm rạp chằng chịt lỗ máu. Mà nguyên bản uy phong lẫm liệt cùng kỳ giờ phút này nằm rạp trên mặt đất không nhúc nhích, toàn thân máu tươi không cần tiền đồng dạng dọc theo mặt nước hướng bốn phía tràn ra. Trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ một mảng lớn mặt nước. Lại! Nam Cung Tiên Uấn giơ bàn tay lên muốn tiếp tục, thế nhưng nguyên thần tại cái này một khắc một trận hoảng hốt, thân thể của nàng càng là khó mà nhận ra lay động một cái, cảnh tượng xung quanh nháy mắt tiêu tán. Nguyên bản mặt dây chuyền cũng đã về tới nàng cái kia trắng tinh như ngọc trên cổ. Cả hai lại lần nữa đi tới thiên trì bên ngoài, Nam Cung Tiên Uấn ổn ổn thân hình nhìn hướng nơi xa không nhúc nhích cùng kỳ thở dài một hơi. Chết sao? Cảm thụ được trong cơ thể thâm hụt tiên lực cùng với uể oải nguyên thần, Nam Cung Tiên Uấn thì thầm nói. Cưỡng ép thôi động cực phẩm vô lượng khí thi triển vô lượng pháp đối nàng tiêu hao vẫn là quá lớn, vẻn vẹn chỉ là ba chiêu liền để trong cơ thể nàng lại không tiên lực, nguyên thần lực lượng cũng hao tổn hầu như không còn, thời khắc này nàng sớm đã đạt tới cực hạn. Nam Cung Tiên Uấn từng bước một hướng đi nơi xa cùng kỳ. Đúng lúc này dị biến đột phát. Bốn phía màu xám sương mù tại cái này một khắc vậy mà lại lần nữa tập hợp, mà còn vô cùng vô tận màu xám sương mù điên cuồng tràn vào cùng kỳ trong thân thể. Cùng kỳ vết thương trên người tại cái này một khắc vậy mà lấy một loại tốc độ khủng khiếp khép lại. Cái này sao có thể? Nam Cung Tiên Uấn cảm nhận được cùng kỳ trên thân xuất hiện lần nữa sinh cơ lực lượng, hai mắt hiện lên một tia không thể tin, cái này sao có thể? Cái này cùng kỳ vậy mà tại hấp thu cái này hoang cổ cấm địa oán linh lực lượng. Chết tiệt. Thời khắc này Nam Cung Tiên Uấn trong đầu toát ra một ý nghĩ, đó chính là chạy, không nên quay đầu lại tranh thủ thời gian chạy. Nàng bây giờ đã sớm gần như cực hạn, lại không sức đánh một trận. Đang lúc Nam Cung Tiên Uấn quay người muốn chạy thời điểm lại tại ngày đó hổ lối vào phát hiện một thân ảnh. Là ngươi cái tên này. Nhìn thấy nằm trên mặt đất say bất tỉnh nhân sự Nam Cung Tiên Uấn giận không chỗ phát tiết. Bất quá thời khắc này nàng biết hiện tại cũng không phải trả thù thời điểm. Hiện tại cùng kỳ còn tại khôi phục bên trong, nếu như chờ cùng kỳ khôi phục lại đỉnh phong thời khắc ai cũng đi không được. Nghĩ tới đây Nam Cung Tiên Uấn đi lên trước kéo lên một cái say bất tỉnh nhân sự Liễu Bạch bắt đầu lao nhanh. Như thế lớn mùi rượu, người cái tên này đến cùng uống bao nhiêu? Ta ở bên ngoài tân tân khổ khổ kéo lấy cùng kỳ ngươi ngược lại tốt, vậy mà đi uống rượu. Chương 3356, con đường vô địch Liễu Bạch truyện ký 16. Cõng Liễu Bạch Nam Cung Tiên Uấn trong miệng mắng thầm, một mình nàng tại bên ngoài đau khổ ngăn cản cái kia cùng kỳ, có thể Liễu Bạch ngược lại tốt, một thân một mình lén lút tiến vào thiên trì bên trong uống cái say mềm. Chết tiệt, tiên lực hao hết, cõng người này căn bản chạy không được bao xa a. Nam Cung Tiên Uấn hơi biến sắc mặt, thái ất huyền tiên tu sĩ pháp tắc quấn thân. Nàng cõng Liễu Bạch muốn tại mọi thời khắc chống cự Liễu Bạch trên thân lực lượng pháp tắc. Lúc đầu nàng liền đã gần như cực hạn, hiện tại lại muốn ngạnh kháng cái này lực lượng pháp tắc, lại muốn tránh né cùng kỳ truy kích, tiếp tục như vậy sớm muộn đến bị cùng kỳ đuổi kịp phân mà ăn. Tiếp tục như vậy cũng không phải là cách pháp. Giống. Sau một khắc, Nam Cung Tiên Uấn sau lưng truyền đến một đạo tiếng giống giận dữ, đợi đến Nam Cung Tiên Uấn tranh thủ thời gian quay đầu nhìn lại thời điểm. Chỉ thấy cùng kỳ đã há to mồm tới gần phía sau nàng. Chí tôn pháp. Nam Cung Tiên Uấn còn chưa nói xong liền cảm giác phần lưng truyền đến một cỗ cự lực, toàn bộ thân hình không bị khống chế hướng về phía trước ngã xuống, thân thể hung hăng nện trên mặt đất lộn vài vòng. Liễu Bạch cũng bị nàng thuận tay ném tới nơi xa. Chết tiệt. Nam Cung Tiên Uấn sắc mặt khó coi nằm dạp trên mặt đất nhìn phía xa cùng kỳ, không biết bao lâu, nàng bao lâu không có chật vật như vậy qua. Cùng kỳ bước có lực bộ pháp hướng nàng từng bước một đi tới, một đôi con mắt thật to bên trong tràn ngập sát ý lạnh như băng, sát ý không chút nào mang nửa phần che giấu. Nam Cung Tiên Uấn hai mắt thì hiện lên một tia kiêng kỵ, hiện tại nàng đã sớm gần như cực hạn, cái này cùng kỳ hoàn toàn không phải là đối thủ. Đừng tới đây. Nam Cung Tiên Uấn cầm lấy trên cổ mặt dây chuyền chỉ hướng trước mắt cùng kỳ cảnh cáo nói. Cái này chính là cực phẩm vô lượng khí. Ta nếu là lấy tâm đầu chi huyết thôi động, cho dù ngươi là cùng kỳ cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Nam Cung Tiên Uấn một bên cảnh cáo cùng kỳ một bên lui lại, chính mình lấy tâm đầu chi huyết thôi động cái này cực phẩm vô lượng khí, cho dù là cùng kỳ đều phải chết. Thế nhưng chính mình cũng muốn gánh chịu cái giá tương ứng, cái này đại giới quá nặng nề, cho dù là nàng cũng gánh không được. Hy vọng cùng kỳ có khả năng thức thời một chút, nếu không nàng cho dù là liều mạng trọng thương cũng muốn chém cái này xa xôi. Nam Cung Tiên Uấn nhìn thấy cùng kỳ hai mắt tràn đầy kiêng kỵ đứng tại chỗ không nhúc nhích, còn tưởng rằng là chính mình uy hiếp có hiệu quả, nàng hai mắt hiện lên vẻ vui mừng chậm rãi hướng về nơi xa Liễu Bạch tới gần. Chỉ cần cùng kỳ sợ hãi thế thì dễ nói chuyện rồi, chỉ cần cùng kỳ sợ hãi vậy mình liền có thể an nhiên rời đi. Chờ mình lần này đi, lần sau gặp mặt nhất định chém cái này cùng kỳ. Nam Cung Tiên Uấn tay cầm mặt dây chuyền từng bước một lui lại, đợi đến lùi đến đại hậu phương về sau cái này mới ngồi xổm xuống thân thể tìm tòi Liễu Bạch. Ân, người nhà này đâu? Tìm tòi nửa ngày không có mò lấy Liễu Bạch thân thể Nam Cung Tiên Uấn sắc mặt cứng đờ, sau đó quay đầu nhìn. Chỉ thấy Liễu Bạch tay thuận lấy rượu bình đứng tại sau lưng chính mình, mắt say lờ đờ nhậm nhèm nhìn phía xa cùng kỳ. Ngươi đã tỉnh à? Nhìn thấy Liễu Bạch tỉnh, Nam Cung Tiên Uấn hai mắt tỏa sáng, chỉ cần Liễu Bạch tỉnh liền tốt, đến lúc đó bằng vào Liễu Bạch ngăn cản cái này cùng kỳ không phải việc khó. Nàng cũng có thể thừa cơ khôi phục một phen. Tốt, thật là lớn lão hổ a, nấc. Liễu Bạch thân thể lay động nhoáng một cái nhìn phía xa cùng kỳ thán phục một tiếng. Nghe được cái kia nồng đậm mùi rượu về sau Nam Cung Tiên Uấn sắc mặt tối đen, người này xem ra tử kình còn không có tỉnh. Đại lão hổ, đi theo ta vui đùa một chút. Liễu Bạch tay mang theo bầu rượu từng bước một hướng cái kia cùng kỳ đi đến, thân thể lay động nhoáng một cái, Nam Cung Tiên Uấn rất sợ hãi hắn đi ngủ rồi. Chém. Liễu Bạch vung tay lên, trước mắt không khí xuất hiện ba giọt bọt nước nhỏ cứ như vậy yên tĩnh lơ lửng tại trước người hắn. Chương 3357, con đường vô địch Liễu Bạch truyện ký 17. Theo Liễu Bạch vung tay lên, trước mắt ba giọt giọt nước hóa thành ba đạo kiếm khí vạch qua hư không hướng cái kia cùng kỳ mà đi. Giống. Qua trong giây lát cùng kỳ ngửa mặt lên trời gào thét, nhìn kỹ lại, chỉ thấy cái kia cùng kỳ chỗ mi tâm xuất hiện ba đạo nhỏ bé lỗ máu. Ha ha ha, thoải mái. Liễu Bạch lại lần nữa cầm lấy trong tay bầu rượu ngóc đầu lên lại lần nữa uống một ngụm rượu lớn nước cười ha ha, lập tức tay phải nâng lên, quanh thân kiếm khí vần quanh. Chí tôn pháp, vạn pháp 3000, chém. Liễu Bạch âm thanh lại lần nữa rơi xuống, quanh thân kiếm khí rậm rạp chẳng chịt đem cùng kỳ thân thể xuyên thủng, cùng kỳ vẫn lấy làm kiêu ngạo nhục thân phòng ngự tại cái này rậm rạp chẳng chịt kiếm khí phía dưới lại có vẻ không đáng giá nhắc tới, trong khoảnh khắc thân thể khổng lồ liền tràn đầy rậm rạp chẳng chịt lỗ máu. Cảm nhận được nguy cơ cùng kỳ cũng nhịn không được nữa, hắn nhảy lên một cái thân thể khổng lồ hướng Liễu Bạch mà đến, tựa hồ muốn một móng đem Liễu Bạch dẫm chết. Thế nhưng Liễu Bạch lại há có thể như ước nguyện của hắn. Liễu Bạch thân thể hóa thành đạo đạo tàn ảnh không ngừng tránh né lấy cùng kỳ truy kích, một bên tránh né một bên lại tùy ý xuất ra đạo đạo kiếm khí. Theo thời gian trôi qua cùng kỳ trên thân kiếm thương càng ngày càng nhiều rậm rạp chẳng chịt đếm mãi không hết. Máu tươi càng là không cần tiền giọt rơi trên mặt đất. Một màn này đem nơi xa Nam Cung Tiên Uấn trực tiếp nhìn ngốc, người này vậy mà như thế cường. Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong cùng kỳ tất nhiên bị người này làm khỉ đồng dạng trêu đùa. Chí tôn pháp, 3000 quy nhất, giết. Một đạo vô cùng cường hoành kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm khí trực tiếp đem cùng kỳ thân thể xoắn nát, chỉ để lại đầy đất dòng máu. Giống, giống, giống. Cùng kỳ đau không ngừng gào thét, quanh thân khí tức càng thêm cuồng bạo, mà Liễu Bạch thì không quan tâm, từng đạo kiếm khí tùy ý mà ra. Siêu, siêu, siêu. Đạo đạo kiếm khí vạch qua hư không không gian đều bị chấn vỡ, mà cùng kỳ thì không ngừng né tránh những này kiếm khí. Hắn cùng kỳ lại không phải người ngu, kiếm khí này uy lực cực lớn, mặc dù thời gian ngắn giết không chết hắn thế nhưng đau a. Nhìn xem chạy trối chết cùng kỳ Liễu Bạch thì có chút nheo mắt lại. Hắn lấy rượu nhập đạo, lúc nào là tối cường, tự nhiên là say rượu a. Say rượu trạng thái hắn mới là tối cường. Vô lượng pháp, vạn vật quy nhất. Theo Liễu Bạch tiếng nói vừa ra, cùng kỳ quanh mình không gian ẩm vang vỡ vụn, mà cùng kỳ thân thể khổng lồ thì bị một cỗ cự lực không ngừng đè ép, cùng kỳ toàn bộ thân hình đều phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng vang. Cùng kỳ cũng tại không ngừng kêu rên. Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong hắn tại Liễu Bạch say rượu trạng thái Liễu Bạch trong tay không có chút nào sức chống cự. Vô lượng pháp, thiên tâm sát quyết, chết. Liễu Bạch nheo mắt lại thân thể lung la lung lay, thân thể lay động khoảng cách còn đang không ngừng bấm niệm pháp quyết, theo hắn từng đạo pháp quyết đánh ra, trước mắt không gian thì nổi lên từng cơn sóng gợn. Trong khoảnh khắc một đạo kiếm khí phóng lên tận trời, kiếm khí đem cùng kỳ toàn bộ thân hình xoắn nát, nguyên bản cùng kỳ đã tiêu tán không thấy, giữa thiên địa cũng liền chỉ còn lại một đống huyết nhục. Cái này một đống huyết nhục chính là cùng kỳ huyết nhục. Một kiếm rơi xuống, cùng kỳ vẫn lạc. Hảo tử. Làm xong tất cả, Liễu Bạch đánh một cái ở một cái sau lưng thân ầm vang đến cùng không rõ sống chết. Đứng ở đằng xa mắt thấy tất cả, Nam Cung Tiên Uấn đứng ở đằng xa nhìn ngốc, đối nàng mà nói uy hiếp cực lớn cùng kỳ lại bị người này ba chiêu rảo sát. Vẫn là say rượu trạng thái, cái này Liễu Bạch đến cùng là lai lịch gì? Vậy mà như thế cường hoành. Cái này khó tránh cường có chút quá đáng a. Uy, tỉnh lại a, chúng ta bây giờ làm sao đi ra a? Nam Cung Tiên Uấn bất chấp những thứ khác vội vàng mấy bước đi tới ngồi xổm tại Liễu Bạch bên cạnh không ngừng lung lay Liễu Bạch thân thể. Chương 3358, con đường vô địch Liễu Bạch truyện ký 18. Nam Cung Tiên Uấn sắc mặt lo lắng không ngừng lung lay say bất tỉnh nhân sự Liễu Bạch biết rời đi nơi này phương pháp nàng không biết a. Bọn họ vừa rồi ồn ào động tính quá lớn, vạn nhất dẫn tới cái này hoang cổ cấm địa quỷ dị bọn họ đều phải chết. Quỷ dị vật kia cho dù nàng là Thái Ất Huyền Tiên cũng không muốn tới giao tiếp. Nàng hiện tại chỉ muốn rời đi nơi này. Mà không quản nàng làm sao lay động Liễu Bạch chính là không có bất cứ động tĩnh gì, một say không tỉnh. Người này triệt để say ngã, bây giờ nên làm gì? Nhìn thấy Liễu Bạch một mực không tỉnh, Nam Cung Tiên Uấn hai mắt hiện lên một tia bất đắc dĩ. Liễu Bạch hiện tại triệt để say bất tỉnh nhân sự, chiến đấu mới vừa rồi hẳn là bản năng phản ứng. Đúng rồi, nhà tranh. Đột nhiên, Nam Cung Tiên Uấn không biết nghĩ đến cái gì đồng dạng lập tức đem Liễu Bạch cõng lên hướng lúc trước nhà tranh đi đến, cái kia nhà tranh có thể chống cự những cái kia chết tiệt quỷ dị. Hiện tại chỉ cần cõng Liễu Bạch tiến về nhà tranh chờ đợi Liễu Bạch tỉnh rượu về sau liền có thể rời đi nơi này. Thời gian vội vàng như nước chảy, trong chớp mắt thời gian 10 năm trôi qua. Hô, kết thúc. Sơn động bên trong, Diệp Lâm đột nhiên mở to mắt. Hai mắt ở giữa một đạo tinh mang hiện lên. Khai thiên tam thức quả nhiên cường đại, chí tôn pháp cùng vô lượng pháp ở giữa chênh lệch cũng quá lớn, kể từ đó, cái kia vô lượng pháp và đạo pháp chênh lệch lớn hơn. Từ khi lĩnh ngộ khai thiên tam thức về sau, Diệp Lâm mới cảm nhận được khai thiên tam thức cường đại. Từ tinh hà hoàn vũ trừ ra phía trước vốn là thế giới chính là hỗn độn một mảnh, có một cự nhân từ hỗn độn mà đến chủ động bổ ra hỗn độn. Thanh khí lên cao chọc khí hạ xuống cuối cùng diễn hóa thành bây giờ tinh hà hoàn vũ. Mà khai thiên tam thức thì là phỏng theo người khổng lồ kia tay phê hỗn độn cảnh tượng sáng tạo ra, tu luyện tới đại thành Diệp Lâm xem chừng mở một phương đại thế giới không tính là cái gì việc khó. Đến mức mở tinh hà hoàn vũ, cái kia sợ rằng đến đại la siêu thoát cường giả xuất thủ mới được. Thời gian 10 năm, Diệp Lâm cũng chỉ là khó khăn lắm lĩnh ngộ ra lông mà thôi. Miễn miễn cưỡng cưỡng có khả năng sử dụng ra thức thứ nhất. Nghĩ xong khai thiên tam thức về sau, Diệp Lâm cái này mới nghĩ đến cái thứ hai đồ vật, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Một quyển này ghi lại là như thế nào chảm đi ác thi. Nhất khí hóa tam thanh tàn quyển cũng đã bị Diệp Lâm lĩnh ngộ xong, mà hắn hiện tại lấy được trong quyển này cho thì là làm sao chảm đi ác thi. Nhất khí hóa tam thanh phân biệt chảm đi thiện thi, ác thi, bản thân thi. Cũng tương đương với đem tự thân thất tình lục dục cưỡng ép thêm đến trên phân thân, dùng chính mình đạt tới một cái vô dục vô cầu cảnh giới, đạt tới một cái tiếp cận nhất tại đạo trạng thái. Dạng này vô luận là tu luyện vẫn là ngộ đạo hiệu suất đều sẽ tăng lên rất nhiều rất nhiều. Đợi đến tu vi đại thành về sau liên tục thi hợp nhất, mượn nhờ ba thi lực lượng cưỡng ép chứng đạo. Căn cứ khóe miệng lấy được 6 quyển tàn quyển nội dung xem ra, Diệp Lâm xem chừng chính là như thế một bộ hệ thống tu luyện. Lâm tiện gánh chịu tự thân thiện thi, đã là ta thiện thi, mà bây giờ ác thi lời nói nên do người nào kế thừa đâu. Diệp Lâm dò xét còn lại hai câu phân thân thì thầm nói. Lâm tiện gánh chịu thiện thi, cái kia ác thi liền. Tại thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia về sau, Diệp Lâm khóe miệng hơi dương lên, đã như vậy, ác thi liền từ ngươi đến kế thừa đi. Ngô, đau đầu. Mà đúng lúc này, một mực nhắm mắt Lý Tiêu Dao cũng thong thả tỉnh lại. Hắn ngay lập tức che lấy đầu của mình, sắc mặt nhăn nhó. Tiêu Dao, có thể nguyện đi ra vì ta hộ đạo. Nhìn xem thức tỉnh Lý Tiêu Dao, Diệp Lâm nội tâm vui lên, chính mình còn muốn để Vô Vọng vì chính mình hộ đạo đâu, không nghĩ tới tại cái này thời kỳ mấu chốt Lý Tiêu Dao vậy mà tỉnh lại, vừa vặn. Chương 3359, con đường vô địch chém ác thi. A tốt, vừa vặn đau đầu đi ra đi dạo. Lý Tiêu Dao nhẹ nhàng gật đầu đứng dậy rời đi, mới vừa tỉnh lại đầu kịch liệt đau nhức vô cùng, vừa vặn mượn cái này khoảng cách đi ra đi dạo. Nhìn xem Lý Tiêu Dao sau khi ra ngoài Diệp Lâm cái này mới thả ra chính mình thứ hai phân thân, Tiêu Dao. Đạo hữu. Tiêu Dao vừa ra tới liền đối với Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu. Phân thân cùng bản thể tâm ý tương thông, Tiêu Dao tự nhiên biết Diệp Lâm ý tứ, tự nhiên cũng biết Diệp Lâm muốn làm gì. Bọn họ ba bộ phân thân bên trong, chỉ có Vô Vọng một người mượn nhờ Diệp Lâm thuận lợi bước vào Thái Ất huyền tiên cảnh giới, mà hắn thì cắm ở nửa bước Thái Ất cảnh giới. Hắn giờ phút này cũng muốn gánh chịu Diệp Lâm ác thi, nếu là gánh chịu Diệp Lâm ác niệm hắn cũng có thể nhờ vào đó một bước bước vào Thái Ất huyền tiên cảnh giới. Nhất khí hóa tam thanh bản thể là cảnh giới cỡ nào, cái kia phân thân chính là cảnh giới cỡ nào, thế nhưng lúc trước Diệp Lâm lấy được chỉ là một chút tàn quyển mà thôi, lại thêm Diệp Lâm lúc trước tu vi thấp cũng sống không được cái gì tài liệu tốt. Cho nên cho dù chính mình bây giờ bước vào Thái Ất huyền tiên cảnh giới, cũng chỉ có Vô Vọng một người đi theo bước tiến của mình. Dù sao luyện chế Vô Vọng tài liệu so hai người bọn họ muốn tốt hơn nhiều nhiều lắm. Ba thi bên trong, Vô Vọng là Thái Ất huyền tiên cảnh giới, Tiêu Dao là nửa bước Thái Ất cảnh giới, Lâm Tiện thì chỉ có đáng thương chân tiên trung kỳ cảnh giới. Bởi vì tiên thiên điều kiện hạn chế, Lâm Tiện cũng chỉ có thể ở vào chân tiên trung kỳ dừng bước không tiến. Bất quá đây cũng không phải là Diệp Lâm muốn, chính mình về sau nghĩ hết tất cả biện pháp cũng phải để Lâm Tiện tiến thêm một bước. Không phải vậy cái này nhất khí hóa tam thanh tu luyện tu còn có cái gì sức lực. Đối với Tiêu Dao gật gật đầu phía sau Diệp Lâm chậm rãi nhắm mắt lại, quanh thân tỏa ra một cỗ huyền lại huyền khí tức. Ngồi tại Diệp Lâm đối diện Tiêu Dao cũng biết Diệp Lâm muốn làm gì, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt chờ đợi Diệp Lâm động tác kế tiếp. Diệp Lâm thần niệm tiến vào thức hải, nhìn xem nguyên thần của mình phía sau Diệp Lâm hai tay cấp tốc bấm niệm pháp quyết, dựa theo nhất khí hóa tam thanh pháp quyết bắt đầu diễn hóa. Quá trình này bên trong không thể xuất hiện một chút xíu sai lầm, dung không được nửa điểm qua loa. Cho nên Diệp Lâm lúc này tinh thần cao độ tập trung, nguyên thần xung quanh một chút xíu màu đen khí tức đang bị Diệp Lâm bóc ra. Theo thời gian trôi qua bị bóc ra khí tức càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhiều, Diệp Lâm hai mắt thần thái cũng dần dần tiêu tán. Hai mắt thay đổi đến càng thêm băng lãnh, đây chính là thất tình lục dục biến mất đại giới. Một tôn sinh linh nếu là không có thất tình lục dục vậy hắn liền không phải là cái gì cái gọi là sinh linh, đó chính là một khối đá. Thành công. Nhìn xem nguyên thần bên cạnh một đoàn màu đen khí tức Diệp Lâm nội tâm vui mừng, hiện tại đã thành công một nửa, hiện tại cần phải làm là đem cái này chính mình ác niệm gánh chịu đến Tiêu Dao trên thân. Tiêu Dao nguyên thần chính là nguồn gốc từ chính mình, ác niệm gánh chịu tại nó bên trên cũng không tính chân chính biến mất. Đợi đến ngày sau chính mình ba thi hợp nhất về sau vô luận là ác niệm vẫn là thiện niệm đều sẽ trở lại. Dù sao Diệp Lâm tu chính là đại tự tại, lớn Tiêu Dao, không bị ràng buộc, không cần nhìn bất luận kẻ nào sắc mặt, không cần bị bất luận kẻ nào lấn ép nói, mà không phải loại kia tu đến cuối cùng liền bản thân đều thất lạc tảng đá. Nhìn xem trong tay màu đen khối không khí Diệp Lâm không chút do dự đem đưa vào Tiêu Dao mi tâm bên trong. Bóc ra ác niệm. Chỉ có nhất khí hóa tam thanh như vậy tinh diệu thuật pháp mới có thể làm đến a. Trừ nhất khí hóa tam thanh Diệp Lâm không nghĩ ra còn có cái gì thuật pháp có khả năng bóc ra tự thân thất tình lục dục. Loại này không phải thời gian cọ rửa, mà là cứ thế mà trực tiếp bóc ra, thủ đoạn cao minh rất nhiều. Kế thừa Diệp Lâm ác niệm Tiêu Dao hai mắt nhắm nghiền không ngừng vận chuyển tự thân công pháp. Chương 3360, con đường vô địch Tiêu Dao gánh chịu ác thi. Diệp Lâm tu luyện Phượng Hoàng Dục Thiên Công, vậy bọn hắn một cách tự nhiên tu luyện cũng là Phượng Hoàng Dục Thiên Công. Một lát sau, Tiêu Dao khí tức quanh người đột nhiên lên cao một mảng lớn, may mắn Diệp Lâm kịp thời xuất thủ trấn áp Tiêu Dao quanh thân phát ra khí tức cuồng bạo, nếu không có khí tức này liền có thể tại trong khoảnh khắc đem xung quanh ức vạn dặm địa vực san thành bình địa. Đa tạ đạo hữu. Tiêu Dao hai mắt bên trong hiện lên một tia lệ khí hướng Diệp Lâm gật gật đầu. Hiện tại hắn đã gánh chịu Diệp Lâm ác nghiệp, thuần chính ác nghiệp. Hắn hiện tại có thể nói là vạn ác chi nguyên, trên thế giới không có bất kỳ vật gì là so hắn còn muốn ác. Ân. Diệp Lâm thần sắc lạnh lùng gật đầu đem Tiêu Dao thu hồi đan điền, hiện tại Tiêu Dao cần chính mình thời khắc trấn áp, nếu không để đây nhà sau khi ra ngoài không biết còn muốn cho chính mình xông bao lớn họa. Dù sao người này thế nhưng là đỉnh lấy tên tuổi của mình a. Hô, ta hiện tại đã góp nhặt 6 quyển tàn quyển, hư không nhất tộc bên kia còn có cuốn một cái, cũng chính là nói hiện tại giải rác tại Tinh Hà Hoàn Vũ tàn quyển còn có trọn vẹn 3 quyển. Bất quá chỉ có ta tập hợp đủ 9 quyển về sau mới có thể đi hướng hư không nhất tộc cầm tới cái kia sau cùng một quyển. Mênh mông Tinh Hà Hoàn Vũ sao mà rộng rãi, tìm 3 quyển tàn quyển giống như mò kim đáy biển đồng dạng. Diệp Lâm hai mắt hiện lên một tia ưu sầu. Hiện tại hắn tìm kiếm tàn quyển hoàn toàn dựa vào vận khí đến tàn quyển tự nhiên là đưa tới cửa, ví dụ như lần này. Không đúng. Đột nhiên, Diệp Lâm hơi biến sắc mặt. Cái kia thượng quan ra đòi hỏi tướng ra tàn quyển là bởi vì nguyên nhân gì? Là vẻn vẹn cảm thấy nhất khí hóa tam thanh có thể tăng cường thế lực vẫn là. Bản thân mình liền có một quyển. Diệp Lâm dần dần nheo mắt lại, hai mắt thì hiện lên một tia tinh mang. Lúc trước thượng quan gia uy áp toàn bộ tướng gia, mục đích đúng là vì tướng gia cái kia một quyển tàn quyển, đến cùng vì nguyên nhân gì? Đơn thuần chẳng qua là cảm thấy nhất khí hóa tam thanh uy lực mạnh mẽ vẫn là bản thân mình liền có một đoạn sách nát. Mặc dù khả năng rất nhỏ nhưng Diệp Lâm vẫn là đứng dậy quyết định lại đi tướng gia đi một lần. Dù sao nhất khí hóa tam thanh liên quan đến chính mình tương lai, cái này quả quyết không thể qua loa. Hiện tại hắn chính là Thái Ất Huyền Tiên đỉnh phong. Muốn bước vào kim tiên cảnh giới liền nhất định phải tự thân hoàn mỹ vô khuyết, chính mình nhất khí hóa tam thanh chưa thể đại thành nguyên thần vốn là có thiếu. Không tập hợp đủ nhất khí hóa tam thanh vĩnh viễn không cách nào đặt chân kim tiên cảnh giới. Cái này đối với hắn mà nói là tuyệt đối không thể nào, đây cũng là hắn tuyệt đối không thể chịu được. Sau khi nghĩ thông suốt Diệp Lâm đứng dậy vỗ vỗ quần áo đi ra sơn động, mới vừa đi ra sơn động liền gặp một sợi ánh mặt trời rơi tại trên thân. Lập tức Diệp Lâm liền cảm giác tự thân ấm áp. Thế nhưng Diệp Lâm lúc này cũng không có cái kia thời gian rảnh rỗi hưởng thụ ánh mặt trời. Hắn một cái liền nhìn thấy nơi xa buồn bực ngán ngẩm ngồi Lý Tiêu Dao. Tiêu Dao, theo ta chạy một chuyến tướng ra. Diệp Lâm thông báo một tiếng Lý Tiêu Dao, mà Lý Tiêu Dao thì hưng phấn đứng dậy, chính mình một người có lẽ rất buồn chán, thế nhưng đi theo Diệp Lâm liền sẽ không nhàm chán. Bởi vì đi theo Diệp Lâm luôn có thể có khung đánh. Cùng lúc đó, An Lan Đại Thế Giới bên ngoài. Nguyên bản An Lan Đại Thế Giới vị trí chi địa xa xôi vô cùng, lại thêm bản thân là một cái có khả năng sinh ra Thái Ất Huyền Tiên Đại Thế Giới, cho dù Tinh Hà Hoàn Vũ bên trong đám tán tu đều không dám tùy ý tiến vào An Lan Đại Thế Giới. Một chút Thái Ất Huyền Tiên thế lực càng là không tới đây địa, An Lan Đại Thế Giới không nhiều tôn Thái Ất Huyền Tiên tỏa chấn, tự thân cũng không có cái gì tài nguyên, không có cái gì chiếm lĩnh giá trị. Cho nên bởi vì cái này đủ loại nguyên nhân, dẫn đến An Lan Đại Thế Giới không có ngoại lai nguy cơ, vô cùng bình tĩnh. Chương 3361, con đường vô địch khách đến từ thiên ngoại. Mà giờ khắc này, An Lan Đại Thế Giới bên ngoài thì đứng mấy vị khách không mời mà đến. Phương thế giới này thoạt nhìn thường thường không có gì lạ không có cái gì đặc điểm a, như thế bình thường thế giới lại có thể sinh ra nhiều như vậy Thái Ất Huyền Tiên. Cổ quái, thật là rất cổ quái. Đừng nói nữa, vào xem liền biết, ta tại cái này thế giới bên trong sắp xếp một cái thế lực nhỏ, mà căn cứ đoạn thời gian trước truyền tin đến xem, bọn họ tại cái này An Lan Đại Thế Giới phát hiện một quyển nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. An Lan Đại Thế Giới bên trên đứng 3 vị thanh niên cùng 2 tên nữ tử. 5 người cứ như vậy ôm cánh tay đứng tại tinh không bên trong lẫn nhau thảo luận, dưới lòng bàn chân thì là mênh mông vô bờ An Lan Đại Thế Giới. Ồ, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Ta nghe nói người huynh trưởng chính là tu luyện nhất khí hóa tam thanh. Mái tóc màu đỏ thanh niên thần sắc kinh ngạc nhìn trước mắt thanh niên. Mà thanh niên thì ngượng ngùng gãi gãi đầu. Huynh của ta dài tự nhận thiên tư không đủ đời này vĩnh viễn không cách nào bước vào kim tiên cảnh giới, liền muốn ngồi cái này Thái Ất Huyền Tiên người thứ nhất, liền tu luyện nhất khí hóa tam thanh, nếu là ngày sau có khả năng tập hợp đủ tàn quyển cũng có thể mượn nhờ cái này thuật pháp một lần hành động bước vào kim tiên cảnh giới. Huynh trưởng trong tay chính là có một đoạn sách nát. Mà bây giờ căn cứ ta cái kia thế lực nhỏ tin tức truyền đến, cái này An Lan Đại Thế Giới thì phát hiện một cái khác cuốn tàn quyển hạ lạc, ta cái này không vừa vặn đến xem sao. Nghe lấy thanh niên giải thích nam tử tóc đỏ gật gật đầu, ngược lại là thật là lớn khí vận, nhất khí hóa tam thanh bị vị kia đại năng chia 10 phần tùy ý ném đến toàn bộ tinh hà hoàn vũ bên trong, cho dù thái ất kim tiên đại năng cũng suy tính không đến vị trí cụ thể. Người này ngược lại là có khả năng gặp phải hai cuốn, cũng coi là vận khí gây ra. Bất quá muốn tập hợp đủ tàn quyển sao mà khó khăn. Nhất khí hóa tam thanh danh khí rất lớn, nội dung trong đó rất nhiều người đều biết thế nhưng chính là không tu luyện. Bởi vì nhất khí hóa tam thanh tu luyện phía trước liền muốn phân hóa nguyên thần, chảm đi thất tình lục dục, chảm đi nguyên thần liền tiên thiên nguyên thần có lại, vô vọng kim tiên cảnh giới. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên chân chính thiên kiêu là sẽ không tu luyện, chỉ có một ít tầng dưới chót tu sĩ mới sẽ lựa chọn đi tu luyện, thế nhưng tu luyện cũng tại số ít. Dù sao tinh hà hoàn vũ bên trong kiếm tẩu thiên phong gia hỏa không phải số ít, bọn họ chuyên môn săn giết những này tu luyện nhất khí hóa tam thanh gia hỏa, vạn nhất đụng phải một cái trong tay có tàn quyển đây chẳng phải là kiếm lợi lớn. Cho nên nhất khí hóa tam thanh chứ có thể có được cùng cảnh giới ba bộ phân thân bên ngoài không còn gì khác, còn rất có thể sẽ bị đến sát kiếp. Tập hợp đủ nhất khí hóa tam thanh tàn quyển chắp tay trước ngực là một mới sẽ hiện rõ chân chính nhất khí hóa tam thanh trọng yếu nhất địa phương, cái kia một đoạn nội dung mới là nhất khí hóa tam thanh chân chính hạch tâm, chỉ có tu luyện hắn tự thân công pháp mới có thể viên mãn. Tàn quyển nguyên kiện không tập hợp đủ công pháp vĩnh viễn không cách nào viên mãn. Đã như vậy, vậy liền tiến vào cái này An Lan Đại Thế Giới xem một chút đi, vừa vặn ta nhận được tin tức Diệp Lâm cũng tại An Lan Đại Thế Giới bên trong, vừa vặn nhìn xem Diệp Lâm có hay không tại. Thanh niên tóc đỏ ôm cánh tay cười lạnh nói, từ khi Diệp Lâm biến mất về sau bọn họ người nhập cư trái phép liền phân tán tại toàn bộ ma vực bên trong, mỗi một người đều đang tìm kiếm Diệp Lâm vết tích. Chỉ cần giết Diệp Lâm liền có thể trực tiếp gánh chịu nửa cái ma vực khí vận. Như thế cám dỗ nghi ngờ người nào có thể cự tuyệt. Nói như vậy, chỉ cần chém Diệp Lâm, ma vực khí vận liền sẽ đổi chủ, đến lúc đó ma vực vô số thế lực sẽ nhộn nhịp cúi đầu xưng thần, đến lúc đó một cách tự nhiên liền có thể trở thành ma vực thế hệ trẻ tuổi người thứ nhất. Có ý tưởng này cũng không vẻn vẹn chỉ là bọn họ người nhập cư trái phép A. Có thể nói, hiện tại toàn bộ ma vực vô số thiên kiêu đều đang tìm kiếm Diệp Lâm vết tích, chỉ bất quá người trong cuộc hiện tại còn không biết mà thôi. Chương 3362, con đường vô địch lại gặp tướng Uyển Y. Hoàn toàn không biết bất kỳ tình huống gì Diệp Lâm lúc này chính mang theo Tiêu Dao quay về tướng gia. Cùng nhau thành tại nhìn đến Diệp Lâm quay về tướng gia về sau cái kia kêu một cái ân cần, đích thân ra ngoài đem Diệp Lâm đón vào còn để Diệp Lâm ngồi tại chủ vị. Là Diệp Lâm thành tựu hắn cho hắn cơ hội lần thứ hai, hắn hiện tại tu vi đã đạt tới thiên tiên đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào chân tiên. Chỉ cần bước vào chân tiên cảnh giới, cái kia toàn bộ dư quận liền không vẻn vẹn chỉ có một cái liệt hỏa tông. Mà còn hắn còn nghe liệt hỏa tông chỗ dựa sau lưng liệt hỏa thiên tông phát sinh biến cố lớn, kể từ đó, chỉ cần hắn thành thật tiên, vậy cái này toàn bộ dư quận liền phải hắn cùng cái kia liệt hỏa tông tổng cộng chia làm thiên hạ. Tốt như vậy chỗ đều là Diệp Lâm mang cho chính mình, cho nên hắn đối Diệp Lâm tự nhiên vô cùng ân cần. Không biết tiền bối hôm nay tới đây là... Tướng Thành ngồi tại phía dưới hướng Diệp Lâm thử dò hỏi. Người tướng gia nắm giữ nhất khí hóa tam thanh tàn quyển, cái kia thượng quan gia nghe thông tin về sau liền lập tức vây người tướng gia. Thượng quan gia liền vẻn vẹn muốn trong tay người nhất khí hóa tam thanh sao? Cái này phía sau có cái gì cái khác ẩn tình? Nhìn xem phía dưới tướng Thành Diệp Lâm gõ ghế tựa chắp tay nhàn nhạt dò hỏi. Nghe nói là thượng quan gia sau lưng liệt hỏa tông muốn cái này nhất khí hóa tam thanh tàn quyển. Thượng quan gia trên bảng liệt hỏa tông, lúc trước tự nhiên là muốn chiếm ta tướng gia nhất khí hóa tam thanh tiến đến liệt hỏa tông xung xoe. Cho nên tiền bối muốn tìm người hẳn là liệt hỏa tông tông chủ, chỉ có hắn mới biết được chân chính sự tình lý do. Tướng Thành nhíu mày suy tư sau một lát cái này mới một mặt chân thành nói. Thì ra là thế, mặt sau này còn có như vậy ẩn tình, liệt hỏa tông tại nơi nào? Diệp Lâm nhíu mày suy tư sau một lát lúc này mới lên tiếng hỏi. Chuyện này thoạt nhìn có chút phức tạp a, đến cùng là người phương nào ở sau lưng mưu đồ. Thượng quan gia đồ ăn một nhóm, liền chân tiên đều không có, vậy cái này thượng quan gia sau lưng liệt hỏa tông hiển nhiên cũng cường không đến địa phương nào đi, có cái chân tiên lão tổ liền đỉnh thiên. Chân tiên có thể không có tư cách hỏi đến nhất khí hóa tam thanh a, hiển nhiên cái này liệt hỏa tông sau lưng vẫn là có người. Có người một mực trong bóng tối mưu đồ nhất khí hóa tam thanh tàn quyền, vậy cái này mưu đồ người 100% trong tay có tàn quyền. Chính mình chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc đem cái này kẻ sau màn bắt tới liền có thể. Nếu là Thái Ất Huyền Tiên lời nói chính mình liền có thể lập tức tới cửa đi đoạt, nếu là liên lụy đến Kim Tiên lời nói vậy mình nhưng muốn vận dụng một chút con bài chưa lật. Dù sao nhất khí hóa tam thanh liên quan đến chính mình tương lai, quả quyết không thể qua loa. Tiền bối, lần này đi 3 vạn sao bên trong chính là Liệt Hỏa Tông. Nghe đến Diệp Lâm hỏi thăm Liệt Hỏa Tông, Hạ Lạc tướng thành đầy mặt mong đợi là Diệp Lâm chỉ một cái phương hướng. Toàn bộ dư quận là Liệt Hỏa Tông độc đoán, Liệt Hỏa Tông đối với bọn họ tướng ra mà nói thì là một tòa núi lớn, một tòa không thể vượt qua đại sơn. Thế nhưng đối với trước mắt tiền bối đến nói chính là một cái lớn một chút con kiến mà thôi, nếu là tiền bối này có khả năng đem Liệt Hỏa Tông nghiền chết, đang chờ mình bước vào chân tiên cảnh giới, đến lúc đó toàn bộ dư quận không phải là vật trong túi của hắn. Quả nhiên, thần bí nhân kia nói đúng, đại cơ duyên, đây mới thật sự là đại cơ duyên a. Được. Nhìn xem tướng thành tay chỉ phương hướng phía sau, Diệp Lâm nhẹ nhàng gật đầu, xem ra tất cả nguyên nhân đều tại cái kia Liệt Hỏa Tông tông chủ trên thân. Chỉ cần bắt được hắn liền có thể biết chân chính mưu đồ người. Diệp Lâm nói làm liền làm, lúc này liền mang theo Lý Tiêu Giao tiến về Liệt Hỏa Tông. Mà trên đường một thân ảnh hấp dẫn Diệp Lâm chú ý. Thân ảnh này chính là tướng thành tiểu tôn nữ, đại đạo chiếu cố chi tử tướng Uyển Y. Chương 3363, con đường vô địch tiên thiên khổ trúc nhánh mầm. Tính danh, tướng Uyển Y. Tu vi, biệt tiên hậu kỳ. Mệnh cách, siêu thoát. Chủng tộc, nhân tộc. Thân phận, Bạch Vân Thành một trong tam đại gia tộc tướng gia gia chủ nhị nữ nhi. Mệnh lý, phúc phận quấn thân trời sinh cao quý đại đạo sủng nhi bất tử bất diệt tự chủ tu luyện ngộ tính siêu thoát. Vận mệnh, dừng bước tại thánh nhân đỉnh phong, tại khiêu chiến đạo tôn cường giả lúc bị đạo tôn cường giả lấy 3.000 đại đạo lực lượng chấn áp, cuối cùng chân linh vĩnh viễn bị chấn áp tại 3.000 đại đạo phía dưới không được siêu thoát. Gần đây cơ duyên, nửa năm sau tiến về Thiên Thủy quận bái sư, trước khi đến Thiên Thủy quận trên đường phát hiện một trúc rừng, bước vào rừng trúc về sau thấy được một viên tướng mạo dị thường khỏe mạnh cây trúc, đi lên trước tinh tế xem xét vậy mà là tiên thiên thập đại linh căn một trong khổ trúc một sợi nhánh mầm. Phúc phận quấn thân, thiên hạ phúc phận tổng 9 đấu, ta độc chiếm 8 đấu, sinh ra phú quý. Trời sinh cao quý, trời sinh vị cách liền vượt xa tất cả sinh linh, trời sinh quý tộc, cho dù thần thú nhất tộc cũng muốn né tránh. Đại đạo sủng nhi, kiếp trước đại đạo thiếu một trong cọc nhân quả, hứa người kiếp này cả đời phú quý, đại đạo đích thân che chở. Bất tử bất diệt, đại đạo che chở bất tử bất diệt, đại đạo bất diệt thì ta bất diệt. Tự phục vụ tu luyện, đại đạo phúc phận bằng thân, tu vi tự động tăng lên. Ngộ tính siêu thoát, đại đạo phúc phận bằng thân bất kỳ cái gì công pháp một cái liền có thể ngộ, một cái liền có thể tu luyện, một cái liền có thể đại thành. Khổ trúc nhánh răng, tiên thiên thập đại linh căn một trong khổ trúc nắm giữ thông thiên triệt địa vĩ lực, vừa gọt đi hắn người lục thức, phân biệt là nhãn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức. Dù chỉ là khổ trúc một sợi nhánh mầm cũng có một bộ phận tương ứng vĩ lực, tự thân phẩm chất càng là thẳng tới vô lượng. Rừng trúc địa chỉ như sau. Nhìn xong tướng Uyển Y bảng về sau, Diệp Lâm lông mày nhíu lại, cái này tướng Uyển Y không hổ là đại đạo chiếu cố nhân vật, mỗi một cái cơ duyên đều không đơn giản. Vừa vặn, nhìn bảng chỉ dẫn chính mình cách cái kia rừng trúc cũng không xa, vậy liền thuận tiện lấy khổ trúc nhánh mầm lại nói. Đây chính là có thể so với vô lượng bảo vật. Diệp Lâm không có khả năng buông tha một kiện có thể so với vô lượng bảo vật. Phát giác được Diệp Lâm ánh mắt phía sau, tướng Uyển Y giống như một cái con thỏ con bị giật mình đồng dạng quay người thoát đi nơi đây. Diệp Lâm bước ra một bước rời đi tướng ra, mà Lý Tiêu Giao thì đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm. Cái này hình như không phải lão đầu kia chỉ vào phương hướng A. Nhìn xem Diệp Lâm càng đi càng lệch, Lý Tiêu Giao không nhịn được mở miệng nói. Diệp Lâm đi phương hướng cùng cái kia tướng thành chỉ vào phương hướng vừa vặn ngược lại. Đừng nóng vội, ta còn có một vật. Diệp Lâm thuận miệng giải thích một câu liền mang Lý Tiêu Giao tiếp tục đi đến phía trước, mà Lý Tiêu Giao thì đàng hoàng đi theo sau Diệp Lâm. Nhìn xem Diệp Lâm bóng lưng, Lý Tiêu Giao gãi gãi đầu, hắn có khả năng cảm giác được Diệp Lâm tựa như thay đổi, nhưng lại cảm thấy Diệp Lâm không thay đổi, rất xoắn xuýt. Bên kia, một tòa đại điện bên trong. Một đám trên người mặc trường bào thân ảnh nhộn nhịp quỳ gối tại đại điện bên trong, mà tại cái kia phía trên thì đứng năm thân ảnh. Nhìn kỹ lại, cái này năm thân ảnh chính là vừa rồi đứng tại An Lan đại thế giới bên ngoài năm người. Đại nhân, nguyên bản cái kia nhất khí hóa tam thanh đã tới tay, thế nhưng nửa đường phát sinh một chút ngoài ý muốn, dẫn đến nhất khí hóa tam thanh bị người khác lấy đi. Phía dưới quỳ mấy chục đạo thân ảnh, mà quỳ gối tại phía trước nhất nam tử trung niên thì ngữ khí run rẩy nói. Ngoài ý muốn, cái gì ngoài ý muốn? Bản tôn tân tân khổ khổ cho ngươi rộng lượng tài nguyên đem ngươi đắp đến chân tiên đỉnh phong cảnh giới, liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Đối phó một cái liền chân tiên đều không có tiểu gia tộc đều có thể xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, ngươi nói bản tôn muốn ngươi có làm được cái gì? Chương 3364, con đường vô địch trọng yếu là chi tiết. Phía trên thanh niên nhìn xem phía dưới quỳ một đám người lớn cả giận nói. Tiếng nói vừa ra phía dưới mọi người cùng nhau run lập cập. Nói đi, cái gì ngoài ý muốn? Ta muốn là chi tiết. Là. Quỳ gối tại phía trước nhất nam tử trung niên run run rẩy rẩy đem tướng ra phát sinh tất cả đều đàng hoàng báo cho. Ngươi nói là hai vị thanh niên. Thanh niên híp mắt ngữ khí nguy hiểm nói. Là, chính là hai vị thanh niên, bọn họ xuất thủ cấp tốc vô cùng, thiên tiên tại trong tay giống như sâu kiến, tiểu nhân đã từng suy nghĩ qua bọn họ là chân tiên tu sĩ. Thế nhưng tinh tế hiểu rõ một phen về sau tiểu nhân cảm giác bọn họ không phải cái gì chân tiên, mà là thái ất huyền tiên. Tại đoạt đi tàn quyển về sau hai người bọn họ lại xuất hiện tại Liệt Hỏa Thiên Tông, càng là chém Liệt Hỏa Thiên Tông hai đại thái ất huyền tiên, đến nay tung tích không rõ. Đại nhân, thật không phải là tiểu nhân không cố gắng a, thực sự là tiểu nhân không có cách nào a, thái ất huyền tiên tu sĩ ở trước mặt, tiểu nhân tại trong mắt cũng bất quá một sâu kiến a. Mà còn căn cứ Liệt Hỏa Thiên Tông bên kia lưu truyền tới tin tức nhìn, hai người này vẫn là hàng thật giá thật không thiếu sót thái ất. Còn mời đại nhân chuộc tội. Nói xong về sau nam tử trung niên đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất không nhúc nhích, mà phía trên thanh niên thì sờ lên cằm hai mắt hiện lên một tia nghi hoặc. Nghe nói Diệp Lâm tại cái này An Lan đại thế giới, xem ra thông tin 89/10 là thật, không thiếu sót thái ất An Lan đại thế giới cũng chỉ có chút ít năm vị, mỗi một vị ta đều biết. Mà hai người này cũng là không thiếu sót thái ất, là đột nhiên xuất hiện, xác thực khả nghi. Có thể điều tra một phen. Thanh niên hướng về bốn người sau lưng nói khẽ, không thiếu sót thái ất cũng không phải cái gì rau cải trắng, mỗi một vị đều tại tinh hà hoàn vũ có lưu truyền thuyết. Mà còn, cái này An Lan đại thế giới vẻn vẹn cũng chỉ có năm tôn không thiếu sót thái ất mà thôi, hiện tại lại đột nhiên xuất hiện hai vị xa lạ không thiếu sót thái ất tu sĩ, điều này thực điểm đáng ngờ trùng điệp. Ân, xác thực khả nghi, trước tiên có thể điều tra một phen, nếu không phải Diệp Lâm chúng ta có thể giúp ngươi đòi lại cái kia tàn quyển, nếu thật là Diệp Lâm. Nói đến đây nam tử tóc đỏ hai mắt hiện lên một tia sát ý, mặc dù không có nói rõ nhưng phía sau ý tứ không cần nói cũng biết. Hy vọng ngươi không có lừa gạt ta. Thanh niên lại lần nữa gõ một phen phía dưới người, sau đó năm người liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn xem phía trên biến mất năm thân ảnh phía dưới quỳ nam tử trung niên cái này mới thở dài một hơi, hắn không để ý hình tượng co quắp ngồi dưới đất lau mồ hôi trán. Quá đáng sợ, thật là quá đáng sợ. Vốn cho rằng chân tiên tu vi liền có thể ngạo thế quần hùng, không nghĩ tới tại nhìn thấy vị này về sau hắn mới ý thức tới hắn có cỡ nào nhỏ bé. Thái ất huyền tiên ở trước mặt hắn liền ngẩng đầu lá gan đều không có. Người tới. Cho ta tìm 108 cái đến tuổi nữ tu thân thả tới chỗ ở của ta, vừa vặn tiết tiết hỏa. Nam tử trung niên thuận miệng phân phó nói, vừa rồi mới kinh lịch một phen kinh hãi, hắn hiện tại tâm linh nhỏ yếu cần gấp an ủi một cái. Làm xong tất cả những thứ này nam tử trung niên đứng dậy dùng hắn cái kia run rẩy hai chân run run rẩy rẩy hướng đi đài cao. Nhìn xem thuộc về vị trí của mình hắn đặt mông ngồi xuống. Tông chủ. Cái kia tướng ra hủy diệt thượng quan gia chúng ta bây giờ còn không có bất kỳ cái gì động tác, hiện tại toàn bộ dư quận đều đang sôi nổi nghị luận. Đúng vậy a tông chủ, cái kia tướng ra diệt thượng quan gia, toàn bộ dư quận đều biết rõ thượng quan gia là ta Liệt Hỏa Tông phụ thuộc, nếu là ta Liệt Hỏa Tông lại không có chỉ vào làm, chỉ sợ ta Liệt Hỏa Tông tại toàn bộ dư quận uy vọng sẽ giảm xuống rất nhiều a. Khẩn cầu tông chủ đối tướng ra phát binh, diệt tướng ra, dương ta Liệt Hỏa Tông uy danh. Chương 3365, con đường vô địch hưởng thụ một chút. Hừ, an phận điểm, hiện tại là phi thường thời điểm, chúng ta vẫn là an phận điểm cho thỏa đáng. Bọn họ nghị luận liền để bọn họ nghị luận đi, dù sao miệng mọc trên người bọn hắn. Dư luận không đáng sợ, không có thực lực mới đáng sợ, dư luận chính là thực lực nhỏ yếu thể hiện, chỉ cần bản tọa còn sống, vậy ta Liệt Hỏa Tông vĩnh viễn là toàn bộ dư quận đứng đầu, dư quận thế lực lớn nhỏ dám can đảm không nghe ta Liệt Hỏa Tông hiệu lệnh. Tất cả đi xuống a, quản tốt nhà mình đệ tử, hiện tại tốt nhất đừng sinh sự, vạn nhất chọc tới không chọc nổi người liền ta cũng không giữ được các ngươi. Nam tử trung niên nhìn xem phía dưới các đại trưởng lão cảnh cáo nói. Trải qua phen này sự tình về sau hắn cũng cảm thấy không thích hợp. Đầu tiên là nhất khí hóa tam thanh tàn quyển bị tuôn ra đến, lại là thượng quan gia bị diệt, sau đó liền Liệt Hỏa Thiên Tông vẫn lạc hai đại thái ất huyền tiên, lại cuối cùng mới là vị đại nhân này đích thân gặp. Cái này một hệ liệt sự kiện vậy mà là tại cái này ngắn ngủi trong vòng 10 năm phát sinh, cho dù hắn có ngu đi nữa cũng cảm thấy không thích hợp. Liền Liệt Hỏa Thiên Tông loại kia tại An Lan đại thế giới đều xếp tại đỉnh cao nhất thế lực đều ra như vậy lớn biến cố, hắn cái này nho nhỏ Liệt Hỏa Tông có thể chịu không được cái gì dày vò. Hắn chỉ là một cái dựa vào số chó ngáp phải ruồi đi đến mức hiện nay tiểu nhân mà thôi, hắn cũng không có cái gì chí hướng thật xa, chỉ muốn trông coi chính mình cái này một mẫu ba phần đất hưởng thụ nhân sinh. Mình cũng không muốn lại tiếp tục tìm đường chết. Diệt thượng quan gia liên tục chém giết Liệt Hỏa Thiên Tông hai đại thái ất huyền tiên, cái kia hai vị ngoan nhân không tìm hắn đã là mộ tổ bốc lên khói xanh, hắn sao lại dám đi chủ động tìm cái kia tướng ra phiền phức. Việc này không cần bàn lại, tất cả đi xuống đi. Nhìn thấy những trưởng lão này còn đứng không đi, nam tử trung niên một mặt uy nghiêm nói, ngữ khí bên trong tràn ngập vô thượng uy nghiêm. Mà phía dưới trưởng lão nhìn thấy nhà mình tông chủ nghiêm túc từng cái cúi đầu quay người rời đi. Không còn dám thả một cái rắm. Nhà mình tông chủ thế nhưng là chân tiên đại năng, bọn họ có rất nhiều thiên tiên, có rất nhiều địa tiên, toàn bộ Liệt Hỏa Tông thế nhưng là tông chủ độc đoán, bọn họ tự nhiên không dám ngỗ nghịch nhà mình tông chủ ý tứ. Hô, hưởng thụ một chút. Nam tử trung niên vuốt vuốt huyệt thái dương quay người rời đi, kinh lịch phen này chuyện phiền toái hiện tại cũng nên hưởng thụ một chút. Bên kia, Diệp Lâm dựa theo bảng bản đồ chỉ dẫn mang theo Lý Tiêu Giao tìm tới cái rừng trúc kia. Rậm rạp chằng chịt rừng trúc tràn đầy sinh cơ, dạo bước tại rừng trúc phía dưới liền tâm đều yên tĩnh mấy phần. Một trận gió thổi qua, toàn bộ rừng trúc vang lên sàn sạt âm thanh vô cùng êm tai. Diệp Lâm hưởng thụ phen này yên tĩnh, mà Lý Tiêu Giao tự nhiên ôm cái ót ngóc đầu lên tự mình đi theo sau Diệp Lâm. Hiển nhiên, hắn không có hưởng thụ được phen này yên tĩnh. Diệp Lâm thần niệm bao trùm toàn bộ rừng trúc cũng không có phát hiện cái kia khổ trúc nhánh mầm, cái này để Diệp Lâm không nhịn được nhíu mày. Chẳng lẽ cái này khổ trúc nhánh mầm có khả năng tránh né thần niệm cảm giác? Diệp Lâm lầm bầm một câu liền bắt đầu đàng hoàng tìm kiếm, có lẽ cái kia khổ trúc nhánh mầm còn thật sự có thể tránh né thần niệm cảm giác. Dù sao tinh hà hoàn vũ bên trong có khả năng tránh né thần niệm cảm giác nhiều thứ đi. Xem như tiên thiên thập đại linh căn một trong khổ trúc nhánh mầm nắm giữ phiên này thần dị hiển nhiên cũng tại lẽ thường bên trong. Diệp Lâm bắt đầu đàng hoàng mang theo Lý Tiêu Giao bắn phá mỗi một viên cây trúc. Mà Lý Tiêu Giao thì cứ như vậy nhìn xem Diệp Lâm một hồi sờ một cái viên này cây trúc, một hồi sờ một cái viên kia cây trúc, hắn đối với cái này cảm giác được chẳng biết tại sao. Quái tai, làm sao một viên đều không phải. Đi hơn phân nửa rừng trúc, Diệp Lâm nhíu mày sờ lên cằm thì thầm nói, cái này đều sờ soạng hơn phân nửa cũng còn không tìm được, chẳng lẽ chính mình tìm sai chỗ. Chương 3366, con đường vô địch tìm tới. Một mực tại sau lưng quan sát Diệp Lâm Lý Tiêu Giao cuối cùng biết Diệp Lâm đang làm gì, Diệp Lâm đang tìm thứ gì. Tiên thiên khổ trúc nhánh mầm, có lẽ rất cứng rắn a. Diệp Lâm trong đầu bên trong linh quang lóe lên, hai mắt sáng lên. Hắn tìm tới một biện pháp tốt. Tiên thiên linh căn khổ trúc nhánh mầm chắc chắn sẽ không cùng cái kia bình thường cây trúc một dạng, suy tư một lát sau Diệp Lâm bàn tay có chút nâng lên dùng sức, vô tận tiên chuyển lực lượng tại lòng bàn tay bên trong lưu chuyển. Theo Diệp Lâm nhẹ nhàng xuất thủ, trước mắt mảng lớn rừng trúc đều nhộn nhịp hóa thành hư vô, một cái tiếp một cái cây trúc biến mất. Trong khoảnh khắc nguyên bản xanh tươi tốt rừng trúc liền biến mất hầu như không còn. Quét sạch trơ trọi mặt đất, giờ phút này cũng chỉ có một viên màu xanh cây trúc đứng vững. Nhìn xem viên này cây trúc, Diệp Lâm nội tâm đã hiểu rõ, chắc hẳn viên này cây trúc chính là cái kia tiên thiên linh căn khổ chủ nhánh mầm đi. Diệp Lâm mấy bước bước ra nháy mắt đi tới Khổ Trúc phía trước. Chỉ thấy Khổ Trúc dài vô cùng thẳng tắp, thân cành càng là tỏa ra một cỗ cứng cỏi ý chí bất khuất. Diệp Lâm đưa bàn tay nhẹ nhàng đặt ở trên cành cây liền có thể cảm nhận được Khổ Trúc bên trong cái kia nồng hậu dày đặc sinh mệnh lực. Nghe đồn tiên thiên thập đại linh căn một trong Khổ Trúc nắm giữ gọt đi hắn người lục thức thần uy, chắc hẳn cái này Khổ Trúc nhánh mầm cũng kém không nhiều đi. Diệp Lâm bàn tay chậm rãi dùng sức vậy mà đem cái này Khổ Trúc cứ thế mà rút. Tôi vào nước lạnh. Tâm niệm vừa động, một ngọn lửa màu vàng cũng đã bao khỏa trong tay Khổ Trúc nhánh mầm, tại hỏa diễm dung luyện phía dưới, Khổ Trúc mặt ngoài bắt đầu phát sinh biến hóa. Tại cái kia Khổ Trúc mặt ngoài xuất hiện từng đạo phù văn màu vàng, từng cái phù văn màu vàng bị lạc ấn tại mặt ngoài. Bỏ đi đoạn trước cùng phía sau mang vô dụng địa phương, trong khoảnh khắc Khổ Trúc liền biến thành một cái dài đến nửa mét cây gậy. Mặc dù Diệp Lâm sẽ không luyện khí, thế nhưng tu luyện tới bây giờ tu vi, cũng từng trải qua quá nhiều đồ vật, cái này luyện khí mưa dầm thấm đất tự nhiên cũng sẽ một chút, biết gần với mặt ngoài mà thôi. Không sai. Nhìn xem trong tay dài đến nửa mét màu xanh cây gậy Diệp Lâm cầm trong tay vung vẩy mấy lần vô cùng hài lòng, có thể so với vô lượng bảo vật nên vì chính mình đoạt được. Mỗi một lần vung vẩy đều kèm theo từng trận thần dị, cái này đã hoàn toàn biểu lộ vật này chính là tiên thiên thập đại linh căn Khổ Trúc nhánh mầm. Mặc dù không phải chân chính Khổ Trúc, nhưng vẫn là nắm giữ Khổ Trúc một tia thần uy. Tất nhiên đã thành của ta, vậy liền vì ngươi lấy tên là gì đâu. Nhìn xem cây gậy trong tay Diệp Lâm rơi vào trầm tư, nên lấy một cái tên là gì đâu. Dừng Trúc, Khổ Trúc, đã như vậy bên kia để ngươi Trúc Diệp Thanh đi. Ước lượng mấy lần trong tay Trúc Diệp Thanh Diệp Lâm vô cùng hài lòng, cái tên này rất tốt, rất êm tai. Đi thôi, đi cái kia Liệt Hỏa Tông. Thu hoạch được Trúc Diệp Thanh Diệp Lâm tâm tình rất không tệ, thế nhưng sắc mặt vẫn là trước sau như một lành lạnh, vừa rồi vui vẻ thần sắc lại lần nữa thay đổi đến lạnh lùng. Đây là bản thân bắt đầu sửa chữa tình cảm biểu hiện, đợi đến Diệp Lâm chân chính trảm đi bản thân thi về sau thời điểm đó Diệp Lâm mới tính là chân chính trở thành đạo một loại, cảm xúc đến gần vô hạn tại nói, vô dục vô cầu. Có thể cho ta xem một chút a? Trên bầu trời, Lý Tiêu Dao nhìn xem Diệp Lâm bên hông mang theo Trúc Diệp Thanh trong lúc nhất thời tay ngứa ngáy. Cầm đi đi. Nghe đến Lý Tiêu Dao lời nói Diệp Lâm tiện tay đem bên hông Trúc Diệp Thanh ném cho Lý Tiêu Dao. Nhìn xem cầm Trúc Diệp Thanh yêu thích không buông tay Lý Tiêu Dao Diệp Lâm rơi vào trầm tư. Hắn nghĩ tới, đến bây giờ Lý Tiêu Dao trong tay còn không có một kiện tiện tay bảo bối, đánh nhau đều là tay không tất sắt. Cái này không thể được, ngày sau nếu là vạn nhất gặp phải một cái lực lượng ngang nhau nói đối thủ nếu là không có bảo bối bản thân rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Chương 3367, con đường vô địch Lý Tiêu Dao thiếu bảo bối. Là thời điểm nên cho Lý Tiêu Dao tìm một kiện tiện tay bảo bối. Nhìn phía xa cầm Trúc Diệp Thanh vung vẩy Lý Tiêu Dao Diệp Lâm sờ lên cầm suy tư nói. Không có tương ứng bảo vật bằng thân không thể được. Đang suy tư khoảng cách Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao đã đi tới một tòa to lớn sơn môn phía trước. Sơn môn vô cùng to lớn, nó bên trên rồng bay phượng múa viết ba chữ to, Liệt Hỏa Tông. Ba chữ bên trong ẩn chứa vô cùng nồng đậm đạo vận lực lượng. Nếu là chân tiên phía dưới tu sĩ trước đến trong khoảnh khắc sẽ bị cỗ này đạo vận lực lượng chân áp không thể động đậy. Thế nhưng đạo này vận lực lượng đối với Diệp Lâm thì không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Dừng lại, người nào, tiến về chính là Liệt Hỏa Tông Sơn môn trụ sở, người đến dừng bước. Còn chưa tới gần, liền nghe một tiếng quát chói tai âm thanh truyền đến. Diệp Lâm ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy có hai người mặc trường bào thanh niên chính nhìn chằm chằm hắn cùng Lý Tiêu Dao. Nhìn thấy hai người này Diệp Lâm nội tâm hiểu rõ, hai người này tất nhiên là cái kia Liệt Hỏa Tông canh cổng đệ tử A. Tránh ra đi. Diệp Lâm tiện tay vung lên, trước mắt hai cái đệ tử liền ầm vang bay rớt ra ngoài, trong khoảnh khắc liền không có tính mệnh. Không có thiện ác cảm xúc Diệp Lâm xem chúng sinh làm kiến hôi, đây là cơ bản nhất. Chúng sinh tính mệnh trong mắt hắn không đáng giá nhắc tới. Về sau Diệp Lâm liền thông suốt tiến về Liệt Hỏa Tông. Thật can đảm. Cũng dám tự tiện xông vào ta Liệt Hỏa Tông. Thật sự là chết như thế nào a? Người tới, đem cái này xa xôi cho ta cầm xuống. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Liệt Hỏa Tông trong khoảnh khắc bắt đầu chuyển động, vô số đạo thân ảnh đem Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Dao gắt gao vây quanh tại trung tâm nhất, từng đôi tràn đầy phẫn nộ con mắt cứ như vậy nhìn chằm chằm hai người. đều cút đi. Diệp Lâm tiện tay vung lên, bốn phía thân ảnh nhộn nhịp bay rớt ra ngoài, lần lượt từng thân ảnh nện trên mặt đất, trong lúc nhất thời máu chảy khắp nơi trên đất, Diệp Lâm thì yên tĩnh nhìn hướng nơi xa một nơi nào đó. Nơi đó có một đạo chân tiên khí tức, cũng là toàn bộ Liệt Hỏa Tông duy nhất một tôn chân tiên, chắc hẳn đó chính là Liệt Hỏa Tông tông chủ. Bên kia, một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng toàn bộ Liệt Hỏa Tông. Tông chủ không tốt, có người đánh lên sơn môn, đại trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão nhộn nhịp vẫn lạc. Không tốt à tông chủ. Một tòa lộng lẫy đại điện bên trong tràn đầy xa hoa lãng phí, khắp nơi có thể thấy được đều là trắng bóng một mảnh, từng vị nhân vật nữ tử tại đại điện bên trong thỏa thích vũ đạo. Mà phía trước nhất thì có một vị nam tử trung niên nằm tại một tấm giường lớn bên trên đầy mặt hưởng thụ, trái ôm phải ấp biết bao vui sướng. Nhưng mà sau một khắc, đại điện cửa lớn đột nhiên bị mở ra, một vị thanh niên sắc mặt lo lắng đi đến. Tại nhìn đến trong đại điện tình cảnh về sau thanh niên sợ ngây người, hắn yên tĩnh đứng tại chỗ, một đôi mắt bên trong tràn đầy rung động. Sư tỷ, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đại sư tỷ, tam sư tỷ, ngũ sư tỷ, các ngươi làm sao đều ở nơi này? Nhìn xem ngày bình thường cao lãnh đến cực điểm sư tỷ giờ phút này áo quần rách dưới thỏa thích làm điệu làm bộ chỉ vì lấy lòng cái kia nơi xa một người, thanh niên thế giới quan sụp đổ. Hắn trong lúc nhất thời co quắp ngồi tại nguyên chỗ không biết suy nghĩ cái gì. Chuyện gì, vội vàng hấp tấp. Giường lớn bên trên chính nhắm hai mắt hưởng thụ nam tử trung niên đột nhiên mở to mắt, hai mắt hiện lên một tia không kiên nhẫn ngồi dậy nhìn hướng chỗ cửa lớn ngồi liệt trên mặt đất thanh niên nổi giận nói. Tông chủ. Có người đánh lên sơn môn, mấy đại trưởng lão nhộn nhịp chết trận. Phát giác được tông chủ cái kia giết người ánh mắt thanh niên kiên trì lắp bắp nói. Ân, người nào sao mà to gan như vậy lại dám đánh bên trên ta Liệt Hỏa Tông. Chương 3368, con đường vô địch ta ngược lại là muốn nhìn ai dám đánh lên ta Liệt Hỏa Tông. Nghe vậy nam tử trung niên nổi giận đùng đùng rời giường mặc quần áo tử tế. Ta ngược lại muốn xem là ai có sao mà to gan như vậy dám phá hỏng ta chuyện tốt. Nam tử trung niên xuống giường sải bước đi ra đại điện, bên trong đại điện chỉ còn lại từng đạo trắng bóng thân ảnh. Sư tỷ, các ngươi. Thanh niên nhìn xem những nhân vật này các sư tỷ khóe miệng khổ sở nói. Lăn ra ngoài. Nhưng mà, nghênh đón hắn thì là các sư tỷ tiếng mắng chửi. Người nào, là ai dám đánh bên trên ta Liệt Hỏa Tông? Thật làm ta Đồ Sơn Hùng là ăn chay hay sao? Đồ Sơn Hùng tại nhìn đến tràn đầy phế tích Liệt Hỏa Tông càng là giận dữ, hắn một bên giận mắng một bên tìm kiếm lấy tạo thành tất cả những thứ này kẻ cầm đầu. Mà Diệp Lâm thì mang theo Lý Tiêu Dao chậm rãi đi tới Đồ Sơn Hùng trước người. Tông chủ, ta đến chỉ vì hỏi ngươi một việc, ngươi có biết hay không nhất khí hóa tam thanh tàn quyển hạ lạc? Diệp Lâm thần sắc lạnh lùng gần từng chữ. Mà Đồ Sơn Hùng thì gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Lâm khinh thường nói. Ngươi là cái gì chim đồ vật dám chất vấn ta Đồ Sơn Hùng? Cũng không nhìn một chút ta là. Không đợi hắn nói cho hết lời, Lý Tiêu Dao liền xách theo Trúc Diệp Thanh gác ở trên cổ của hắn. Trong lúc nhất thời, Đồ Sơn Hùng hai chân mềm nhũn quỳ trên mặt đất. Hảo hán tha mạng. Ngọc Sơn Gấu quỳ trên mặt đất đầu dạp xuống đất cầu xin tha thứ. Trả lời vấn đề của ta. Diệp Lâm ôm cánh tay nhìn xem quỳ trên mặt đất Đồ Sơn Hùng. Ta không biết. Đồ Sơn Hùng mới vừa nói xong liền cảm giác chính mình bả vai đau xót, quay đầu nhìn chỉ thấy hai cánh tay của mình chính đẫm máu nằm trên mặt đất. Nếu không nói, lần tiếp theo đoạn liền không phải là hai tay. Bên tai truyền đến Lý Tiêu Dao cái kia thanh âm lạnh lùng, Đồ Sơn Hùng sắc mặt lập tức liền sụ xuống. Ta là thật không biết ha. Nhất khí hóa tam thanh là cái gì ta cũng không biết a, hảo hán, tiền bối, cha, gia gia, các người thật nhận lầm người a. Đồ Sơn Hùng lệ rơi đầy mặt đau khổ cầu khẩn nói, nước mũi bay tứ tung hoàn toàn không có một chút uy nghiêm có thể nói. Hắn Đồ Sơn Hùng nguyên bản là dựa vào hạ lưu thủ đoạn lập nghiệp, cuối cùng may mắn được quý nhân coi trọng đề bạt mới nắm giữ tu vi như thế, có thể còn sống còn muốn cái gì mặt mũi a. Nhìn xem Đồ Sơn Hùng như vậy Diệp Lâm liền biết người này không có nói lời thật, lập tức Diệp Lâm liền không tại tiếp tục lãng phí thời gian, hắn nhẹ nhàng đem để tay tại Đồ Sơn Hùng trên đầu. Nhìn xem đỉnh đầu của mình bàn tay Đồ Sơn Hùng đột nhiên trừng to mắt, tựa như biết Diệp Lâm muốn làm gì giống như hắn lập tức ôm Diệp Lâm bắp đùi khẩn cầu nói. Tiền bối, đừng siêu hồn, ta biết, ta nói, ta cái gì đều nói. Đồ Sơn Hùng đầy mặt vội vàng nói, một khi siêu hồn hắn liền trực tiếp phế đi, hắn cũng không muốn từ bỏ như thế cuộc sống tốt đẹp, thế gian này còn có rất nhiều điều tốt đẹp phong cảnh hắn cũng còn chưa có xem a. Còn có thật nhiều mỹ nữ đều không có thể nghiệm qua a, hắn cũng không muốn chết a. Chậm. Diệp Lâm thần sắc lạnh lùng phun ra hai chữ, sau một khắc vô tận nguyên thần lực lượng tràn vào Đồ Sơn Hùng trong đầu, Đồ Sơn Hùng kia đáng thương thần hồn trong khoảnh khắc liền bị rộng lượng nguyên thần lực lượng ép thành phấn vụn. Vỡ vụn thần hồn mảnh vỡ đang bị Diệp Lâm từng chút hấp thu, đến cuối cùng Diệp Lâm từ từ mở mắt. Diệp Lâm hai mắt bên trong hiện lên vẻ khác lạ. Thì ra là thế, nhất khí hóa tam thanh tàn quyển nguyên lai trong tay ngươi, mà vực kim tiên thế lực một trong huyền nguyên hạt tộc. Huyền nguyên hạt tộc tam công tử liền tại cái này an lan đại thế giới sao? Có ý tứ, ta đều đi tới nơi này đều không thoát khỏi được, không hổ là đại thế, một khi lây dính kiếp khí liền cũng không còn cách nào thoát khỏi. Diệp Lâm đứng tại chỗ thì thầm nói. Huyền nguyên hạt tộc, mà vực kim tiên thế lực một trong tộc có tại thế kim tiên tọa chấn, thế lực vô cùng cường đại. Chương 3369, con đường vô địch hồn phi phách tán. Chính mình cũng chạy đến cái này thâm sơn cùng cốc địa phương đều bị có thể tìm tới, mà còn những tên kia còn tại tìm kiếm chính mình. Căn cứ người này ký ức đến xem, tìm kiếm nhất khí hóa tam thanh hạ lạc chính là huyền nguyên hạt tộc tam công tử, mà cái này huyền nguyên hạt tộc ngay tại An Lan đại thế giới tìm kiếm chính mình thân ảnh. Không hổ là đại thế, lây dính kiếp khí quả thật đáng sợ. Cho dù chính mình hiện tại muốn trốn tránh đại thế, vận mệnh sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế an bài chính mình. Cũng tỷ như hiện tại, nguyên bản bắn đại bác cũng không tới địa phương cứng rắn là bởi vì chính mình mà trêu chọc tới mấy người kia. Ngày bình thường an lan đại thế giới yên tĩnh vô cùng bình thường căn bản không gặp được mấy cái kẻ ngoại lai, mà bây giờ lập tức liền tới năm tôn không thiếu sót thái ất, quả thật thú vị. Cái này năm người thực lực không tầm thường nếu là đối đầu lời nói với ta mà nói không phải chuyện gì tốt, nhất định phải từng cái tới. Diệp Lâm tiện tay nghiền nát trong tay Đồ Sơn Hùng thân thể phía sau nhíu mày suy tư. Cái này năm vị đều là không thiếu sót thái ất, đồng thời đều là xuất từ kim tiên thế lực không thiếu sót thái ất, thuật pháp nội tình tại toàn bộ ma vực bên trong đều là đỉnh đầu một. Chính mình hiện tại mới chỉ là thái ất huyền tiên sơ kỳ thực lực. Nếu là đối đầu cái này năm người chính mình tất nhiên không có chút nào phần thắng. Bất quá bây giờ còn có một tin tức tốt chính là, cái kia năm người ở ngoài sáng, chính mình từ một nơi bí mật gần đó. Tại cái này an lan đại thế giới bên trong, chính mình có thể nghĩ trăm phương ngàn kế đùa chơi chết bọn họ. Hỏng, giết nhầm. Diệp Lâm nội tâm dâng lên một tia hối hận, giết quá nhanh, hiện tại hắn mới kịp phản ứng người này đối với chính mình có tác dụng lớn a. Mà thôi. Diệp Lâm quay người liền mang Lý Tiêu Giao rời đi Liệt Hỏa Tông, thông tin đã lấy được, tiếp tục lưu lại nơi này cũng không có ý nghĩa gì. Mà mắt thấy tất cả thanh niên đứng ở đằng xa ánh mắt phức tạp. Cao cao tại thượng cao lãnh nữ thần sư tỷ đối với chính mình hờ hững, ngược lại đối tông chủ làm điệu làm bộ, mà sư tỷ chết cũng muốn nịnh bợ tông chủ ngược lại tại cái này hai vị lạ lẫm đại năng trước mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ hoàn toàn không có một tia tông chủ nên có uy nghiêm. Ngắn ngủi nửa canh giờ thời gian hắn đã ngộ đến cái này thế giới chân lý. Xem thường ta, đều xem thường ta đúng không, đều ái mộ hư vinh đúng không, chờ lấy, ngày sau ta nhất định phải để cho các ngươi quỳ trên mặt đất liếm chân ta. Ta Trần Bắc Huyền cả đời làm việc không cần hướng hắn người giải thích, sông có khúc người có lúc, chờ xem. Trần Bắc Huyền ánh mắt dần dần thay đổi đến kiên định. Nhìn xem bên trong đại điện mặc quần áo tử tế lại khôi phục lành lạnh trạng thái các sư tỷ hắn dứt khoát kiên quyết đứng dậy rời đi. Căn cứ ký ức đến xem, cái kia năm người đã đến Liệt Hỏa Thiên Tông đi. Diệp Lâm cùng Lý Tiêu Giao ngồi cùng một chỗ, Diệp Lâm thì cúi đầu suy tư. Cái này năm người nếu là cùng một chỗ thật đúng là không tốt giải quyết, dù sao đều là hàng thật giá thật không thiếu sót thái ất. Không thiếu sót thái ất đều là lĩnh ngộ viên mãn pháp tắc. Cả hai ở giữa chênh lệch rất nhỏ, đồng thời quan trọng nhất là, cái này năm người tu vi rất có thể đều tại thái ất huyền tiên hậu kỳ thậm chí đỉnh phong. Chính mình cùng Lý Tiêu Giao đều là thái ất huyền tiên, nếu là tới một cái Diệp Lâm không sợ, thậm chí còn có thể đem chém. Thế nhưng nếu là năm cái cùng tiến lên, cái kia muốn nói không có áp lực là giả dối. Có lẽ đến lúc đó thật đúng là có khả năng lật thuyền trong mương, chỉ có lật thuyền trong mương chuyện này Diệp Lâm tuyệt đối không cho phép phát sinh. Đi, trước đi Liệt Hỏa Thiên Tông nhìn xem. Diệp Lâm cuối cùng hạ quyết tâm, trước đi Liệt Hỏa Thiên Tông nhìn xem tình huống, cái này 5 người quan hệ lại không có thật tốt, tất nhiên không có khả năng vẫn luôn là 5 cái cùng một chỗ làm việc. Một khi tách ra đó chính là chính mình hành động thời điểm. Chương 3370, con đường vô địch biết người biết ta bách chiến bách thắng. Đây cũng là xác minh câu cách ngôn kia, biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Thời khắc này Liệt Hỏa Thiên Tông có thể nói là tàn lụi đến cực điểm, từ khi vẫn lạc hai tôn thái ất huyền tiên đại năng về sau, Liệt Hỏa Thiên Tông uy nghiêm giảm mạnh, phía dưới nguyên bản phụ thuộc vào Liệt Hỏa Thiên Tông các đại thế lực đều tâm lên dị tâm. Mà còn càng thêm nghiêm trọng chính là, trước đây Liệt Hỏa Thiên Tông cường thịnh thời điểm đắc tội địch nhân nhiều vô số kể, cho dù thái ất huyền tiên thế lực đắc tội cũng không phải số ít. Những thế lực này nhộn nhịp đều hướng về Liệt Hỏa Thiên Tông làm loạn, may mắn Liệt Hỏa Thiên Tông còn có một vị thái thượng trưởng lão đau khổ chống đỡ, còn không đến mức bị người ta đánh tới cửa. Thế nhưng nguyên bản cực thịnh một thời Liệt Hỏa Thiên Tông hiện tại dần dần hướng đi tàn lụi là thật. Mà giờ khắc này, đang bề bộn sức đầu mẻ chán thái thượng trưởng lão lại nghênh đón cực kỳ khách không mời mà đến. Nhìn trước mắt từng cái kẻ đến không thiện, lão giả tâm lực tiêu tụy. Mấy vị tiểu hữu, không biết đến ta Liệt Hỏa Thiên Tông vì chuyện gì? Lão giả đem 5 người nghênh vào đại sảnh dùng già nua ngữ khí khẽ nói. Lúc trước lão giả còn có thể nhìn ra một điểm tinh thần đầu, thế nhưng hiện tại lão giả một điểm tinh thần khí đều không có, hai mắt phần đục mấy phần, quanh thân càng là bao quanh nhàn nhạt tử khí. Liền quanh thân pháp tắc đều có tàn lụi cảm giác. Nhìn trước mắt lão giả nam tử tóc đỏ hai mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, loại này lập tức sẽ chết thái ất huyền tiên mới thật sự là đại khủng bố. Bởi vì người ta đã sắp phải chết, tùy thời đều có thể lôi kéo người cùng chết, loại này cường giả kiên quyết không thể trêu chọc. Lão tiên sinh, chúng ta chuyến này chỉ vì báo thù cho ngươi. Nam tử tóc đỏ trước người thanh niên đi lên phía trước nắm chặt tay của lão giả hai mắt vô cùng chân thành nói. Ồ, không biết tiểu hữu là lão phu báo mối thù gì à? Lão giả chậm rãi rút tay ra dò hỏi. Đoạn thời gian gần nhất liền chính mình những cái kia tử địch đều đối với chính mình vô cùng khách khí, thế giới mặt ngoài đột nhiên bắt đầu trở nên tươi đẹp. Nguyên nhân trong đó lão giả tự nhiên cũng biết. Nếu là hắn còn có bó lớn thời gian có thể sống những tên kia tự nhiên sẽ không đối với chính mình khách khí như vậy, thế nhưng mà lại chính mình đại nạn sắp tới, ngày giờ không nhiều. Hắn hiện tại nắm giữ tùy thời có thể lôi đi một vị thái ất huyền tiên xem như đệm lưng sức mạnh. Đây cũng là những người này đối với chính mình khách khí như vậy nguyên nhân, chính mình hiện tại nhất vật có giá trị cũng chỉ có như thế một đầu mạng già. Lão tiên sinh, 10 năm trước có phải là có hai vị thanh niên bước lên ngươi Liệt Hỏa Thiên Tông đồng thời diệt sát ngươi Liệt Hỏa Thiên Tông hai đại thái ất huyền tiên cường giả? Nhìn thấy lão giả đầy mặt lạnh lùng thanh niên cũng không tức giận buồn bực tiếp tục dò hỏi. Xác thực có chuyện này, nhưng người chết đèn tắt, tất cả đều kết thúc, không có cái gì cừu hận nói chuyện. Bọn họ chết đó là bọn họ chết tiệt, ngày khác bởi vì hôm nay quả, người A, dù sao cũng nên muốn vì chính mình làm qua chuyện sai lầm gánh chịu đại giới. Chuyện này đối với Vu lão phu đến nói không tính là cái gì cừu hận, nếu là không có cái gì khác liền thối lui A, lão phu còn muốn tiến đến bế quan. Nhìn xem lão giả như vậy thanh niên hai mắt hiện lên một tia khinh thường. Toàn thân tử khí quấn quanh, pháp tắc cũng bắt đầu tàn lụi, trường hợp này đã sớm hết cách xoay chuyển. Trừ phi có kim tiên cường giả xuất thủ vì đó kéo dài tính mạng hay là tìm tới cái gì nghịch thiên bảo vật. Trừ cái đó ra chỉ có một con đường chết, bế quan. Bất quá chờ chết mà thôi. Bất quá những lời này hắn cũng không dám hướng ra nói, tại rất tốt đem dị thường của mình cảm xúc ẩn giấu đi về sau thanh niên lại lần nữa cười nói. Lão tiên sinh, hiện tại ta xem ngươi Liệt Hỏa Thiên Tông tình huống rất là không tốt, lão tiên sinh ngày giờ không nhiều nếu không được đến lúc đó buông tay nhân gian. Thế nhưng lão tiên sinh đi về sau đâu? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.